ra, xuất ngoại vẽ vật thực đi. Cho nên Tạ Giao phía trước nói bái phòng Hạ gia, trao đổi Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc hôn lễ sự tình mới vẫn luôn chậm trễ. Hiện giờ Hạ Quảng tin công tác kết thúc, Hạ Lam mụ mụ Liêu Anh Dung cũng về nước, cho nên mời Tạ Giao cùng Dung Yến đi Hạ gia làm khách. Vừa lúc tiết mục tổ quay chụp cũng hạ màn, tân một kỳ quay chụp ở 3 ngày sau bắt đầu. Cho nên mấy người một thương lượng, liền tính toán thừa dịp cái này không đương đi trước bái phòng Hạ gia, thương lượng một chút Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc hôn sự. Trở lại vệ viên nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Giao liền chỉ huy Vệ Thừa Húc đem chuẩn bị tốt lễ vật hướng xe thượng dọn. Mẹ, kỳ thật không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Hạ Lam có chút líu lưới. Đây là lễ nghĩa. Tạ Giao cười vỗ vỗ Hạ Lam tay, nói, ngươi không cần phải xen vào, lòng ta hiểu rõ. Dung Yến đứng ở một bên nhìn, khoe miệng mỉm cười. Bọn họ đã từng dục có hai trai một gái, cho nên vô luận là cưới vợ vẫn là gả nữ, Tạ Giao đều là có kinh nghiệm. Đem lễ vật dọn lên xe sau, mọi người lên xe. Dung Yến cùng Tạ Giao ngồi ở hàng phía sau, Vệ Thừa Húc lái xe, Hạ Lam ngồi ở ghế phụ. Ở bọn họ chạy tới Hạ gia thời điểm, Hạ gia sở hữu thân thích đều đã đến đông đủ, các nam nhân ở thư phòng nói chuyện, mà các nữ nhân tắc ngồi ở phòng khách trên sofa nói chuyện thiếm, trong nhà A Di cũng sớm mà liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Ai nha? Lam Lam thật là rơi vào phúc oa. Các ngươi về sau cũng chuẩn đi theo hưởng phúc. Hạ gia cô cười tủm tỉm nói, lời trong lời ngoài vị chua nhi giấu đều giấu không được. Phòng khách không khí cứng lại, mọi người liếc nhau, hiển nhiên đối cái này tình huống đã thấy nhiều không trách. Nguyên bản ở Hạ gia, Hạ cô xem như nhất thể diện, tuổi trẻ khi gả cho cái phú thương, ngay sau đó một lần là được con trai, hoàn toàn ngồi ổn nhà giàu thái thái vị trí. Mà Hạ Quảng tin tuy rằng là cái đại học giáo thụ, nhưng nhiều nhất nói ra đi dễ nghe một chút, luận tài phú cùng Hạ cô ra hoàn toàn vô pháp như so. Hạ cô cùng Hạ Lam mụ mụ Liêu Anh Dung vẫn luôn không đối phó, Hạ cô ghét bỏ Liêu Anh Dung thanh cao, mà Liêu Anh Dung cũng chướng mắt Hạ cô nhà giàu mới nổi khí chất. Sau lại, bởi vì Hạ Lam sinh ra, Hạ cô cảm giác về sự ưu việt trực tiếp bạo liệt. Nơi trốn lấy chính mình sinh cái nam hài nhi sự ám phúng Liêu Anh Dung làm cho bọn họ lao Hạ ra tuyệt hậu, nơi trốn nâng lên chính mình nhi tử, làm thấp đi Hạ Lam. Đương nhiên, Liêu Anh Dung cũng không phải ăn chay. Nàng là cái văn lời nói người. Nói chuyện làm việc có trật tự, tổng có thể không đánh mà thắng đem Hạ cô nghẹn đến nói không ra lời. Nhiều như vậy kiện xuống dưới, Hạ cô cùng Liêu Anh Dung sống núi liền như vậy kết hạ. Hạ cô nhi tử tốt nghiệp đại học sau liền xuất ngoại lưu học, mà Hạ Lam thành tích chỉ có thể thượng bình thường một quyển. Liền ở Hạ cô đắc ý rào rạt khoảnh khắc, Hạ Lam đánh bậy đánh bạ vào giới giải trí, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới một đường vị trí tùy tiện chụp một bộ diễn kiếm được tiền đều so Hạ cô nhi tử lương một năm còn muốn cao. Hạ cô lúc ấy hảo một trận hâm hực, thật dài thời gian không thượng nghỉ mát ra môn. Thẳng đến Hạ Lam muốn cùng Giang Thừa Húc kết hôn. Ngay lúc đó Hạ Lam đã là một đường nữ tình, mà Giang Thừa Húc tuy nói chính mình gây dựng sự nghiệp khai ra công ty, nhưng quy mô tiểu liền không nói, còn gặp chèn ép, tùy thời gặp phải phá sản nguy hiểm. Lúc này Hạ cô lại run lên lên. Nàng bắt đầu làm thấp đi Giang Thừa Húc, một bộ trưởng bối thuyết giáo thái độ, thẳng chỉ Hạ Lam ánh mắt không tốt, tìm lão công không thể quang xem mặt, đến xem nội tại. Sau đó lại nói lên nhà mình nhi tử môn đăng hộ đối bạn gái. Nhưng hôm nay đảo mắt vừa thấy, lúc trước nàng cho rằng tùy thời sẽ phá sản tiểu công ty đã tiến triển cực nhanh, hơn nữa Hạ Lam bà quả thực đem Hạ Lam sủng lên trời, giá trị quá trăm triệu châu đáo trang sức tùy tay liền đưa, hơn nữa vẫn là thành bộ đưa. Không riêng gì châu đáo, nàng tàn nhẫn lên liền công ty đều đưa. Hơn nữa Hạ Lam nàng bà còn cùng đại danh đỉnh đỉnh Dung Yến lãnh chứng, Hạ Lam bà đều không thể sinh. Kia chẳng phải là nói Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc có rất lớn cơ hội kế thừa Dung Yến tài sản. Nhìn lại nhà mình môn đăng hộ đối con dâu, cả ngày chỉ biết mua sắm ngoạn nhạc không nói, còn nơi trốn cấp nhà mẹ để mưu chỗ tốt. Như vậy một đối lập, Hạ cô biết rõ nay đã khác xưa, nhưng chỗ nào có thể nhanh như vậy chuyển biến tâm thái đâu. Tưởng tượng đến Hạ Lam chim sẻ biến vượng hoàng, mà chính mình ra khả năng còn có cầu đến Giang Thừa Húc thời điểm, Hạ cô trong lòng giống như là đánh nghiêng giấm bình giống nhau, vị chua nhi đều mau tràn ra tới. Nói chuyện khi tự nhiên cũng không tự giác mang ra vài phần. Cũng không phải là. Liêu Ánh Dung ôn nhu cười, nói, chúng ta lúc trước cũng là nhìn chúng Á Húc đối Lam Lam một lòng say mê. Hắn nói chính mình sẽ nỗ lực, sẽ không làm Lam Lam đi theo hắn chịu khổ. Này không, liền làm được. Hạ cô vốn tưởng rằng dựa theo Liêu Ánh Dung tính tình, khẳng định muốn khiêm tốn bài câu, ai từng tưởng, nàng thế nhưng một mở miệng liền tiếp được. Cái này làm cho Hạ cô chuẩn bị một bụng nói nghẹn ở cổ họng nhi. Nói đi. Không ai cùng nàng đệ lời nói cha, không nói đi, nghẹn đến mức nàng khó chịu. Đem Hạ cô sắc mặt xem ở trong mắt, Liêu Ánh Dung cười đến càng thêm ôn nhu, bất quá ta lúc trước trong lòng cũng không phải chưa từng có dãy rủa, rốt cuộc Giang gia như vậy cái tình huống, ta cũng sợ Lam Lam chịu ủy khuất ta. Hạ cô cô hai mắt sáng ngời, vừa định nói tiếp, Liêu Ánh Dung lại không có cho nàng cơ hội này. Cũng may A Húc là cái có dự tính. Nay không, hắn đã sửa lại họ mẹ, hoàn toàn cùng Giang gia cắt hai. Về sau A, Lam Lam ngày lễ ngày Tết, cũng không cần đi Giang gia, chỉ cần đi vệ viên bồi bồi nàng bà. Hạ cô cô mí mắt nhảy nhảy, thầm nghĩ Giang Thừa Húc còn rất có tâm cơ. Giang Thừa Húc ở Giang gia căn bản không có cái gì địa vị, nhưng Tạ Giao lại rất coi trọng hắn, Dung thị đầu tư Húc Dương, không phải cũng là xem ở Tạ Giao mặt mũi thượng. Một bên là hoàn toàn chưa hề nhúng tay vào Giang thị, một bên là càng cường đại hơn, thả nơi trốn giúp đỡ hắn Dung Yến, ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển. Sửa họ, nếu này có này phân tâm tư, như thế nào sớm không thay đổi vãn không thay đổi, cố tình Tạ Giao cùng Dung Yến lãnh chứng, Giang Thừa Húc liền sửa họ đâu. Còn không phải là vì lấy lòng Tạ Giao, mơ ước Dung ra tài sản. Liêu Ánh Dung liếc mắt một cái liền nhìn ra hạ cô cô tâm tư, bất quá nàng cũng không nhiều lắm làm giải thích. Loại chuyện này, tin tưởng không cần giải thích, mà không tin người, ngươi chính là nói phá một mép, nhân ra làm theo vẫn là không tin. Liêu Ánh Dung tiếp tục nói, ta tuy rằng chưa thấy qua Lam Lam bà, nhưng ta vẫn luôn ở truy thân ái bà. Nói thật, nhìn này đương tổng nghệ, ta mới biết được Lam Lam gả cho A Húc không phải may mắn nhất, có được như vậy bà, mới là may mắn nhất sự tình. Thốt ra lời này, lập tức được đến một chúng thân thích bằng hữu tán đồng. Ở đây nữ nhân đều là làm nhân gia con dâu, gặp được cái hảo bà có bao nhiêu may mắn, không có người so các nàng càng có lên tiếng quyền. Cũng không phải là. Hạ Lam mợ liên tục gật đầu, gặp được như vậy cái khai sáng lại sẽ đau người bà có thể so tìm được cái hảo lão công khó nhiều. Liêu gia mợ nữ nhi còn nhỏ, nhưng phàm là có nữ nhi nhân gia, ai không lo lắng nữ nhi gả chồng sau mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Hạ cô cô con dâu đối này thâm biểu tán đồng. Bất quá nàng liền không có Hạ Lam may mắn như vậy, mịt mờ nhìn mắt chính mình bà, chỉ có thể cảm khái một câu, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. 9 giờ nhiều thời điểm, chuông cửa vang lên, A-Z đi mở cửa thời điểm, ở thư phòng nói chuyện phiếm các nam nhân cũng đều ra tới. Đây là ông thông gia cùng thông gia mẫu đi. Hoan nghênh. Mau tiến bảo. Cửa vừa mở ra, Hạ cô cô đầu tàu gương mẫu, kia nhiệt tình bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng nàng mới là Hạ Lam mẹ đâu. Hạ Lam cùng vệ thừa Húc liếc nhau, vệ thừa Húc sắc mặt có chút cổ quái, mà Hạ Lam thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp mắt trợn trắng. Liêu Ánh Dung cùng một chúng thân thích cũng bị Hạ cô cô giọng khách gát giọng chủ diễn xuất xem choáng váng, nhưng tưởng tượng, này cũng đích xác phù hợp Hạ cô cô tính cách. Ngươi xem các ngươi tới liền tới đi, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật. Thật sự là quá khách khí. Hạ cô cô vừa nói, một bên liền muốn đi tiếp vệ thừa Húc trên tay đồ vật. Đảo không phải kiến thức hạn hẹp, Hạ cô cô chính là muốn nhìn một chút bọn họ mang theo chút cái gì lễ vật, đánh giá một chút Hạ Lam rốt cuộc là thật được sủng ái, vẫn là ở màn ảnh cởi bỏ hóa trang. Liêu Ánh Dung nơi nào sẽ làm Hạ cô cô làm như vậy? Này ném đến chính là nhà bọn họ mặt. Lập tức cười tiến lên, bất động thanh sắc chặn Hạ cô cô động tác, Dung tiên sinh, vệ nữ sĩ, các ngươi hảo, ta là Lam Lam mụ mụ, ta kêu Liêu Ánh Dung. Đây là Lam Lam cô cô. Hạ Quảng Tin cũng kịp thời đối Hạ Lam nói. Lam Lam, còn không mau trước đem ngươi cha mẹ chồng mời vào tới. Cứ như vậy, Tạ Giao cùng Dung Yến ở một chúng hạ gia thân thích vây quanh hạ vào cửa, chờ tới rồi phòng khách, trên cơ bản người cũng đều giới thiệu xong rồi. A Di thượng trà, Hạ Quảng Tin ở cùng Dung Yến nói chuyện, Liêu Ánh Dung tắc tiếp đón Tạ Giao ngồi xuống, vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Lam cùng vệ thừa Húc buông đồ vật liền phải đi ra ngoài. Ai? Lam Lam, A Húc, hai người các ngươi làm gì đi? Nga, còn có chút đồ vật ở dưới lầu trong xe. Chúng ta đi xuống một chuyến. Hạ Lam vừa dứt lời, Hạ cô cô liền lập tức chiều chính mình nhi tử con dâu hô, Vũ Minh, Nana, mau, các ngươi cũng cùng đi giúp đỡ Lam Lam cùng A Húc lấy một chút đồ vật. Mấy cái người trẻ tuổi đi rồi, Liêu Ánh Dung cười nói, bà thông ra, ngươi cũng quá khách sáo, A Húc cùng Lam Lam đã lên chứng, đều là một nhà nhận, không cần như vậy khách khí. Như vậy sao được đâu? Tạ Giao vừa vào cửa liền đem Hạ ra người chi gian quan hệ sờ đến không sai biệt lắm, nàng cười nói. Nhà ai hải tử không phải kiều dưỡng đại. Lam Lam là các ngươi duy nhất hải tử, nói là hòn ngọc quý trên tay cũng không quá. Kết hôn là cả đời đại sự nhi, như thế nào có thể qua loa. Ta nói rồi, nữ hải tử khác có, Lam Lam cũng không có thể thiếu. Tạ Giao lời này nói thành khẩn, tức khắc khiến cho Hạ gia một chúng thân thích càng khái, sôi nổi khen ngợi Tạ Giao hiểu lý lẽ. Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung càng là cảm động mà đỏ hốc mắt. Bọn họ để ý chưa bao giờ là cái gì lễ vật. Mà là Tạ Giao làm bà đối đãi con dâu một phần tâm. Chỉ cần Tạ Giao có thể đối xử tử tế Hạ Lam, so cái gì cũng tốt. Nhưng mặt khác, Tạ Giao đưa lên lễ vật cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra Tạ Giao đối Hạ Lam cái này con dâu để ý trình độ. Hạ Lam cùng vệ thừa húc đám người xách theo bao lớn bao nhỏ trở về thời điểm, phát hiện trong nhà không khí so với bọn hắn xuống lầu khi càng náo nhiệt càng hài hòa. A Húc, ngươi đem trên cùng cái kia hộp gỗ đưa cho ta. Tạ Giao nói, này đó lễ vật đều là Tạ Giao chuẩn bị, vệ thừa húc cùng Hạ Lam cũng không biết bên trong chính là chút thứ gì. Nghe được Tạ Giao nói, vệ thừa húc cầm lấy hộp, không nhẹ không nặng, không đợi hắn đoán ra hộp trang cái gì, Tạ Giao coi như chúng mở ra hộp gỗ. Mọi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện không phải bọn họ trong tưởng tượng quý trọng vật phẩm, mà là một chương đơn tử. Dung Yến vừa thấy sẽ biết, đây là Tạ Giao chuẩn bị xính lễ đơn tử. Tạ Giao đem đơn tử đưa cho Liều Ánh Dung, nói, đây là ta chuẩn bị xính lễ đơn tử, bà thông gia nhìn xem nhưng còn có cái gì không ổn địa phương. Vừa nghe là xính lễ đơn tử, Hạ Gia một chúng thân thích tức khắc tới hứng thú, sôi nổi thò lại gần xem. Sau đó đã bị kia thật dài đơn tử cấp kinh tới rồi. Hạ Lam cùng vệ thừa húc cũng có chút tò mò, nhưng thấy Liêu Ánh Dung bên người đã vây đầy người, hai người liền không có thò lại gần. Như vậy lớn lên xính lễ đơn tử, tuy rằng làm người kinh ngạc, nhưng kỳ thật đại gia thật không cảm thấy bên trong có bao nhiêu thứ tốt. Rốt cuộc, như vậy trường, muốn đều là thứ tốt, còn không được đem vệ ra đều dọn không. Nhưng chờ mọi người nhìn kỹ. T. Hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Một chúng vây xem Hạ Gia thân thích đều xem trợn tròn mắt. Chỉ vì màu đỏ danh mục quà tặng thượng lưu loát đồ vật, tuy tiện lấy ra giống nhau làm xính lễ, đều là có thể làm người kinh rất cảm. Mà bất đồng người chú ý điểm còn không giống nhau. Đại đa số các nam nhân ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Thịnh Cảnh Uyển hai bộ tinh phẩm đại biệt thự. Thịnh Cảnh Uyển là bổn thị nổi tiếng nhất tiểu khu hoàn cảnh tuyệt đẹp, có thiên nhiên oxy đi danh hiệu, toàn bộ tiểu khu tổng cộng chỉ có 99 bộ biệt thự, xanh hóa diện tích chiếm 60%. Còn có một cái thiên nhiên phong cảnh hồ. Có thể ở lại ở cái này trong tiểu khu, đều là các giới đại lão. Bởi vì trong cái tiểu khu này biệt thự giá bán đều là lấy 100 triệu vì đơn vị. Mà Tạ Giao vừa ra tay chính là hai bộ, này liền mấy cái 100 triệu đi ra ngoài nhà. Trừ bỏ phòng ở, còn có xe. Tạ Giao đối xe không hiểu biết, là Dung Yến thêm đi. Đều không ngoại lệ, đều là siêu xe. Nếu nói nam nhân chú ý đến chính là phòng cùng xe. Như vậy các nữ nhân ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là châu báu trang sức. Phỉ thúy trang sức hai bộ, vòng ngọc hai đôi, chân châu trang sức hai bộ, hồng bảo thạch, ngọc bích, ngọc lục bảo trang sức các hai bộ, kim cương trang sức hai đôi. Trừ cái này ra còn có cái gì mã não, san hô, bích tỷ, hổ phách, hoàng kim, bạc trắng, tiền mặt linh tinh, trực tiếp làm một chúng nữ nhân nhóm xem hoa mắt. Cùng người khác liếc mắt một cái có thể nhìn đến giá trị đồ vật bất đồng, Hạ Quảng Tin cùng Liêu Ánh Dung bị danh mục quà tặng thượng đồ cổ. Đồ sứ, thi họa đồng giá giá trị liên thành đồ vật hấp dẫn. Này, này Hạ Quảng Tin cùng Liều Ánh Dung liếc nhau, đem xính lễ đơn tử trả lại cho Tạ Giao. Chính là có cái gì không thỏa đáng địa phương? Tạ Giao hỏi, nếu có, các ngươi cứ việc để. Không có không có. Hạ Quảng Tin cùng Liều Ánh Dung liên tục lắc đầu, nói, này quá quý trọng, chúng ta không thể thu. Không thể thu. Những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tạ Giao cùng Dung Yến ánh mắt kêu kêu một cái phức tạp. Mọi người đều là xem qua thân ái bà, Tạ Giao đối Hạ Lam hảo, bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Nhưng lại thấy thế nào ở trong mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới Tạ Giao vừa ra tay chính là loại này cấp bậc xính lệ A. Đừng nói Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung, ngay cả bọn họ nhìn đều tim đập ra tốc, máu dâng lên. Thật là quá điên cuồng. Đương nhiên, ra khiếp sợ ở ngoài, bọn họ cũng tự đáy lòng hâm mộ Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung. Này vô luận bọn họ thu không thu. Tạ Giao nguyện ý lấy ra như vậy một phần xính lễ đơn tử, chính là lớn nhất thành ý có như vậy bà, lao công sự nghiệp lại phát triển không ngừng, Hạ Lam nhưng còn không phải là rơi vào phúc qua. Về sau nhật tử còn có thể kém, mà làm Hạ Lam cha mẹ, Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung nhật tử có thể kém. Này không nói giỡn đâu sao. Đặc biệt là Hạ cô, trong lòng ứa ra Toan Thủy Nhi, đôi mắt đều tái rồi. Giờ khắc này, nàng đống nhiên bắt đầu hối hận mấy năm nay tranh chua, mắt nhìn Hạ Lam muốn thăng chức rất nhanh. Nàng cái này cô lại hoàn toàn đem người đắc tội. Này nếu là không có đem người đắc tội chết, kia nàng làm Hạ Lam thân cô, Hạ Lam tiền đồ, nàng cái này cô thế nào đều có thể dính điểm nhi quang không phải. Suy nghĩ hỗn loạn Hạ cô một hồi miên man suy nghĩ, cả người mê mội dường như không ngừng ở trong lòng bù, thậm chí nghĩ nàng năm đó như thế nào không sinh cái xinh đẹp nữ nhi đâu. Bằng không Hạ Lam hôm nay này hết thảy, không đều là nhà nàng. Mất công người khác không biết Hạ cô ý tưởng. Nếu không chuẩn đến phun nàng vẻ mặt. Nay chỉ là ta một phen tâm ý, các ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng. Tạ Giao ôn nhu an ủi nói, mấy năm nay A Húc có thể cắn răng kiên trì, không thể thiếu Lam Lam công lao. Hơn nữa, nếu không phải Lam Lam tham gia thân ái bà ta cùng A Húc đời này cũng không biết có hay không tương nhận cơ hội. Thấy hai người còn muốn chối từ, Tạ Giao tiếp tục nói, ta chỉ có A Húc một cái hài tử, các ngươi cũng chỉ có Lam Lam một cái nữ nhi, tương lai mấy thứ này còn không đều là muốn để lại cho bọn họ. Chỉ là đổi cái địa phương phóng, có quan hệ gì? Thấy Tạ Giao nói được thiệt tình thành ý, Hạ Quảng Tin cùng Liêu Ánh Dung lúc này mới không có lại chối từ. Nhưng hai người trong lòng lại đều quyết định chủ ý, này phân xính lễ đơn tử tất cả đồ vật, chờ Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc cử hành hôn lễ thời điểm, liền toàn bộ sung làm của hồi môn đều cho bọn hắn mang về. Dù sao bọn họ hai vợ chồng là cái gì đều không cần. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc vẫn chưa hay biết gì, chờ rốt cuộc nói định rồi, cũng tới rồi nên giờ ăn cơm trưa. Mọi người nhiệt tình tiếp đón Tạ Giao cùng Dung Yến, Hạ Lam tắc khẽ meo meo dịch đến Liêu Ánh Dung bên người, hạ giọng hỏi, mẹ, kia xính lễ đơn tử rốt cuộc viết chút cái gì? Các ngươi như thế nào đều kích động như vậy? Ngươi nha! Liêu Ánh Dung cười điểm điểm Hạ Lam cái mũi, ôn nhu nói, thật là rất phúc trong ổ. Nói xong, nàng lôi kéo không hiểu ra sao Hạ Lam vào phòng, đem xính lễ đơn tử cho Hạ Lam. Hạ Lam mở ra vừa thấy, tức khắc hô hấp đều phóng nhẹ. Mẹ, này, này! Lam Lam, ngươi bà thật là đem ngươi đương nữ nhi sủng, ngươi về sau nhưng nhất định đến hảo hảo hiếu thuận ngươi bà có biết hay không? Mẹ, ta biết. Hạ Lam nắm xính lễ đơn tử, hốc mắt thường đỏ, ta nhất định sẽ đem ta bà trở thành thân mụ hiếu thuận. Nói tới đây, Hạ Lam cười một chút, nước mắt lại rơi xuống, bất quá, mẹ, ngươi sẽ không ghen đi. Thêm một cái mẹ thương ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu, ghen cái gì? Liêu Ánh Dung tức giận điểm điểm Hạ Lam cái chán, nói, hảo. Mau đem nước mắt lau khô, đi ra ngoài ăn cơm đi. Một bữa cơm, khách và chủ tận hoan. Ăn qua cơm chưa sau, Tạ Giao bị Hạ Gia các nữ nhân vây quanh ngồi ở trên sofa nhàn thoại việc nhà, Dung Yến tắc bị một đám đại nam nhân vây quanh thỉnh giáo sinh ý, cổ phiếu chờ phương diện sự tình. Đương nhiên, làm vai chính, Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc cũng bị Chu Vũ Minh đám người vây quanh. Hạ Lam, ngươi nói ngươi mệnh như thế nào liền tốt như vậy đâu. Diêm Na Na ngữ khí cũng có chút toan. Chịu Hạ cô ảnh hưởng. Hạ Lam cùng Chu Vũ Minh, Diêm Na Na quan hệ tự nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nếu là trước đây Diêm Na Na như vậy âm dương quái khí cùng nàng nói chuyện, Hạ Lam nhất định sẽ không chút khách khí rồi trở về. Bất quá, ai làm Hạ Lam hôm nay tâm tình hảo đâu. Cho nên, nàng cười hì hì phụ hòa nói, đúng vậy. Ta mệnh như thế nào liền tốt như vậy đâu. Diêm Na Na một nghẹn, một hồi lâu không nói chuyện. Hạ Lam nhìn mắt Chu Vũ Minh, nói, biểu tẩu, ngươi cũng không cần hâm mộ ta. Ta biểu ca đối với ngươi không cũng khá tốt. Hơn nữa ta cô nhưng thường xuyên ở ta mẹ trước mặt khen ngươi đâu. Diêm Na Na trong lòng càng nghẹn muốn chết. Hảo cái gì hảo? Trong công ty như vậy nhiều tiểu yêu tinh vây quanh, nàng tưởng sát hải, hắn còn nói nàng lòng dạ hẹp hòi. Hừ, nam nhân về điểm này tâm địa gian dảo, nàng còn xem không rõ. Đến nỗi nàng cái kia bà, liền càng một lời khó nói hết. Ở Liêu Ánh Dung trước mặt khen nàng, bất quá là vì kéo giấm Hạ Lam. Cho nàng chính mình trường mặt mũi mà thôi. Cũng không phải là thật cảm thấy nàng có bao nhiêu hảo. Diêm Na Na nhìn mắt trong đám người nỗ lực hướng Tạ Giao bên người dựa vào nhà mình bà, đang xem mắt đang cùng Vệ Thừa Húc lôi kéo làm quen, phảng phất qua đi đối Vệ Thừa Húc chửi bới cùng miệt thị đều không có phát sinh quá Chu Vũ Minh, tâm tình càng thêm trầm trọng. Ở Hạ Gia đãi cả ngày, thương lượng một chút hôn lễ sự tình, ăn qua cơm chiều sau, Tạ Giao cùng Dung Yến đưa ra cáo tử. Ngươi cũng thật lâu chưa thấy qua ngươi ba mẹ. Mấy ngày nay liền lưu tại trong nhà hảo hảo bồi bồi bọn họ đi. Tạ Giao ngăn lại đổi giày Hạ Lam, đối Vệ Thừa Húc nói, A Húc, ngươi cùng Lam Lam lưu lại. Không có việc gì, chúng ta đều bị nàng phiền nhiều năm như vậy. Liêu Anh Dung muốn cho Hạ Lam cùng Tạ Giao trở về. Không phải không tưởng niệm chính mình nữ nhi, nhưng Tạ Giao đối Hạ Lam càng tốt, nàng liền càng cảm kích. Cũng càng vì nữ nhi suy nghĩ. Hảo, cứ như vậy. Tạ Giao minh bạch Liêu Anh Dung từ mẫu tâm địa, nàng vô Vệ Thừa Húc, nói, ngươi cùng Lam Lam lưu lại, chờ tiết mục thu thời điểm trực tiếp ở khách sạn chạm mặt. Tạ Giao đều nói như vậy, Hạ Lam cùng Liêu Anh Dung chỗ nào còn có không muốn, người một nhà khách khí khí đem Tạ Giao cùng Dung Yến đưa đến tiểu khu dưới lầu, xem hai người lái xe rời đi sau, lúc này mới về nhà. Quảng Tin, Anh Dung, mau đến xem. Mấy người tiến phòng khách liền phát hiện Hạ cô đã gấp không chờ nổi thừa dịp bọn họ xuống lầu thời gian đem Tạ Giao mang đến lễ vật đều hủy đi ra tới. Mau nhìn xem. Lớn như vậy một cây láo sơn tham nột, này đến có thượng trăm năm đi. Hạ Quảng Tin cùng Liêu Ánh Dung không lo lắng sinh khí, đã bị bày biện ở trên bàn láo sơn tham kinh tới rồi. Phẩm tướng hoàn hảo, càng dâu tóc đạt, trói lại căn tơ hồng. không nói nhân sâm, chỉ cần đó chính là trang nhân sâm hộp ngọc liền đủ để cho người kinh ngạc. Như vậy đại một cái hộp, lại không hề tì vết, thả ánh nhuận tinh tế, ngọc chất thượng thừa, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Dùng như vậy ngọc thạch làm hộp, đủ thấy này củ nhân sâm chân quý. Hạ Quảng Tin đắp lên hộp, nói, này củ nhân sâm quá chân quý, nhất định phải hảo hảo bảo tồn, thứ này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Chương 56. Ngắn ngủi nghỉ ngơi điều chỉnh sau, thân ái bà bắt đầu rồi tân một kỳ thu. Tạ Giao cùng Hạ Lam ở khách sạn cửa chạm mặt, Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc tắc hồi công ty công tác. Tạ Giao cùng Hạ Lam đi vào thu hiện trường khi, những người khác đều đã tới rồi, ngay cả phía trước bị Vong Hữu mang đến cao ốm Diệp Linh cũng lại lần nữa hiện thân, giờ phút này đang cùng Tô Mạn Thanh nói cái gì, trên mặt tươi cười thập phần sán lạn. Hạ Lam có chút kinh ngạc, chờ đi vào, nghe được hai người nói chuyện nội dung, Hạ Lam trong lòng đỗng nhiên liền minh bạch. Mẹ, ngươi thật sự mời tới Emily vì ta lượng thân thiết kế váy cưới. Diệp Linh thập phần kinh hỉ, nàng phía trước cũng từng nếm thử quá liên hệ Emily, có thể được đến hồi phục đều là đương kỳ đã mãn, không có thời gian. Phía trước Tô Mạn Thanh tuy rằng cũng từng nói qua chuyện này giao cho nàng, nhưng sau lại ra như vậy nhiều chuyện, Tô Mạn Thanh chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, Diệp Linh nơi nào còn dám trông cậy vào nàng. Nhưng không nghĩ tới, kinh hỉ bỗng nhiên liền buông xuống. Cái này làm cho Diệp Linh nguyên bản nhân bị Diệp Gia Cường lệnh ra kính, mà nghẹn đầy mình phẫn nộ cùng ủy khuất cảm xúc nháy mắt tan thành mây khói. Đương nhiên là thật sự. Tô Mạn Thanh cười gật đầu, nói, ta ngày hôm qua cùng Emily trợ lý thông qua điện thoại, bọn họ chuyến bay 10 điểm đến, ta đã làm tài xế đi sân bay tiếp người, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy nàng bản nhân. Thật tốt quá. Diệp Linh vui vẻ ra mặt. Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền nhìn về phía Diệp Linh trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Làm một cái nữ hài nhi, ai không nghĩ mặc vào đẹp nhất váy cưới đâu. Emily là quốc tế nổi danh váy cưới thiết kế sư, nàng sở thiết kế ra váy cưới có thể nói là đại đa số nữ hài nhi mộng. Hạ Lam, ta nhớ rõ ngươi cũng còn không có tổ chức hôn lễ đi. Phùng Tư Tư đột nhiên hỏi nói, ngươi cùng ngươi lão công chuẩn bị khi nào tổ chức hôn lễ nha. Chính liêu đến cao hứng Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh tức khắc dựng lên lô thai. Cũng đã ở chuẩn bị bên trong. Hạ Lam cười nói, thật sự nha. Phùng Tư Tư có chút kinh ngạc, những người khác cũng đồng dạng như thế. Phía trước Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc nhưng cho tới bây giờ không lộ ra quá muốn tổ chức hôn lễ, nhưng hôm nay Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu chuẩn bị mở hôn lễ, Hạ Lam liền nói chính mình hôn lễ cũng đã ở chuẩn bị bên trong. Nay cũng trách không được mọi người sinh ra liên tưởng, cảm thấy Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc có điểm muốn cùng Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu đấu võ đài ý tứ. Hạ Lam cũng không phải không có chú ý tới mọi người ánh mắt, chỉ là nàng chưa từng có nhiều giải thích. Rốt cuộc có một số việc không phải ngươi giải thích, người khác liền sẽ tin tưởng. Trên thực tế, Tạ Giao vẫn luôn đầy hứa hẹn nàng cùng Vệ Thừa Húc cử hành hôn lễ ý tứ, nhưng hôn nhân đại sự yêu cầu cùng Hạ Gia cha mẹ thương lượng, lúc này mới vẫn luôn trì hoãn tới rồi hiện tại. Hơn nữa, Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu hôn lễ càng có rất nhiều vì trợ giúp Giang Thị cùng Diệp Thị thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, cho nên thời gian rất là hấp tấp. Nhưng nàng cùng Vệ Thừa Húc không giống nhau, bọn họ không có mặt khác mục đích, có sung túc thời gian có thể chậm rãi chuẩn bị. Nguyên lai ngươi cùng Giang. A, không. Ta nghe nói Giang Thừa Húc đã sửa họ Vệ. Diệp Linh cười nói, Hạ Lam, nguyên lai ngươi cùng Vệ Thừa Húc cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ a. Vậy các ngươi chuẩn bị thỉnh vị nào thiết kế sư thiết kế váy cưới đâu? Kỳ thật muốn nói váy cưới thiết kế, còn phải là Emily thiết kế nhất có thể thỏa mãn một nữ hài tử sở hữu tưởng tượng. Bất quá đáng tiếc, Emily sợ là không có thời gian đồng thời tiếp hai cái đơn đặt hàng đâu. Ai đều có thể nghe ra Diệp Linh là ở khoe ra, nhưng mọi người lực chú ý lại đều bị Giang Thừa Húc sửa họ Vệ sự tình hấp dẫn. Giang Bắc Viễn cùng Giang Thừa Húc bất hòa, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hai người chi gian 30.340 nhớ, quan hệ thế nhưng đã chuyển biến xấu tới rồi tình trạng này, Giang Thừa Húc thế nhưng đem họ đều sửa lại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ Húc Dương phát triển nhanh chóng, hơn nữa có Dung Thị chống lưng, mà Giang Thị điều tra kết quả còn không có ra tới, tương lai còn không biết sẽ thế nào. Dưới tình huống như thế, Vệ Thừa Húc sửa họ tựa hồ cũng hoàn toàn không khó lý giải không phải. Nay liền không làm phiền Diệp tiểu thư lo lắng. Hạ Lam đạm đạm cười, nói, so với váy cưới, ta càng thích truyền thống mũ phượng khăn quàng vai. Mũ phượng khăn quàng vai. Diệp Linh thực ngoài ý muốn, rốt cuộc thời buổi này kết hôn, đại gia cơ hồ đều cam chịu xuyên váy cưới, liền tính là truyền thống áo cưới, cũng là long phượng quái hình thức, mũ phượng khăn quàng vai gì đó, thật là không nhiều lắm thấy. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Diệp Linh lại đắc ý lên. Mũ phượng khăn quàng vai nghe hù người, nhưng thời buổi này, chỗ nào còn có chính thức làm mũ phượng khăn quàng vai sư phụ già. Nếu là làm được chẳng ra cái gì cả, chẳng phải là cùng diễn phục không sai biệt lắm. Loại này quần áo, nàng đóng phim khi xuyên qua còn thiếu sao? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Diệp Linh cảm thấy Hạ Lam chưa chắc là thật sự muốn xuyên mũ phượng khăn quàng vai, cũng có thể là nhất thời tìm không thấy so ẹ mí lì bức cách càng cao váy cưới thiết kế sư, cho nên mới lấy mũ phượng khăn quàng vai cho đủ số thôi. Hạ Lam đem Diệp Linh thần sắc xem ở trong mắt, nhưng nàng không để ý đến, ngược lại thập phần chờ mong chính mình áo cưới. Bởi vì phía trước ở Hạ gia thương lượng hôn sự, đương nàng đưa ra muốn tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc, muốn xuyên mũ phượng khăn quàng vai thời điểm, chẳng những được đến hai nhà người nhất trí tán đồng, hơn nữa Tạ Giao còn chủ động đưa ra mũ phượng khăn quàng vai sự tình giao cho nàng tới làm. Cái này làm cho Hạ Lam chờ mong giá trị trực tiếp kéo mãn. Hạ Lam đối Tạ Giao có thể nói tín nhiệm bạo liệt. Tạ Giao nếu chủ động ôm hạ mũ phượng khăn quàng vai sự tình, nàng cảm thấy, nàng áo cưới nhất định sẽ làm người kinh diễm. Khi nói chuyện, tiết mục tổ đã điều chỉnh thử hào máy móc, mở ra phát sóng trực tiếp. Diệp Linh cư nhiên xuất hiện. Ta còn tưởng rằng nàng muốn vẫn luôn trang bệnh đi xuống đâu. Da mặt cũng là đủ hậu, chân trước mướn thủy quân hắc Hạ Lam, sau lưng cư nhiên lại thượng tổng nghệ. Có chỗ dựa chính là hảo A, dù sao ra chuyện gì đều có người đỉnh, kẻ chết thay không cần quá nhiều. Vong Hữu, đặc biệt là Hạ Lam cùng Tạ Giao fans, hiển nhiên còn không có quên phía trước Hạ Lam bị hát sự tình, vừa thấy đến Diệp Linh êm đẹp xuất hiện ở màn ảnh, lập tức kích động lên, các loại trào phúng há mồm liền tới. Mất công Diệp Linh không có nhìn đến làn đạn, nếu không nàng chuẩn sẽ bị khí hộp máu. Đúng lúc này, Tô Mạn Thanh di động vang lên. Nàng truyền được điện thoại, Tiểu Vương A, thế nào? Nhận được Emily thiết kế sư sao? Nhận được. Tiếc hảo, ngươi trực tiếp đến khách sạn đến đây đi. Ta đều đã an bài hảo. Tô Quang Khải nghe vậy lập tức lấy ra ký hiệu bút ở bạch bản thượng viết một đoạn lời nói, có không thỉnh Emily ra cái kính. Emily là quốc tế nổi danh váy cưới thiết kế sư, nếu có thể ra kính, nhất định sẽ vì tiết mục mang đến một đợt nhiệt độ. Tô Mạn Thanh thấy thế ánh mắt chớp động, cùng tài xế nói vài câu, trưng cầu Emily đồng ý sau, cười nói, Emily đồng ý. Diệp Linh tức khắc cao hứng lên, nàng nhìn quanh bốn phía, thậm chí riêng chiều Hạ Lam nâng lên cảm, vẫn là mẹ ngươi có biện pháp. Ta nghe nói ẹ mì lì cũng không dễ dàng ra kính, ngươi không riêng có thể đem ẹ mì lì từ nước Pháp mời đi theo, còn có thể làm nàng đáp ứng ra kính, thật là quá lợi hại. Lời này được đến mọi người nhận đồng. Mặc kệ Tô Mạn Thanh nhân phẩm thế nào, đơn chuyện này, nàng sắc làm thật xinh đẹp. Giang Bắc Viễn nhìn về phía Tô Mạn Thanh ánh mắt cũng nhiều vài phần vừa lòng. Cảm thấy Tô Mạn Thanh chỉ cần sách đến thanh, không đi khiêu khích Tạ Giao, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Tô Mạn Thanh trong miệng nói không có gì, nhưng tâm lý lại cũng nhớ có chút nghi hoặc. Người khác không biết, nàng chính mình còn có thể không biết sao. Nàng cùng ẹ mỹ lì căn bản không thân, vốn dĩ cho rằng mời ẹ mỹ lì đặc biệt tới quốc nội vì Diệp Linh thiết kế váy cưới sẽ là một kiện thực chuyện khó khăn, vì thế nàng thậm chí làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa nói ra thỉnh cầu, ẹ mỹ lì liền trực tiếp đồng ý. Còn có vừa rồi, nàng cũng chỉ là tượng trưng tính hỏi một câu, thậm chí làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Nhưng ẹ mì lì vừa nghe là thân ái bà liền một ngụm đáp ứng rồi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng này cũng không gây trở ngại Tô Mạn Thanh nhận Hạ này phân công lao. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Dù sao trừ bỏ nàng ở ngoài, người khác lại không biết là chuyện như thế nào. Hơn nữa, nói không chừng ẹ mì lì chính là bị nàng thành ý đả động đâu. Nửa giờ sau, người mặc màu đen đai đeo váy dài, tự tin vũ mị ẹ mì lì dẫm lên màu đen giày cao gót tiến vào mọi người tầm mắt. Thật xinh đẹp a. Bất quá đây là ai a? Là Emily. Nước Pháp chứ danh váy cưới thiết kế sư. A, ta nữ thần. Là thiết kế ra hoa gả hệ liệt Emily sao? Trời ạ, ta siêu thích nàng thiết kế váy cưới. Người xem xôi trào, ngay sau đó, một cái nghi vấn hiện lên ở mọi người trong đầu. Emily như thế nào sẽ xuất hiện ở thân ái bà? Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem suy đoán khoảnh khắc, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh liền đứng lên. Emily ngươi hảo. Ta là Tô Mạn Thanh. Đây là con dâu của ta Diệp Linh. Tô Mạn Thanh giới thiệu thời điểm không cấm ý chiều Tạ Giao phương hướng liếc mắt một cái, thấy Tạ Giao không hề phản ứng, Tô Mạn Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục cười cùng Emily hàn huyên, ngồi lâu như vậy phi cơ nhất định rất mệt, còn làm ngươi đến nơi này tới một chuyến, thật là phiền toái ngươi. Giang Thái Thái khách khí Emily tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, cùng Tô Mạn Thanh khách sáo vài câu. Lần này thật là đa tạ Emily chạy này một chuyến, nhà ta Linh Nhi phi thường thích người thiết kế váy cưới, ta làm bà. Tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn con dâu tâm nguyện. Vốn dĩ cho rằng Emily ngươi bận quá, còn lo lắng đã lâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền chạy đến. Tô Mạn Thanh đĩnh đạc mà nói, lời nói chi gian không cấm ý liền đột hiện ra chính mình đối con dâu dụng tâm, cùng với Giang gia thực lực. Ô, ta cũng hảo tưởng mặc vào Emily thân thủ chế tác váy cưới. Có tiền thật tốt, chắc không được như vậy nhiều người hao hết tâm tư cũng muốn hướng lên trên bỏ đâu. Đống nhiên có điểm hâm mộ Diệp Linh. Ta cũng. Tuy rằng này mẹ chồng nàng dâu hai người phẩm khác ưu, nhưng kẻ có tiền sinh hoạt chính là hương A, một chiếc điện thoại là có thể đem nổi danh váy cưới thiết kế sư mời đến vì chính mình định chế váy cưới. Có thể làm được điểm này kẻ có tiền nhiều, chính là giống Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh loại này nhân phẩm nhưng không nhiều lắm. Cũng là vừa khéo ẻ mì lì như thế nào nghe không ra Tô Mạn Thanh ý tứ trong lời nói, lập tức cười nói, ta vừa vặn muốn lại đây tham gia một cái cuộc họp báo. Ý ngoài lời, nàng cũng không phải vì Tô Mạn Thanh hoặc là Diệp Linh đặc biệt chạy tới, mà là vừa vặn lại đây tham gia cuộc họp báo, cấp Diệp Linh định chế váy cưới, bất quá là nhân tiện. Ha ha! Và mặt đi! Ta liền nói, ẻ mì lì như vậy thiết kế sư mỗi năm đơn đặt hàng nhận đến tay mềm, sao có thể vì một cái đơn tử riêng ngồi máy bay từ nước Pháp chạy tới? Nào đó người không khỏi quá để mắt chính mình. Tiểu nhân đắc chí, dù sao cũng phải hướng chính mình trên mặt dán điểm kim không phải. Ế Mỹ Lì nói đến tham gia cuộc họp báo ai, có thể hay không là Cẩm Tú tân phẩm cuộc họp báo A. Nhớ A. Trên lầu ngươi như vậy vừa nói, còn thật có khả năng A. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp người xem nghĩ tới Cẩm Tú sắp bắt đầu tân phẩm cuộc họp báo, hiện trường những người khác cũng đều nghĩ tới. Tô Mạn Thanh trong lòng lột bột một chút, Diệp Linh sắc mặt cũng có một chút biến hóa. Trên mặt tươi cười đều vô ý thức đến tiêu tán vài phần. Liên ở Tô Mạn Thanh muốn vòng qua cái này để tải thời điểm, ẹ Mỹ Lý bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, từ Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh hai người bên người đi qua, thẳng đến hướng ngồi ở trên sofa Tạ Giao. Vị này chính là vệ nữ sĩ đi. Ta là ẹ Mỹ Lý, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tạ Giao cười cùng ẹ Mỹ Lý nắm tay, ngươi hảo. Ta biết ngươi là Cẩm Tú cổ đông chí nhất, ta lần này đặc biệt chạy tới, chính là vì tham gia Cẩm Tú tân phẩm cuộc họp báo. Chính là ta không có thư mời, không biết vệ nữ sĩ có thể hay không. Tạ Giao đối nhiệt tình hào phóng ẹ mì lì cảm quan không tồi, lập tức gật đầu, nói, ta chờ lát nữa làm người cho ngươi đưa một chương. Thật là quá cảm tạ, ẹ mì lì tươi cười sán lạ, lập tức ôm ôm Tạ Giao, hơn nữa cho Tạ Giao một cái gương mặt hôn. Ẹ mì lì động tác quá nhanh, thế cho nên chờ Tạ Giao phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị trước mắt nữ nhân khinh bạc. Ha ha ha ha, bà bà mặt đỏ, các ngươi thấy không có. Cười chết. Bà nhất định không gặp được quá giống ẻ mì lì như vậy nhiệt tình người, hoàn toàn chống đỡ không được. Dung Tổng, lão bà ngươi bị người phi lễ. Phi lễ còn hành. Người xem đến cười ha ha, không nghĩ tới nào đó đang ở công tác trung sở cá nam nhân lại tạc. Từ Phi Phàm cầm một chồng tích góp văn kiện chuẩn bị tìm Dung Yến ký tên, vừa mới chuẩn bị gõ cửa văn phòng đã bị người từ bên trong đột nhiên kéo ra. Từ Phi Phàm hoảng sợ, liền thấy nhà mình lão bản bước đi như bay hướng thang máy phương hướng đi. Dung Tổng. Dung Tổng. Chờ Từ Phi Phàm phản ứng lại đây đuổi theo đi thời điểm, thang máy vừa vặn đóng lại. Hồi tưởng một chút cửa thang máy đóng lại khi nhìn đến diện cháo Hàn Sương mặt đen, Từ Phi Phàm nhìn mắt trong tay văn kiện. Tính, lão bản có việc, ngày mai thêm cũng là giống nhau. Ế Mỹ Lỷ cũng không biết chính mình nhất thời nhiệt tình đã đưa tới nào đó sủng thê như mạng nam nhân. Còn nhiệt tình hỏi Tạ Giao, Nga. Làn da của ngươi thật tốt quá. Cư nhiên một chút nếp nhăn đều không có. A Giao. Ngươi ngày thường đều là như thế nào bảo dưỡng? Dùng đến cái gì thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da? Đúng vậy, ngắn ngủn nói mấy câu công phu, ẻ mỹ lì đối Tạ Giao xưng hô đã từ vệ nữ sĩ biến thành A Giao, này sợi nhiệt tình kính nhi, thực sự làm Tạ Giao có chút tiêu thụ không được. Làm con dâu, Hạ Lam khắc sâu ý thức được chính mình sứ mệnh, nàng một bên nếm thử đem Tạ Giao cùng ẻ mỹ lì ngăn cách, một bên thế có chút chống đỡ không được này phiên nhiệt tình Tạ Giao trả lời nói, ẻ mỹ lì. Ta mẹ dùng chính là Khuynh Thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da. Cái kia, ta mẹ khả năng không quá thích ứng. Khuynh Thành, ẻ mỹ lì lực chú ý tức khắc bị rời đi, là dung thị kỳ hạ Khuynh Thành sao? Đúng vậy. Quả nhiên, không có nữ nhân không yêu Mỹ, mà mỗi một cái ái mỹ nữ nhân đều vô pháp ngăn cản trụ Khuynh Thành hệ liệt dụ hoặc. A Giao có thể mua được Khuynh Thành hệ liệt sao? Ẻ mỹ lì càng nhiệt tình. Hạ Lam lập tức động thân mà ra, nói, ta là Khuynh Thành người phát ngôn. Ế Mỹ Lì nếu muốn Khuynh Thành mỹ phẩm dưỡng da nói, có thể tìm ta. Nhớ thật vậy chăng? Ế Mỹ Lì hai mắt tỏa ánh sáng, chảo một cái đã bắt được Hạ Lam tay, nói, ngươi thật sự có thể giúp ta mua được Khuynh Thành hệ liệt sao? Thật tốt quá. Ta lần này tới quá đáng giá. Lời này làm hiện trường không khí lâm vào một loại mạc danh xấu hổ bên trong, mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh. Phải biết rằng, phía trước tất cả mọi người cho rằng ẻ mỹ lì cố ý bay qua tới là vì cấp Diệp Linh định chế váy cưới, nhưng sự thật lại kém khá xa. Nhân ra là đặc biệt lại đây tham gia Cẩm Tú tân phẩm cuộc họp báo, định chế váy cưới chỉ là thuận tiện. Này vốn dĩ cũng đã đủ Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh xấu hổ. Mà ẻ mỹ lì đối Tạ Giao nhiệt tình, cùng với biết được Hạ Lam là Khuynh Thành người phát ngôn sau sở biểu hiện ra ngoài kinh hỉ, tắc càng thêm khắc sâu hướng mọi người triển lãm cái gì tê, không có nhất xấu hổ, chỉ có càng xấu hổ. Cười không sống, hợp lại Tô Mạn Thanh có thể thỉnh đến Emily vẫn là dính bà Quang A. Này sóng mặt đánh, co. Phía trước Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh nhiều đắc ý A, lúc này cười đều cười không đứng dậy. Diệp Linh tuyệt đối tâm lạnh, không biết còn có thể hay không làm Emily cho nàng định chế váy cưới. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng không biết chính mình chọc trúng Diệp Linh tâm tư. Nếu ngay từ đầu biết Emily là tới tham gia cẩm tú tân phẩm cuộc họp báo, lại thuận tiện cho nàng định chế váy cưới, nàng có lẽ sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng Tô Mạn Thanh vừa rồi là nói như thế nào? Nàng nói Emily là cố ý bay tới cho nàng định chế váy cưới. Tô Mạn Thanh đem nàng chờ mong giá trị kéo mãn, hiện giờ lại bị người trước mặt mọi người bắt buồn nước lạnh. Như vậy nan kham, Diệp Linh như thế nào nuốt đến đi xuống? Phía trước nàng có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu kích động, hiện giờ nàng liền có bao nhiêu thất vọng, nhiều thống hận. Tô Mạn Thanh cũng biết chính mình làm tạm, Diệp Linh tâm tình nàng có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng Giang Bắc Viễn tâm tình cùng Giang ra mặt mũi nàng lại không thể không bận tâm. Tô Mạn Thanh lúc này hối hận cực kỳ, nếu nàng không có mời Emily ra kính, chuyện này còn có thể che lại, nhưng hôm nay, lại là tưởng giấu cũng giấu không được. Nàng trong lòng nôn muốn chết, lại còn phải cường chống gương mặt tươi cười cùng Emily nói, Emily, ngươi làm thời gian dài như vậy phi cơ cũng mệt mỏi, ta cho ngươi đính hảo phòng, ngươi muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút, đảo đến lúc đó kém. Hảo đi, Emily cũng có chừng mực, hơn nữa cũng xác thật rất mệt, bất quá trước khi đi nàng còn không quên đối Tạ Giao cùng Hạ Lam chào hỏi, nói tỉnh ngủ sau liền đi tìm các nàng chơi. Chứ bỏ có chút không thói quen Emily nhiệt tình, vô luận là Tạ Giao vẫn là Hạ Lam kỳ thật đối Emily cảm quan cũng không tệ lắm. Lập tức cười gật đầu. Emily rời đi sau không lâu, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. Diệp Linh dẫm lên giày cao gót giận dữ mà đi, liền phía sau Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh đều mặc kệ. Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh sắc mặt tức khắc liền khó coi, đặc biệt là hôm nay lại Tạ Giao cùng Hạ Lam trước mặt ném đại mặt, Giang Bắc Viễn hung hăng xẻo Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái. Tô Mạn Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong ngoài không phải người, trong lòng cũng ủy khuất đến không được. Nàng làm sai cái gì? Diệp Linh muốn Emily thiết kế váy cưới, nàng bận trước bận sau đem người mời tới. Làm Emily ra kính cũng là Tô Quang Khải thỉnh cầu, lúc ấy cũng không gặp Giang Bắc Viễn cùng Diệp Linh nói cái gì nha. Lúc này khét ngược, né mặt, liền đều thành nàng sai rồi. Nàng thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi a? Diệp Linh một hồi khách sạn phòng liền bắt đầu cấp Diệp phu nhân gọi điện thoại khóc lóc kể lể, mẹ, ta không cần Emily cho ta định chế váy cưới. Ném chết người. Linh Nhi, ngươi bình tĩnh một chút nhớ. Không cần bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền phát cáu. Diệp phu nhân khuyên nhủ. Một chút việc nhỏ. Diệp Linh cất cao âm điệu, mẹ. Đây là ta hôn lễ. Ta váy cưới. Ngươi quản cái này kêu việc nhỏ. Linh Nhi, ngươi nghe mẹ nói, mặc kệ Emily là vì cái gì mục đích tới, nhưng nàng thiết kế váy cưới là không lời gì để nói đi. Hiện tại toàn võng đều biết ngươi thỉnh Emily định chế váy cưới, lúc này ngươi đổi ý, không nói lúc sau còn có thể hay không tìm được càng tốt váy cưới thiết kế sư, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm võng hữu càng chê cười ngươi. Nghị luận thì thế nào? Ta hiện tại bị người nghị luận còn thiếu sao? Diệp Linh ủy khuất khóc, ta liền tưởng xuyên chính mình thích váy cưới, làm một cái xinh đẹp tân nương, có một hồi hoàn mỹ hôn lễ, này có sai sao? Vì cái gì mọi người sở hữu sự đều phải cùng ta đối nghịch? Linh Nhi, ngươi nghe mẹ nói, người đều là dễ quên, chỉ cần váy cưới đủ xinh đẹp hoa lệ không phải hảo. Chờ ngươi cử hành hôn lễ thời điểm, làm theo là sở hữu nữ hài nhi cực kỳ hâm mộ đối tượng. Đến lúc đó ai còn sẽ nhớ rõ này đó việc nhỏ. Đương nhiên, ngươi nếu khăng khăng muốn đổi thiết kế sư, cũng không phải không thể. Diệp phu nhân nói, nhưng ngươi ngẫm lại, nếu ngươi thay đổi thiết kế sư, Emily thời gian liền không ra tới. Đến lúc đó, nếu Hạ Lam dùng Khuynh Thành hệ liệt làm trao đổi, mời Emily vì nàng thiết kế váy cưới đâu. Không thể không nói, Diệp phu nhân vẫn là thập phần hiểu biết chính mình nữ nhi. Vừa rồi còn kiên định ồn ào muốn đổi thiết kế sư Diệp Linh vừa nghe lời này tức khắc không nói. Diệp phu nhân tiếp tục nói, tuy rằng Hạ Lam nói muốn xuyên mũ phượng khăn quàng vai, nhưng ai biết là thật là giả. Nếu nàng thật sự mời Emily vì nàng thiết kế váy cưới, ngươi đến lúc đó đã có thể thật không châu ngồi khóc. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu vẫn là khăng khăng muốn đổi nói, liền đổi đi. Không. Diệp Linh theo bản năng cự tuyệt. Này liền đúng rồi. Diệp phu nhân cười nói, này đó việc nhỏ không đáng kể, việc nhỏ ngươi không cần quá để ở trong lòng, chỉ cần hôn lễ cũng đủ long trọng, tân nương cũng đủ xinh đẹp, này đó đều không phải vấn đề. Còn có, ngươi công công đã cùng ngươi ba thương lượng hảo, ngươi công công tính toán lấy ra Giang thị 5% cổ phần làm xính lễ, ngươi ba vừa nghe, nhà của chúng ta lại không phải bán nữ nhi, đương trưởng quyết định lại nhiều cho ngươi 2% cổ phần. Thật vậy chăng? Diệp Linh có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật sự. Diệp phu nhân nói, ngươi là nhà của chúng ta tiểu công chúa, nhưng không được phủng ở lòng bàn tay. Ngươi ba cùng ngươi ca đều như vậy thương ngươi, ngươi liền ngoan một chút, không cần so đo này đó việc nhỏ, thanh thản ổn định chuẩn bị gả chồng được không? Vậy được rồi, ta nghe mẹ nó. Cắt đứt điện thoại, Diệp Linh kích động hảo tâm tình lại không có duy trì lâu lắm. Cùng nàng dự đoán giống nhau, trên mạng đều ở nghị luận Emily sự tình, nàng cùng Tô Mạn Thanh thành toàn vong chê cười. Để cho nàng tức giận chính là cư nhiên có vong hưu đánh đố, nàng có thể hay không bởi vì chuyện này đổi váy cưới thiết kế sư. Mà cảm thấy nàng nhất định sẽ đổi thiết kế sư vong hưu thế nhưng chiếm 89%. Thấp hèn bình luận càng là làm Diệp Linh nổi trận lôi đình. Nhiều được Diệp Thị 2% cổ phần đều không có làm Diệp Linh cao hứng lên, rốt cuộc nàng từ nhỏ ăn mặc không lo, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, chưa từng có vì tiền tài phiền não quá. Đối nàng tới nói 3% cùng 5% căn bản không có quá lớn phân biệt. Ngắn ngủi kích động một chút liền đi qua. Nhưng trước mắt chuyện này lại như ngạnh ở hầu, làm nàng khó chịu muốn nổi điên. Nàng tức tưởng đổi thiết kế sư, lại không nghĩ làm những cái đó vong hữu đắc ý, càng không nghĩ tiện nghi Hạ Lam, sinh sôi đem chính mình cấp bức hỏng mất. Nhớ bên kia, Tạ Giao mới vừa về phòng không lâu, Dung Yến liền đã trở lại. Làm sao vậy? Sốt ruột hoảng hốt, là xảy ra chuyện gì như sao? Tạ Giao còn nghĩ hắn buổi sáng nói, trong khoảng thời gian này tích góp một ít công tác, buổi tối sợ là muốn trễ chút mới có thể trở về nói. Dung Yến nhìn chằm chằm Tạ Giao sơn mặt. Mỹ lì thân nàng thời điểm ở trên mặt nàng để lại điểm son môi ấn, nhưng lúc ấy Hạ Lam liền cho nàng lau khô. Hiện giờ Tạ Giao trên mặt chân bóng tinh tế, cái gì dấu vết đều không có. Hắn tiến lên một bước, nhẹ vô về Tạ Giao sơn mặt, sau đó ở trên mặt nàng in lại một nụ hôn. Ngậy! Cái kia, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Các ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài đi dạo. Chương 57. Hạ Lam che lại đôi mắt hỏa tốc rời đi, đóng cửa khi trên tay lực đạo không có khống chế tốt, phát ra phanh một tiếng. Nàng dựa vào trên cửa, hai mắt sáng lên, kích động tại chỗ nhảy vài cái, mới phát hiện chính mình chạy quá vội vàng, liền giày cũng chưa tới kịp đuổi. Trong phòng, Tạ Giao trừng mắt nhìn Dung Yến liếc mắt một cái, Dung Yến có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia ấy lì điên điên khủng khủng, ngươi về sau cách xa nàng một chút. Nay tuyệt đối là ấy ly bị hắc đến nhất thảm một lần. Tạ Giao vừa nghe lời này, còn có cái gì không rõ. Nàng có chút dở khóc dở cười nhìn Dung Yến, nói, cho nên, ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng chạy về tới, chính là bởi vì ấy ly. Ta nơi nào là vì ấy ly? Ta rõ ràng là vì ngươi. Dung Yến nhẹ nhéo Tạ Giao vành hai. Ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến. Vẫn là như vậy bá đạo. Tạ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, chính là ta còn rất thích ấy ly. Ta còn đáp ứng đưa nàng Cẩm Tú tân phẩm cuộc họp báo thư mời, còn có Lam Lam, có lẽ cho nàng Khuynh Thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da. Nhiều năm như vậy phu thê, Dung Yến đối Tạ Giao nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay, nơi nào nhìn không ra Tạ Giao là cố ý đậu hắn. Hắn ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi nói, kia trong khoảng thời gian này ta chỉ có thể một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh ngươi. Tạ Giao không nhịn cười, nhẹ đấm Dung Yến bả vai một chút, nói, ây lỉ là nữ nhân. Nữ nhân làm sao vậy? Thời buổi này, có chút nữ nhân so nam nhân còn nguy hiểm. Liên tỷ như nói lần này, Tạ Giao không phải bị một nữ nhân đánh lén thành công. Nghĩ đến đây, Dung Yến trong lòng lại là một đổ, nâng lên Tạ Giao mặt, túi người hôn môi nàng gương mặt, cái mũi, đôi mắt, cái trán, cuối cùng môi mỏng phủ lên nàng hồng nhuận cánh môi. Hạ Lam là ở nhà ăn xong cơm trưa mới trở về, nguyên bản nàng còn suy xét muốn hay không đơn giản ăn xong bữa tối lại trở về, nhưng nàng từ nhà ăn ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Dung Yến lái xe rời đi. Cho nên Hạ Lam không cần phải dối dám. Ngay từ đầu Hạ Lam còn không có suy nghĩ cẩn thận Dung Yến bỗng nhiên hồi khách sạn nguyên nhân, thẳng đến nàng ở khách sạn gặp được một cái người nước ngoài, nghĩ đến ấy ly, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vậy, Hạ Lam khắc sâu ý thức được, thích ăn dấm là nam nhân bệnh chung. Vô luận người nam nhân này bao lớn tuổi, có được nhiều ít thành tựu, cũng không luận đối tượng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Cùng Hạ Lam có đồng dạng nhận chi, còn có Tử Phi Phàm. Là một cái đủ tư cách đặc biệt trợ lý. Ở Dung Yến rời đi công ty sau trước tiên, Từ Phi Phàm liền bắt đầu bài tra nguyên nhân. Có thể ảnh hưởng đến Dung Yến cảm xúc người cùng sự cũng không nhiều, mà có thể làm Dung Yến buông sở hữu công tác người cùng sự liền càng thiếu. Mà đồng thời cụ bị này hai điều kiện, chỉ có một người, Tạ Giao. Từ Phi Phàm lập tức ý thức được thân ái bà khả năng lại ra cái gì tin dự gân, trực tiếp cờ lạc mở hot search ở bảng. Quả nhiên, Vệ Vân Giao bị phi lễ hot search ập treo ở nhất thấy được vị trí, mặt sau còn đi theo một cái bạo tự. Nói thật, đương nhìn đến cái này hot sẽ ở thời điểm, Từ Phi Phàm trong lòng lộn bột một chút, cảm thấy xong rồi. Thẳng đến hắn cờ lạc mở hot sẽ ở, phát hiện phi lễ Tạ Giao chính là cái nữ nhân thời điểm, Từ Phi Phàm mới lại cảm thấy chính mình sống lại. Vốn tưởng rằng Dung Yến hôm nay sẽ không lại hồi công ty, chính ăn cơm chưa đâu, Từ Phi Phàm liền nhận được Dung Yến điện thoại, làm hắn đem sở hữu yêu cầu ký tên văn kiện đều đưa đến văn phòng. Từ Phi Phàm lập tức buông ăn một nửa cơm trưa, vội vã mà đem sở hữu văn kiện đưa đến văn phòng. Dung Tổng, này đó đều là yêu cầu ký tên. Từ Phi Phàm đem văn kiện phân loại đặt ở Dung Yến bàn làm việc thượng, báo cáo mấy ngày nay công ty tình huống sau, lại đem kế tiếp mấy ngày Dung Yến công tác kế hoạch nói một lần. Từ Phi Phàm vừa nói, một bên còn không quên quan sát Dung Yến biểu tình, thấy hắn thần sắc nhẹ nhàng, tâm tình thực tốt bộ dáng, Từ Phi Phàm lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ấy lì cũng không biết chính mình nhất thời nhiệt tình còn dẫn phát rồi kế tiếp này một loạt sự tình, càng không biết từng có nhân vi nàng nhân sinh an toàn méo đem mồ hôi lạnh. Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại bên ngoài trời đã tối rồi, điều chỉnh tốt sai giờ, Ấy lì mị mị tắm rửa một cái, ăn mặc áo tắm dài đi đến. Phòng khách thời điểm, trợ lý liền nói cho nàng Cẩm Tú thư mời đã đưa tới, mặt khác còn có một bộ Khuynh Thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da. Nga! Quá tuyệt vời! Ấy lì kích động cực kỳ. Nàng gấp không chờ nổi mở ra mỹ phẩm dưỡng da, mỹ mỹ cho chính mình làm cái hộ da. Kỳ thật hiệu quả tái hảo mỹ phẩm dưỡng da cũng không có khả năng đạt tới dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhưng ấy lì chính là cảm thấy hộ xong da sau, nàng làn da càng thêm sáng trong tinh tế. Chỉ có thể nói, Khuynh Thành hệ liệt ở trong mắt rất nhiều người đã thành mỹ dung thánh phẩm, sở hữu dùng quá nó người đều sẽ tán thưởng cùng tôn sùng nó hiệu quả. Cát thi, đem ta dương hành lý lấy lại đây. Hộ xong da sau, ấy lì nhìn tinh xảo thư mời. Bắt đầu chọn lựa cấp Tạ Giao cùng Hạ Lam đáp lễ. Nửa giờ sau, cầm hai cái hộp quà ấy lì cùng trước đài hỏi thăm Tạ Giao phòng hào sau, ấn vang lên chuông cửa. Nguyên bản khách sạn phương diện là không thể tiết lộ khách nhân, nhưng Tạ Giao đám người bởi vì quay chụp tiết mục nguyên nhân, phòng hào không tính bí mật, hơn nữa ấy lì hôm nay cũng ở tiết mục trung lộ quá mặt, cho nên khách sạn phương cũng không có dấu giếm. Mở cửa chính là Hạ Lam. Ấy lì, sao ngươi lại tới đây? Hạ Lam có chút kinh ngạc. Nột. Người mặc đai đeo váy dài, kim sắc tóc dài tùy ý rối tung lại nơi trốn lộ ra lười biếng gợi cảm ấy lì ý bảo một chút chính mình trong tay lễ vật, thư mời cùng Khuynh Thành ta đều thu được, phi thường cảm tạ, đây là ta một chút tiểu tâm ý, hy vọng ngươi cùng vệ nữ sĩ có thể thích. Ngạch, ngươi quá khách khí. Phương tiện mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Ấy lì nói mới vừa nói xong, Dung Yến liền xuất hiện ở cửa. Xin lỗi, không có phương tiện. Dung Yến không chút khách khí cự tuyệt làm ấy lì có chút xấu hổ cùng mờ mịt. Hoàn toàn không biết chính mình là nơi nào đắc tội người nam nhân này. Hạ Lam khỏe miệng hơi chịu, nhưng Dung Yến đều lên tiếng, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Thấy ấy lì còn không có phản ứng lại đây, Hạ Lam chiều Dung Yến nói một câu, ba, ta cùng nàng nói mấy câu. Nói xong, Hạ Lam cũng không có thỉnh ấy lì vào nhà, mà là chính mình ra cửa, hơn nữa khép lại môn, ở hành lang cùng ấy lì giải thích một phen. Ghen. Ấy lì thực giật mình nhìn Hạ Lam. Sau đó nói ra một câu làm Hạ Lam hận không thể che miệng nàng lại nói, các ngươi quốc gia nam nhân cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Nay ở chúng ta quốc gia chỉ là cơ bản nhất lễ tiết. Tuy rằng nhưng là, loại chuyện này là có thể giáp mặt nói sao. Văn hóa thói quen không giống nhau, không thể đồng nhật mà ngữ. Tiến đi ấy lì sau, Hạ Lam cầm lễ vật trở lại phòng, liền nghe được ngồi ở phòng khách trên sofa đang cùng Dung Yến học hạ cờ vây vệ thừa húc nói, liền nữ nhân đều đề phòng, ngươi có phải hay không quá lòng dạ hẹp hòi. Hạ Lam nghe được lời này, không tự giác mà nhướng mày. Nhớ trước đây nàng trọ ở trường khi cùng bạn cùng phòng thân mật đùa giỡn chơi đùa thời điểm, vệ thừa húc cũng không phải là thái độ này. Hành! Dung Yến một tử định thắng thua, nhàn nhạt nói, Hạ Lam cùng ấy lì đi ra ngoài, không bằng ngươi đoán xem trong chốc lát Hạ Lam trở về thời điểm, trên mặt sẽ có mấy cái son môi dấu vết. Lạch cạch! Đang ở phục bàn ván cờ vệ thừa húc vừa nghe lời này, tức khắc ném xuống trong tay quân cờ liền phải đứng dậy. Sau đó vừa chuyển đầu liền thấy được đứng ở cửa Hạ Lam. Tâm tắc Dung Yến nhìn vệ thừa húc liếc mắt một cái, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ánh mắt kia sớm đã thuyết minh hết thảy. Ngồi ở trên sofa Tạ Giao nhìn Dung Yến không cần tốn nhiều sức liền chấn áp vệ thừa húc, ánh mắt ôn nhu mỉm cười. Mẹ, đây là ấy ly đưa đáp lễ. Hạ Lam nghẹn cười đi tới. Thứ gì? Vệ thừa húc vì giảm bớt chính mình xấu hổ, tùy tay mở ra trong đó một phần đóng gói. Đóng gói giấy mở ra sau, lộ ra hộp thượng logo. Hạ Lam mí mắt nhảy dựng, đừng hủy đi. Hạ Lam kêu đến mau, nhưng vệ thừa húc động tác càng mau. Hộp mở ra, một kiện gợi cảm màu đen đai đeo áo ngủ liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào mọi người trong mắt. Giây tiếp theo, vệ thừa húc luống cuống tay chân một phen đắp lên hộp. kia giấu đầu lòi đuôi quá kích hành động làm vốn là xấu hổ không khí càng thêm xấu hổ. Vệ Thừa Húc lỗ tai đều đỏ, hắn miệng khô lưỡi khô, đôi mắt một trận loạn phiêu. Khu, kia cái gì, thời gian cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ném xuống một câu, Vệ Thừa Húc kéo sắc mặt bạo hồng Hạ Lam trốn cũng dường như trở về phòng. Đây là làm sao vậy? Tạ Giao ngồi có chút xa, không thấy thế nào thành, chỉ biết là khối màu đen vải dệt. Tuy rằng xuyên thành Vệ Vân Giao có một đoạn thời gian, nhưng gợi cảm đai đeo áo ngủ loại đồ vật này nàng thật đúng là không tiếp xúc quá, tự nhiên cũng không có liên tưởng đến kia một khối đi. Khả năng mệt nhọc đi. Dung Yến trợn tròn mắt nói dối, hắn nhìn xem vẻ mặt không rõ nguyên do Tạ Giao, ánh mắt không tự giác liếc về phía trên bàn trà phóng một cái khác hộp quà. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Cẩm Tú Tân Phẩm cuộc họp báo đúng hạn triển khai. Nương Vê Gia Đông Phong, trận này cuộc họp báo quy mô có thể nói là quốc nội lớn nhất. Hơn nữa đã từng những cái đó quốc tế siêu sao, các giới nhân vật nổi tiếng danh viện, những cái đó quốc nội nhãn hiệu thỉnh đều thỉnh không tới khách quý. Lần này ở Cẩm Tú tuyên bố muốn cử hành cuộc họp báo sau, trước tiên chủ động hướng Cẩm Tú cầu lấy thư mời. Trong ngoài nước các nhà truyền thông lớn sớm đã hội tụ, thân ái bà tiết mục tổ càng là bởi vì Tạ Giao quan hệ được đến phát sóng trực tiếp đặc quyền. Nay quy mô, nay trận thức, quả thực so lần trước Vê Gia Tân Phẩm cuộc họp báo còn muốn long trọng a. Nay hết thể còn không nhiều lắm mệt bà. Nếu không phải nàng đem Lưu Quang Cẩm miễn phí cung cấp cấp Vê Gia, sao có thể sẽ hấp dẫn tới nhiều như vậy đại gia? Liên hỏi lúc trước những cái đó mắng bà xính ngoại người đối lý không? Hoặc quỳ xin lỗi. Là chúng ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Là chúng ta không có cách cục, xem không hiểu bà tỉ mỉ bố cục. Nghiêm bị đánh. Bà quá trâu bò. Vê Gia sản sơ nhiều ngạo a. Còn không phải làm bà đá kê chân mà không tự biết. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Xem. Vê Gia cái kia người phụ trách cũng tới. Ta đi, người tới không có ý tốt ta. Hắn không phải là tới nháo sự đi. Đừng nói giỡn, đây chính là chúng ta địa bàn. Lục nghe tiếng tự mình chiêu đãi khách nhân, có thể nghĩ đối lần này cuộc họp báo có bao nhiêu coi trọng. Đây là Cẩm Tú đi ra biên giới, đi vào quốc tế cơ hội, trận này cuộc họp báo ngưng tụ quá nhiều người tâm huyết, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lục Tổng, chúc mừng a. Sao sạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng vui cùng vui. Lục nghe tiếng tươi cười đầy mặt, ngữ khí chân thành, Vê Gia phía trước cuộc họp báo hưởng ứng nhiệt liệt, ta còn không có tới kịp hướng Lâm Tổng nói tiếng chúc mừng đâu. Hôm nay vừa lúc bổ thượng. Sao sạc khỏe mắt run rẩy một chút, Lục nghe tiếng lời này có thể nói là chắc hắn tâm hoa tử, làm hắn tức giận trong lòng, lại cố tình nhân ra khách khí khí chúc mừng hắn, lăng là làm hắn nghẹn một bụng hỏa khí, cố tình không chỗ phát tiết. Thấy sao sạc trầm khuôn mặt vào hội trường, Lục nghe tiếng đạm đạm cười, tiếp tục chiêu đái mặt khác khách cửa. Lục Tổng quá xấu rồi. Bất quá ta thích. Lục Tổng này thủ đoạn mềm dẻo quá độc ác. Giết người chu tấm A. Ha ha. Từ Tạ Giao trải qua vong bạo khi Vê Gia đứng ngoài cuộc, cùng với kế tiếp còn tưởng từ Tạ Giao trên người xuống tay, dục mua sắm Cẩm Tú cổ phần sự tình lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem đối với Vê Gia đó là một chút hảo cảm đều không có. Tự nhiên mừng rỡ xem Vê Gia ăn mệt. Tạ Giao đám người đã từ VIP thông đạo tiến vào cuộc họp báo hiện trường. Lúc này, cuộc họp báo còn không có chính thức bắt đầu, hậu trường người mẫu cùng các nhà thiết kế đang ở bận rộn, phía trước, các thương giới đại lão, nhân vật nổi tiếng chờ từng người có chính mình giao tế vòng, chính chuyện trò vui vẻ. Dung Yến là mọi người tranh nhau kết giao đối tượng, tiến vào hội trường không trong chốc lát, đã trước sau có 5-6 sóng người tới chào hỏi qua. Dung Yến một bên cùng người nói chuyện với nhau, một bên chú ý Tạ Giao hướng đi. Đương nhìn đến ấy lì tiến đến Tạ Giao bên người khi, Dung Yến mí mắt nhảy nhảy, bước chân không tự giác động một chút, cũng không biết nghĩ tới cái gì, Dung Yến trầm ngâm một lát, thế nhưng thu hồi bước chân, chỉ là lực chú ý vẫn luôn đặt ở Tạ Giao trên người. Vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, thấy hai người bên người không có gì người, ấy lì lập tức cười đi qua. Tạ, Giao cùng Hạ Lam nhìn đến ấy lì thời điểm, trong đầu không tự chủ được hiện ra ấy lì đưa đáp lễ. Mẹ chồng nàng dâu hai ngắn ngủi liếc nhau sau, lại đồng thời có chút xấu hổ rời đi tầm mắt. Ấy lì hoàn toàn không có chú ý tới Tạ Giao cùng Hạ Lam này đối mẹ chồng nàng dâu hai chi gian ánh mắt kiện tụng, nàng cười hỏi, ta lần trước đưa các ngươi đáp lễ các ngươi còn thích sao? Ta nơi đó còn có rất nhiều. Khu khu khu khu. Đang chuẩn bị uống khẩu rượu có cái áp áp kinh Hạ Lam bị ấy lì nói kinh hơi kém đương trường đem rượu phun ra tới, nhưng tình huống của nàng cũng không hảo đến chỗ nào đi, sặc một trận ho khan, đôi mắt đều đỏ. Nha! Không có việc gì đi. Ấy lì tựa hồ ý thức được chính mình nói không quá thỏa đáng, lại hoặc là ý thức được Tạ Giao cùng Hạ Lam cùng nàng không giống nhau. Nàng sinh trưởng ở nhiệt tình lãng mạn nước Pháp, cho nên nhiệt tình buôn phóng, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Nhưng thực hiển nhiên, sinh trưởng ở phương Đông Tạ Giao cùng Hạ Lam càng thiên hướng với hàm xúc nội liễm, có chút chống đỡ không được nàng nhiệt tình. Xin lỗi a, ta không nói này đó, chúng ta liêu điểm nhì khác đi. Thấy Hạ Lam hòa hoãn lại đây, ấy lý lập tức rời đi đề tài, ta nghe nói lần này còn có rất nhiều mặt khác công nghệ thất truyền vải dệt, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên, Tạ Giao cũng chấn định xuống dưới, mỉm cười nói, trừ bỏ lưu quang cầm ngoại, còn có gấm, vân rèn, nguyệt lăng sa chở rất nhiều chân quý vải dệt. Này đó vải dệt đều có cái gì đặc tính đâu? Làm một cái váy cưới thiết kế sư, vải dệt đặc tính mới là ấy lý nhất quan tâm. Ta chỉ biết lưu quang cẩm có thể trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt, mặt khác vải dệt cũng có độc đáo công nghệ đặc điểm sao. Gấm đồ án tự thành nhất thể, là ở xe chỉ khi liền dệt đi vào, văn án tự nhiên linh động, vân lụa công nghệ phức tạp, huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu dở, lại tự mang gân cốt, đến nỗi Nguyệt Lăng Sa đối thượng ấy lì kinh hỉ kích động ánh mắt, Tạ Giao cười nói, Nguyệt Lăng Sa nhan sắc thiên biến vạn hóa, ở bất đồng ánh sáng hạ, sẽ chiết xạ ra bất đồng nhan sắc. Ở Tạ Giao hướng ấy lì giới thiệu này đó vải dệt đặc tính khi. Rất nhiều quốc tế nổi danh trang phục thiết kế sư cùng với làm trang phục ngành sản xuất người đều không tự giác nhích lại gần. Nghe đến mấy cái này vải dệt đặc tính thời điểm, mọi người ánh mắt đều sáng lên. Càng thêm chờ mong cuộc họp báo đồng thời, tiếc nuối cũng càng lớn. Nhưng phàm là làm trang phục ngành sản xuất tương quan, ai không nghĩ có được như vậy vải dệt. Mà làm một cái trang phục thiết kế sư, này đó đặc thù vải dệt càng là có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nhưng cố tình, này đó vải dệt là Lục Thị nghiên cứu phát minh, mà Lục Thị cũng nói qua. Này đó vải dệt chỉ độc nhất vô nhị cung ứng cấp Cẩm Tú. Bọn họ lại đỏ mắt, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua Cẩm Tú thành phẩm quần áo, lại không có biện pháp dùng như vậy độc đáo vải dệt làm ra chính mình thiết kế. Ấy lì trong mắt xoay chuyển, nàng nhiệt tình muốn đi vãn Tạ Giao cánh tay, đồng nhiên cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt bắn lại đây, quay đầu liền đối thượng Dung Yến sắc bén ánh mắt, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vươn tay không tự chủ được xoay cái phương hướng, vãn thượng Hạ Lam cánh tay. Phía sau ánh mắt rời đi. Ấy lì căng chặt thân thể mới thoáng thả lỏng vài phần. Đêm này hết thể xem ở trong mắt Tạ Giao nhấp môi cười, làm bộ cái gì cũng không biết. Lam Lam, ta nghe nói ngươi đang ở chủ bị hôn lễ có phải hay không? Ấy lì ngày đó buổi tối bị Dung Yến cử chi môn ngoại sau khiến cho trợ lý điều tra một chút, cuối cùng đến ra kết quả làm ấy lì thẳng hô vạn hạnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Dung Yến. Bởi vì thân ái bà này đương tổng nghệ, rất nhiều tin tức tùy tay lên mạng lục soát một chút là có thể lục soát. Cho nên ấy lì tự nhiên cũng biết Tạ Giao đám người cùng Giang gia ân oán, cùng với Hạ Lam cũng đang ở chủ bị hôn lễ sự tình. Đúng vậy. Hạ Lam có chút nghi hoặc, không biết ấy lì vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Vậy ngươi tìm được thích hợp váy cưới thiết kế sư sao? Ấy lì có chút khẩn trương lại có chút kích động nhìn Hạ Lam, mau toại tự đề cử mình nói, ngươi xem qua ta váy cưới tác phẩm sao? Ngươi cảm thấy ta thế nào? A. Hạ Lam có chút há hốc mồm, chính là, ngươi không phải muốn giúp Diệp Linh định chế váy cưới sao? Ta chỉ là đáp ứng lại đây nhìn xem, nhưng cụ thể muốn hay không tiếp cái này đơn đặt hàng còn không có định luận. Thấy Hạ Lam vẻ mặt nghi hoặc, ấy lì cũng không có quanh co, trực tiếp mở cửa. Thấy Sơn Đạo, phía trước Giang Thái Thái nói Diệp Linh thực thích ta thiết kế váy cưới, nói được thực thành khẩn, ta nghĩ vừa vặn muốn lại đây tham gia Cẩm Tú cuộc họp báo, liền đáp ứng rồi. Chính là mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới. Ta cảm thấy vị này Diệp Linh tiểu thư tựa hồ cũng không có như vậy thích ta thiết kế váy cưới. Ấy lì mấy ngày nay cùng Diệp Linh thương lượng về váy cưới sự tình, từ đo kích cỡ đến thương lượng tiểu dáng, mặt liêu chờ phương diện, vô luận nàng đưa ra nhiều ít loại phương án thiết kế, Diệp Linh luôn là chọn thứ. Nếu Diệp Linh nói có lý có theo đảo cũng thế, nhưng nàng nhìn ra được tới, Diệp Linh rõ ràng thực thích nàng thiết kế váy cưới, lại luôn là dùng như vậy bất nhập lưu lý do chọn thứ. Một lần hai lần đảo cũng thế, nhưng vài lần xuống dưới. Ấy lì sao có thể ý thức không đến Diệp Linh là cố ý. Mà Diệp Linh chọn thứ nguyên nhân liền càng rõ ràng. Đơn giản là không cao hứng lần đầu tiên gặp mặt khi làm nàng né mặt. Ấy lì cũng không phải nhậm người đắn đo người, làm quốc tế nổi danh váy cưới thiết kế sư, nàng có chính mình ngạo khí. Ngày hôm qua lại lần nữa cùng Diệp Linh liền váy cưới thiết kế sự tình nói băng sau. Ấy lì trực tiếp ném xuống một câu nếu Diệp Linh tiểu thư không hài lòng, vậy khác thỉnh Cao Minh đi nói sau, liền phất tay háo bỏ đi. Ta liền biết Diệp Linh muốn nháo chuyện xấu. Thường quy thao tác lạc. Dù sao Giang gia cùng Diệp gia cũng không thiếu tiền, liền dốc hết sức nào bái. Cười chết, này có tính không vì người khác làm áo cưới. Thật vất vả mời đến thiết kế sư lại muốn vì đối thủ một mất một còn làm váy cưới. Diệp Linh nếu là đã biết, không được tức chết. Trên lầu nói không đúng, nhân gia ấy lì vốn dĩ chính là vì Cẩm Tú tới, Diệp Linh nhiều nhất chính là nhặt cái lẩu. Ngoa tào. Trong một góc cái kia có phải hay không Diệp Linh? Nàng lại đây. Diệp Linh vốn dĩ không nghĩ tới. nhưng trong vòng tiểu tỷ muội đều nói muốn tới xem, hơn nữa còn muốn ở Cẩm Tú định chế vài món cao cấp lễ phục tham gia nàng hôn lễ. Diệp Linh thần kinh tức khắc liền băng rồi lên. Kết hôn nhưng không ngừng là xuyên một kiện váy cưới, còn có các loại lễ phục. Làm tân nương, nếu ở chính mình hôn lễ thượng bị khắc danh viện áp một đầu. Diệp Linh chỉ là như vậy ngẫm lại liền chịu không nổi, cho nên, mặc dù không cao hứng, Diệp Linh vẫn là tới. Chẳng những tới, nàng còn muốn nhiều mua vài món lễ phục định chế cao cấp. Hôn lễ thượng, nàng nhất định phải diễm áp hoa thơm cỏ lạ, làm mỹ lệ nhất tân nương. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ấy lì thế nhưng Mao Toại tự đề cử mình muốn cấp Hạ Lam thiết kế váy cưới. Đây chính là Tô Mạn Thanh mời đến vì nàng thiết kế váy cưới thiết kế sư. Hơn nữa Diệp phu nhân có câu nói rất đúng, từ bỏ ấy lì thiết kế, nàng còn có thể tìm được càng nổi danh thiết kế sư sao. Trong khoảng thời gian này nàng kỳ thật cũng ở liên hệ mặt khác nổi danh váy cưới thiết kế sư, nhưng đều không ngoại lệ, chứ danh thiết kế sư đều yêu cầu trước tiên hẹn trước, đồng nhiên cắm đội căn bản ước không thượng. Vốn dĩ Diệp Linh đều tính toán nhận mệnh, nhưng ấy lì nói lại cho nàng đòn cảnh tỉnh. Ấy lì ngươi là ta mẹ mời đến thiết kế sư, như thế nào có thể bỏ xuống ta đi tiếp người khác đơn đặt hàng? Chẳng lẽ đây là ngươi thân là thiết kế sư phẩm cách cùng tu dưỡng sao? Ấy lì cũng bị bỗng nhiên lao tới Diệp Linh hoảng sợ, vốn đang có chút xấu hổ. Rốt cuộc nàng cùng Diệp Linh chi gian tuy rằng còn không có thiêm hiệp nghị, nhưng nàng sắc đáp ứng rồi Tô Mạn Thanh. Nhưng Diệp Linh đương trường nghi ngờ nàng tu dưỡng cùng nhân phẩm, này liền không thể nhịn. Chẳng lẽ không phải Diệp Linh tiểu thư ngươi không hài lòng ta thiết kế, cho nên mới nơi nơi thác quan hệ mặt khác ở tìm thiết kế sư sao? Diệp Linh có chút kinh ngạc nhìn ấy ly, không rõ ấy ly như thế nào sẽ biết chuyện này. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Linh nghi hoặc, ấy ly cười cười, nói, thiết kế sư chi rằng cũng là có giao lưu. Diệp Linh tiểu thư sẽ không thật cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay đi. Giao lưu là thật, nhưng cũng phân thiện ý cùng ác ý ấy lỉ sở dĩ biết Diệp Linh tìm mặt khác thiết kế sư, chính là bởi vì Diệp Linh liên hệ thiết kế sư chúng có một cái cùng ấy lỉ không đối phó, cho nên đối phương cố ý gọi điện thoại tới khiêu khích chào phúng một phen. Cũng là chuyện này hoàn toàn chọc giận ấy lỉ. Nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, ấy lỉ cũng không có lại cùng Diệp Linh tiếp tục dây dưa tâm tư, nói thẳng. Lấy không ra lệnh Diệp tiểu thư vừa lòng thiết kế đồ là ta năng lực hữu hạn, một khi đã như vậy, ta liền không chậm trễ Diệp tiểu. Tỷ khắc thỉnh cao minh, chúng ta chi gian hợp tác liền đến đây là ngăn đi. Diệp Linh sắc mặt thanh một trận bạch một trận, ở đây mọi người ánh mắt càng là làm Diệp Linh nan kham đến cực điểm, nàng cũng biết chính mình đối lý, cho nên không có cùng ấy lì tranh luận, ngược lại đem một khang lửa giận nhắm ngay Hạ Lam. Hạ Lam, ngươi vì cái gì đều phải cùng ta đoạn. Hiện tại hảo, ngươi vừa lòng. Ta đoạt ngươi cái gì? Hạ Lam vô tội nằm cũng trúng đạn, lại không quen Diệp Linh, là chính ngươi kỵ lừa tìm mã, chọc mao thiết kế sư, này cũng có thể quái đến ta trên người. Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào không lên trời đâu? Thấy Diệp Linh không phục còn tưởng nói chuyện, Hạ Lam trực tiếp đối ấy lì nói, ấy lì đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta muốn tổ chức chính là hôn lễ kiểu Trung Quốc, xuyên chính là truyền thống mũ phượng khăn quàng vai, không cần váy cưới. Kia thật là quá tiếc nuối. Ấy lì biểu tình đâu chỉ là tiếc nuối. Kết quả thực là tổn thất 100 triệu. Diệp Linh nhìn kẻ sướng người họa hai người, khí trắng mặt, cuối cùng một dậm chân, đi rồi. Chương 58. Diệp Linh rời đi chỉ là trận này cuộc họp báo một cái tiểu nhạc đệm, căn bản không có người để ở trong lòng, nhưng thật ra phòng phát sóng trực tiếp người xem nhạc nở hoa. Diệp Linh tính tình thật là một chút cũng chưa biến. Đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cái này mặt ném lớn. Cũng không biết Diệp Linh còn có thể hay không tìm được mặt khác váy cưới thiết kế sư. Tìm khẳng định là có thể tìm được, nhưng lại muốn tìm Emily cái này cấp bậc liền khó khăn. Bên này Emily còn ở tiếc nuối, Lam Lam, ngươi thật sự không cần váy cưới sao? Nàng vốn đang nghĩ Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái có thêm, nếu nàng có thể vì Hạ Lam định chế váy cưới nói không chừng Tạ Giao sẽ nguyện ý cho nàng cung cấp chế tác váy cưới sở yêu cầu vải dệt đâu. Tựa như lúc trước về ra giống nhau. Xin lỗi. Ai? Thôi, cũng là ta không có cái này phúc phận. Emily tuy rằng tiếc nuối vẻ ngoài, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Sao sạc tay cầm chạm biển đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, trong lòng nói không nên lời hối hận. Vốn dĩ vây ra tân phẩm cuộc họp báo tạo thành chưa từng có hoành động, thành công mở ra quốc nội thị trường cùng mức độ nổi tiếng. Nhưng sau lại bởi vì hắn sai lầm quyết sách, chẳng những làm vây ra thành cẩm tú đá cây chân, hơn nữa dẫn phát rồi quốc nội vong hữu độ cao bất mãn. Dẫn tới nguyên bản ở quốc nội thuận buồm xuôi gió vê ra lâm vào khốn cảnh. Tổng bộ nhiều lần hỏi trách với hắn, giao trách nhiệm hắn mau chóng lấy ra giải quyết phương án, nếu không hắn cái này chi nhánh công ty tổng tài liền phải thay đổi người. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở nỗ lực vãn hồi vê ra danh tiếng, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hắn hiện giờ duy nhất trông cậy vào chính là Cẩm Tú trận này cuộc họp báo. Chỉ cần Cẩm Tú cuộc họp báo thất bại, hoặc là nói không có tạo thành quá lớn oanh động, hắn đều còn có thao tác không gian. Đồng dạng hối hận còn có Dê Gia cùng Tân Vinh giải trí. Lúc trước bởi vì Từ Thiện Vãn sẽ lễ phục sự kiện, Hạ Lam bị Diệp Linh tinh kế, dẫn tới hơi kém bởi vì không có thích hợp lễ phục mà mất mặt. Lúc ấy Dê Gia tuy rằng nói vì biểu xin lỗi, sẽ cho Hạ Lam cung cấp một bộ lễ phục, nhưng kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng, ngược lại bởi vì kia chuyện liên lụy Dê Gia, cấp Dê Gia danh dự tạo thành nhất định tổn thương mà đối Hạ Lam rất có phê bình kín đáo. Nếu lúc trước Dê Gia đối Hạ Lam thi lấy viện thủ, như vậy hôm nay Cẩm Tú có thể hay không chính là Dê Gia. Dê Gia người phụ trách nghĩ như thế nói. Nhưng lúc trước ai cũng không biết Hạ Lam bà trong tay nắm giữ nhiều như vậy thất truyền vải dệt, càng không nghĩ tới nàng liên hợp Lục Thị, hạ lớn như vậy một ván cờ, trực tiếp đem Vê Gia sản làm bàn đạp, tới tuyên truyền đẩy ra một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu. Chỉ cần hôm nay cuộc họp báo không phải quá kéo vượn, ai đều có thể dự kiến, có được như vậy nhiều đặc thù thất truyền mặt Liêu Cẩm Tú nhất định tiền đồ như gấm, trở thành quốc nội đệ nhất trang phục nhãn hiệu cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình. Mà một khi trận này cuộc họp báo đạt được thành công, Cẩm Tú trong khoảnh khắc là có thể ở quốc tế thượng chiếm được một vị trí nhỏ. Nếu đương gia Dê Gia cùng Hạ Lam bảo trì tốt đẹp hợp tác quan hệ, có lẽ Tạ Giao sẽ trực tiếp nâng đỡ Dê Gia đâu. Rốt cuộc nâng đỡ một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu cùng nâng đỡ một cái quốc nội một đường nhãn hiệu khó khăn là xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, Tạ Giao tuy rằng có được Cẩm Tú cổ phần, nhưng cũng không phải Cẩm Tú duy nhất cổ đông. Chân chính khống chế Cẩm Tú, kỳ thật là Lục Thị. Dê Gia người phụ trách cũng rõ ràng biết điểm này. Nhưng đi hướng quốc tế, đối quốc nội bất luận cái gì một nhà công ty đều có chí mạng lực hấp dẫn. Mà bọn họ Dê Gia, vốn là có một tia hy vọng. Đến nỗi Tân Vinh. Mệnh lớn. Tân Vinh giải trí tổng tài nhìn bị đông đảo thiết kế sư vây quanh Hạ Lam, có chút đau mình, lúc trước liền không nên đáp ứng Giang Bắc Viễn chèn ép Hạ Lam. Tân Vinh giải trí thật lâu phía trước liền từng có muốn đào rác Hạ Lam kế hoạch, hơn nữa nhiều lần cùng Hạ Lam người đại diện Thẩm Quỳnh liên hệ quá. Lúc ấy Hạ Lam tính toán là chờ cùng Thế Kỷ hiệp ước đến kỳ lúc sau bàn lại. Chỉ là sau lại Giang Bắc Viễn muốn chèn ép Hạ Lam, cùng Tân Vinh giải trí tổng tài thông cái khí, ưng thuận một tân tình. Lúc ấy Tân Vinh muốn nhất tiễn xong điều, tức có thể được đến Giang Bắc Viễn nhân tình, cũng có thể dùng nhỏ nhất đại giới ký xuống Hạ Lam, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng bọn họ tính tới rồi mở đầu, lại không tính đến kết cục. Ai có thể nghĩ đến Hạ Lam bà Tạ Giao cư nhiên dưới sự giận dữ trực tiếp thu mua Thế Kỷ, hơn nữa đem Thế Kỷ đưa tặng cho Hạ Lam đâu. Này không thể nghi ngờ đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Vốn dĩ Tân Vinh tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc nhà mình ra đại nghiệp đại, mình tinh hạng nhất nhiều đến là, đảo cũng không thế nào đau mình. Thẳng đến Tạ Giao cùng Dung Yến lãnh chứng tin tức cho hấp thụ ánh sáng, Tân Vinh lúc này mới biết vậy chẳng làm. Nhưng có biện pháp nào đâu. Nhưng đổi cái góc độ ngẫm lại, đảo cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tân Vinh phó tổng nhìn về phía đứng ở Hạ Lam bên người Tạ Giao, nói, nếu thật ký xuống Hạ Lam, vạn nhất nàng cùng công ty ý kiến không gặp nhau. Ngươi sẽ không sợ nàng cái kêu bà dưới sự giận dữ đem Tân Vinh cũng thu mua. Tân Vinh tổng tài vốn định nói Tân Vinh không phải Thế Kỷ cái loại này tiểu công ty, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tạ Giao phía sau còn đứng Dung Yến như vậy một tôn đại Phật đâu, chuyện này chưa chừng còn thật có khả năng. Nghĩ đến đây, Tân Vinh tổng tài không cấm đánh cái giật mình. Hạ Lam cũng không biết ngắn ngủn vài phút thời gian chính mình đã ảnh hưởng tới rồi vài cá nhân tâm thái, nàng chính bồi Tạ Giao cùng Tần cùng Thư Hàn Huyên. Vệ nữ sĩ, lúc trước là ta hiểu lầm ngươi. Ta hướng ngươi xin lỗi. Tần Cùng Thư lão tiên sinh rất là hổ thẹn, nói thật, lúc ấy ngươi nói những lời này đó ta cũng không có đặt ở trong lòng. Tần lão tiên sinh khách khí. Lúc trước nàng cùng Vê Gia hợp tác, hướng Vê Gia không ràng buộc cung cấp Lưu Quang Cẩm, vị này lão nhân tuy rằng tiếc nuối, lại không có chỉ trích nàng, cũng không có ý đồ đạo đức bắt cóc nàng. Lúc ấy nàng cũng nhìn ra tới hắn cũng không có đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, nhưng nàng người này làm việc cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào. Nhưng cầu không thẹn với tâm mà thôi. Vệ nữ sĩ đạo đức tốt, lão hủ sâu sắc cảm giác kính nể. Tần Cung Thư nói, hôm nay trận này cuộc họp báo, nhất định sẽ khiếp sợ thế giới, làm chúng ta nhãn hiệu đi ra biên giới. Xem ra Tần lão tiên sinh cũng tham dự Cẩm Tú theo thùa. Tạ Giao vừa nghe lời này liền minh bạch. Tần Cung Thư chỉ cười không nói, đầy đầu bạc hắn tinh thần quắc thước, ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải lượng. Khi nói chuyện, một chúng khách quý đều đã đến đông đủ. Mắt thấy thời gian mau tới rồi, Lục nghe tiếng đi lên đài đơn giản giới thiệu một phen sau, trực tiếp tuyên bố cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Không phải hắn không nghĩ long trọng giới thiệu Cẩm Tú, mà là lại nhiều miệng giới thiệu đều so không được làm những người này chính mắt thấy. Hôm nay Cẩm Tú chắc chắn một bước lên trời, đi hướng quốc tế. Tất cả mọi người ngồi ở từng người vị trí thượng, hội trường ánh đèn tối sầm lại, sở hữu ánh sáng đều tập trung ở tê trên đài. Bất đồng với Vê gia chỉ có Hạ Lam có thể xuyên tân hệ liệt trang phục, Cẩm Tú tân hệ liệt cũng không có này một hạn chế, cho nên cùng thường quy trang phục cuộc họp báo giống nhau, từ người mẫu ăn mặc tân hệ liệt trang phục đi tê đài triển lãm. Đương dáng người cao gầy người mẫu ăn mặc Cẩm Tú tân hệ liệt lễ phục đi lên triển đài trong phút chốc, trong đám người kinh hô cùng thảo luận liền không có đình chỉ quá. Cẩm Tú lần này tân hệ liệt lấy 24 tiết là chủ đề, dùng Việt quốc thất truyền chân quý vải dệt cùng cấp đại sư theo thừa hướng thế giới triển lãm cái gì kêu phương Đông Mỹ. Gấm trọn vẹn một khối, cơ hồ nhìn không ra kim chỉ dấu vết, lễ phục thượng hoa văn, đồ án tự thành nhất thể, hồn nhiên thiên thành, xảo đoạt thiên công. Thiết kế sư vì đột hiện gấm chỗ đặc biệt, dùng đơn giản chất phác thiết kế, đem gấm ưu thế bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cực giản thiết kế phụ lấy gấm điêu luyện sắc xảo, làm lễ phục bày biện ra không gì sánh kịp mị lực, vừa ra chàng liền khiến cho hoành động. Tạ Giao nghe bên thai truyền đến hưng phấn tiếng kinh hô, nghe những cái đó danh viện phu nhân thảo luận muốn mua nào một cái lễ phục, nghe các nhà thiết kế đối tân hệ liệt phát ra tán thưởng, khoe miệng giơ lên, đáy mắt lộ ra kiêu ngạo. Nếu nói gấm là phức tạp công nghệ đỉnh, như vậy theo sau lên sân khấu Nguyệt Lăng Sa chính là thiên nhiên tạo. Đương ánh sáng dừng ở lễ phục thượng, bất đồng góc độ cùng ánh sáng hạ, lễ phục chiết xạ ra bất đồng nhan sắc, hơn nữa nhan sắc nhu hòa, quá độ tự nhiên, sẽ không làm người cảm thấy đột ngột, ngược lại giống chân trời mây tía, mỹ lệ mà duy mỹ, không giống nhân gian chi vật. Phía trước hai loại vải dệt, bởi vì sở hữu đặc tính, cho nên cũng không có theo thừa. Ngay sau đó lên sân khấu chính là Lưu Quang Cẩm. Ánh đèn đống nhiên tối sầm xuống dưới, nay ở Vê gia tân phẩm cuộc họp báo thượng, mọi người đã trải qua quá một lần, cho nên cũng không có người chấn kinh. Sao sạc gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, nhưng còn miễn cưỡng chống đỡ. Kỳ thật sớm tại đệ nhất vị người mẫu lên sân khấu khi, sao sạc liền minh bạch rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản Cẩm Tú bay lên. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, Cẩm Tú bất quá là chiếm vải dệt quang. Lưu Quang Cẩm chính là hắn có thể bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạng. Đồng dạng vải dệt, có Vê gia lớn tiếng dọa người, hắn không tin Cẩm Tú còn có thể chơi ra hoa nhi tới. Mà chỉ cần Cẩm Tú Lưu Quang Cẩm thiết kế so ra kém Vê gia, hắn liền còn có thao tác không gian. Chứ bỏ xào sạc ở ngoài, mặt khác thiết kế sư hiển nhiên cũng thực chú ý điểm này. Đặc biệt là từ Tuệ Phương. Nàng là Vê gia thủ tịch thiết kế sư, tân hệ liệt là nàng một tay thúc đẩy. Nàng tự nhận là chính mình đã làm được cực hạn, nàng muốn biết, Cẩm Tú còn có thể như thế nào làm. Vạn chúng chú mục dưới, thiết kế sư ăn mặc Lưu Quang Cẩm chế tác lễ phục xuất hiện ở triển trên đài. Đương tản ra ánh sáng nhạt lễ phục xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, hiện trường người xem tuy rằng cũng là trước mắt sáng ngời, nhưng xem qua Vê gia tân phẩm cuộc họp báo khán giả liếc mắt một cái nhìn ra hai người gian chênh lệch. Quá ít. Tương so với Vê gia tân hệ liệt trang phục, Cẩm Tú Lưu Quang Cẩm hệ liệt tựa hồ chỉ dùng cực nhỏ Lưu Quang Cẩm vải dệt làm điểm xuyết. Bởi vì ở trong một mảnh hắc ám, chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng nhạt từ tê trên đài lộ ra, tuy rằng này đó ánh sáng nhạt nối thành một mảnh, hình thành một bộ tinh mỹ bức họa cuộn tròn, lại thiếu vài phần Vê gia kinh diễm. Sao sạc mắt sáng rực lên, ngay sau đó, một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng. Liên ở hắn mặc sức tưởng tượng như thế nào lợi dụng chuyện này làm to chuyện, giữ được chính mình chức vị khi, hiện trường ánh đèn đại lượng. Thích hứng hắc ám sau quay về sáng ngời, mọi người có chút không thích hứng nhắm mắt, nhưng chờ bọn họ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hiện trường vang lên một mảnh hút không khí thanh. Từ Tuệ Phương mở to hai mắt nhìn, nhìn người mẫu trên người tảng lớn theo thùa, tinh mỹ tuyệt luân Lưu Quang Cẩm, đồng nhiên ý thức được chính mình lâm vào một cái lầm khu. Vê gia thiết kế nơi trốn đột hiện Lưu Quang Cẩm có thể trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt đặc tính, tuy rằng kinh diễm, lại xem nhẹ, quần áo không phải chỉ trong bóng đêm xuyên, cũng không có nhiều ít địa phương là chân chính rỗi tay không thấy năm ngón tay. Mà nàng xem nhẹ, Cẩm Tú lại nghĩ tới. Cho nên, Cẩm Tú làm theo cách trái ngược, theo thùa đại sư nhóm lấy Lưu Quang Cẩm vì giấy, lấy kim chỉ vì mặc, vẽ ra một bộ phó tinh diệu tuyệt luân bức họa cuộn tròn. Mà bọn họ vừa rồi trong bóng đêm nhìn đến ánh sáng nhạt liền thành đồ án, thế nhưng là này tảng lớn theo thùa khe hở. Theo thùa đại sư nhóm lấy kim chỉ ở Lưu Quang Cẩm thượng vẽ hai phúc đồ án, có quang địa phương, kia tảng lớn theo thùa tinh mỹ tuyệt luân, đoạt người trong mắt. Mà trong bóng đêm, những cái đó không có theo thùa địa phương, là có thể lộ ra ánh sáng nhạt, tự thành một mạch, đồng dạng tinh mỹ tuyệt luân, đoạt người trong mắt. Tức xông ra Lưu Quang Cẩm đặc tính, cũng không có quên muốn đền bù nó không đủ. Có thể nói là mọi mặt chu đáo. Này cũng quá lợi hại. Hạ Lam cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nàng vỗ ngực đối Tạ Giao nói, ta vừa rồi còn méo đem mồ hôi lạnh, sợ hại sẽ thua đâu. Tạ Giao nhìn tê đài người mẫu trên người trang phục cười mà không nói. Đây mới là Lưu Quang Cẩm chính xác mở ra phương thức A. Năm đó, Lưu Quang Cẩm sở dĩ thịnh hành Việt quốc, bằng căn bản không phải cái gì có thể trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt, mà là nó không hủ bất hủ đặc tính, cùng với yêu cầu tinh mỹ tuyệt luân theo thùa. Năm đó, chế một kiện lưu quang cẩm quần áo, phức tạp đồ án, yêu cầu tú nương theo thượng mấy năm thời gian. Thế ra các quý nữ so, trước nay đều là tú nương theo công, đồ án hoàn mỹ độ cùng với theo thùa cùng khe hở chi gian hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá lần này trung quy là quá hấp tấp, cho nên mặc dù có nàng cung cấp phương pháp cùng đồ án, nhưng khoảng cách hoàn mỹ, còn kém khá xa. Lưu quang cẩm lúc sau, chính là vân lụa. Nhẹ nhàng phiêu giật vân lụa mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp rồi lại tự mang gân cốt, nhuộm vải khi trải qua tầng tầng vượng nhiễm, nhan sắc từ thiển tới thâm, phụ lấy theo thùa, tầng tầng tiến dần lên, một bộ trang phục, trình tự làm việc dườm già không nói, đối theo thùa giả tài nghệ cũng có cực đại khiêu chiến. Nhưng cao minh sư phó đem nó khống chế hảo, tuyệt đối là lệnh người kinh diễm. Tư Tuệ Phương vừa thấy đến vân lụa liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cẩn thận tưởng tượng, lúc trước Tạ Giao bồi Hạ Lam đến vê ra xem thành phẩm khi xuyên, nhưng còn không phải là vân lụa sao. Lúc ấy nàng liền cảm thấy Tạ Giao trên người vải dệt có chút đặc thù, lại không nghĩ rằng, thế nhưng khi vân lụa. Cẩm tú trận này lấy 24 tiết là chủ đề cuộc họp báo tổng cộng trưng bày 72 bộ đồ trang. Mỗi một bộ trang phục đều lệnh người tán thưởng, Phương Đông thần vận tốt đẹp cảm tại đây chẳng cuộc họp báo thượng bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phát sóng trực tiếp cùng hiện trường phóng viên thật khi phát ra đưa tin ở quốc tế trang phục giới nhấc lên một hồi gió lốc. Sở hữu làm trang phục tương quan ngành sản xuất người đều ý thức được Cẩm Tú Tân hệ liệt, Lục Thị nghiên cứu ra thất truyền vải dệt đem hoàn toàn thay đổi trang phục giới cách cục. Các quốc gia trang phục giới đều đỏ mắt, sôi nổi đánh thượng này đó trang phục vải dệt chủ ý, lại phát hiện Lục Thị sớm đã liệu đến ngày này, chẳng những canh phòng nghiêm ngặt hơn nữa sớm đã xin quốc tế độc quyền. Tương so với nước ngoài đỏ mắt ghen ghét, thủ đoạn nhỏ tần ra, người trong nước khí thế tăng vọt, cười nở hoa. Cẩm Tú uy vũ, bà uy vũ, Lục tổng uy vũ, Dương ta quốc uy. Làm nước ngoài những cái đó nhãn hiệu nhìn xem, cái gì là chân chính nhãn hiệu hàng xa xỉ. Cẩm Tú một bước lên trời. Cũng trách không được vong hưu kích động như vậy, thật sự là ở trang phục nhãn hiệu này một khối quốc nội nhãn hiệu vẫn luôn ở vào bị nước ngoài nhãn hiệu đè nặng đánh hoàn cảnh. Ai không hy vọng chính mình quốc gia nhãn hiệu có thể đi hướng quốc tế, trở thành thế giới đỉnh lưu, Dương ta quốc uy. Cái gọi là ép tới càng tàn nhẫn, bán ngược càng lớn. Mấy năm nay bị ức hiếp tàn nhẫn, hiện giờ nhìn đến Cẩm Tú quốc khởi, ai còn có thể ức chế được trong lòng kích động cùng hưng phấn. Ngay cả phía chính phủ truyền thông cũng sôi nổi chuyển phát đưa tin Cẩm Tú cuộc họp báo video, tỏ vẻ ra độ cao duy trì cùng tán dương. Cuộc họp báo hiện trường, sao sạc chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, ở nhìn đến ánh đèn hạ lưu quang cẩm lễ phục khi, hắn liền biết chính mình xong rồi. Quả nhiên, không đợi hắn tưởng hảo muốn như thế nào hướng tổng bộ công đạo thời điểm, di động vang lên. Sao sạc nhìn trên màn hình di động biểu hiện dãy số, run rẩy tay chuyển được điện thoại. Sao sạc, xét thấy ngươi công tác nghiêm trọng thất trách, thế cho nên vây ra danh dự bị hao tổn, kinh hội đồng quản trị thương nghị quyết định, hủy bỏ ngươi chi nhánh công ty chấp hành tổng tài chức vị. Lạnh nhạt thanh âm truyền vào sao sạc trong tai, điện thoại bên kia người thậm chí không có cho hắn biện giải, dãy rủa cơ hội, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đô đô manh âm dừng ở xào sạc trong hai, hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ngưng kết, đông lạnh đến hắn cả người phát run. Tê đài ánh đèn âm nhạc cùng náo nhiệt cùng hắn tựa hồ phân cách thành hai cái thế giới, xào sạc sâu thẳm cười, lảo đảo đi ra ngoài. Tư Tuệ Phương tựa hồ có điều phát hiện, nàng xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn đến xào sạc thất hồn lạc phách rời đi bóng dáng. Đương cuối cùng một người mẫu xuống đài, Lục nghe tiếng đi lên tê đài, cảm tạ đại gia chăm vội chung tham dự Cẩm Tú cuộc họp báo, hy vọng Cẩm Tú không có làm các vị thất vọng. Lời tuy khiêm tốn, nhưng Lục nghe tiếng thong dong tự tin biểu tình lại hướng mọi người tuyên cáo hắn tin tưởng. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, các khách quý lại không có rời đi, danh viện các quý phụ đều bị Cẩm Tú Tân hệ liệt trang phục câu đi rồi hồn, sôi nổi hỏi thăm Tân hệ liệt lễ phục đem bán thời gian. Mà các nam nhân tắc thừa cơ giao lưu, triển khai xã giao, kết giao nhân mạch. Lục nghe tiếng bưng chén rượu đi hướng Tạ Giao, lần này Cẩm Tú cuộc họp báo có thể như thế thành công, ít nhiều vệ nữ sĩ chỉ điểm bến mê. Ở thiết kế lưu quang cẩm lễ phục thời điểm, bọn họ đích xác thực khó xử. Vê ra Tân hệ liệt có bao nhiêu thành công, là rõ như ban ngày. Bọn họ tự tin sẽ không kém hơn vê ra, nhưng ai cũng không dám nói siêu việt. Là Tạ Giao cho bọn hắn cung cấp một cái bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá ý nghĩ, cho bọn hắn mở ra một phiến tân thế giới đại môn, trận này cuộc họp báo mới có thể hoàn mỹ hạ màn. Ta cũng là Cẩm Tú cổ đông, thuộc bổn phận việc mà thôi. Tạ Giao cười nói. Lục nghe tiếng cũng là sảng khoái người. Không có lại nói sinh phân nói, nghe nói vệ nữ sĩ từ thiện cơ cấu đã làm tốt, chờ Cẩm Tú bắt đầu lợi nhuận, ta sẽ trước tiên đem vệ nữ sĩ chia hoa hồng cùng với ta hứa hẹn kia bộ phận khoản tiền trực tiếp đánh tới vệ nữ sĩ từ thiện cơ cấu. Hai người nói vài câu sau, Lục nghe tiếng liền cáo tử. Làm Lục thị người cầm quyền, Cẩm Tú cổ đông, ở tân phẩm cuộc họp báo sau khi kết thúc, Lục nghe tiếng nhảy trở thành hương bánh trái, vô số người muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ. Vệ nữ sĩ, Từ thiết kế sư. Tạ Giao cười nói, đã lâu không thấy. Từ Tuệ Phương cười chúc mừng Tạ Giao, hôm nay cuộc họp báo thực thành công, chúc mừng vệ nữ sĩ. Cảm ơn. Vệ nữ sĩ, xem qua hôm nay cuộc họp báo, ta bỗng nhiên phát hiện chính mình đối phương Đông văn hóa hiểu biết còn chưa đủ khắc sâu. Từ Tuệ Phương nghiêm túc nói, ta tính toán từ trước, không biết có hay không cái này vinh hạnh gia nhập Cẩm Tú. Từ trước, Hạ Lam có chút giật mình. Phải biết rằng, Từ Tuệ Phương chính là vê gia thủ tịch thiết kế sư, từ trước cũng không phải là kiện việc nhỏ. Đúng vậy. Từ Tuệ Phương hào phong nói, Cẩm Tú quật khởi đối vê gia đả kích rất lớn, xào sạc đã bởi vì thất trách bị sa thải. Ta làm thủ tịch thiết kế sư, cũng khó thoát này cứu. Cho nên ta tưởng từ trước nói cũng không có quá lớn khó khăn. Chỉ là không biết Cẩm Tú có nguyện ý hay không thêm một cái thiết kế sư. Chuyện này ta không làm chủ được. Tạ Giao nói, ta chỉ lấy chia hoa hồng, cũng không tham dự Cẩm Tú quản lý. Ngươi nếu muốn gia nhập Cẩm Tú nói, có thể đi tham gia Cẩm Tú phỏng vấn hoặc là trực tiếp đi cùng Lục Tổng nói. Là ta mạo muội. Từ Tuệ Phương đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, nhưng nàng thực mau liền thu thập hảo tâm tình, cười nói, ta đây liền không quấy rầy vệ nữ sĩ. Tạ Giao mỉm cười gật đầu. Bên này Tạ Giao huyển chuyển từ chối Từ Tuệ Phương, bên kia Lục nghe tiếng cũng huyển chuyển từ chối Tân Vinh giải trí tổng tài. Xin lỗi, Cẩm Tú tạm thời cũng không có muốn tìm người phát ngôn kế hoạch, nếu về sau có phương diện này nhu cầu nói, ta nhất định sẽ ưu tiên suy xét Tân Vinh nghệ sĩ. Rốt cuộc, Tân Vinh là quốc nội lớn nhất giải trí công ty. Ta đây đã có thể chờ. Tân Vinh tổng tài cười cùng Lục nghe tiếng hàn huyên vài câu sau, Lục nghe tiếng lại đi bị những người khác thỉnh đi rồi. Lục nghe tiếng vừa đi, Tân Vinh tổng tài gương mặt tươi cười liền không có, nói cái gì sẽ ưu tiên suy xét Tân Vinh nghệ sĩ, ta xem hắn chính là đang đợi Hạ Lam. Phó tổng hiển nhiên cũng là cái này ý tưởng, lúc trước Hạ Lam chỉ cùng Vê Gia ký kết một năm hiệp ước, ta còn tưởng rằng nàng là bị Vê Gia đắn đo, hiện giờ xem ra, nàng là cố ý đều không phải đơn giản nhân vật ta. Hạ Lam nếu biết Tân Vinh phó tổng đối nàng này phiên đánh giá, nhất định sẽ cảm thấy thực oan uổng. Nàng lúc trước cùng Vê Gia ký hợp đồng là Tạ Giao kiên trì chỉ thêm một năm. Nàng lúc ấy liền Tạ Giao cùng Lục thị hợp tác nghiên cứu phát minh lưu quang cẩm chờ thất truyền vải dệt sự tình cũng không biết hảo sao. Tân Vinh tổng tài nghe vậy càng hối hận. Sớm biết rằng hắn liền không nên ánh mắt thiện cận, nếu không lúc này Hạ Lam là Tân Vinh, Đại Ngôn cũng là Tân Vinh. Càng miễn bàn Hạ Lam trong tay còn nắm Quý thị Châu Đáo Đại Ngôn cùng với Dung thị Khuynh Thành Đại Ngôn. Như vậy tưởng tượng, Tân Vinh càng tâm tắc. Bởi vì hắn phát hiện, quốc nội cao cấp nhất ba cái Đại Ngôn đều bị Hạ Lam nắm chặt ở trong tay. Ngay cả Tân Vinh siêu nhất tuyến nghệ sĩ đều không có Hạ Lam bài mặt đại. Liên ở toàn võng đều ở chúc mừng Cẩm Tú tân phẩm cuộc họp báo đạt được viên mãn thành công thời điểm, Diệp gia lại lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Linh Nhi, ngươi quá xúc động. Diệp phu nhân đau đầu nhìn cái này bị nàng sủng hư nữ nhi. Ta xúc động. Diệp Linh vốn tưởng rằng Diệp phu nhân sẽ an ủi nàng, không nghĩ tới thế nhưng được cái xúc động đánh giá, Diệp Linh tức khắc tạc, nàng thượng vội vàng phải cho Hạ Lam làm váy cưới a. Ta chẳng lẽ muốn trang nghe không thấy sao? Ta đây mặt chẳng phải là mất hết. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hiện tại mặt liền bảo vệ. Diệp phu nhân tức giận nói, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Liền tính ngươi thật sự không hài lòng Emily, kia cũng có thể trong lén lúc nói. Nhưng ngươi đâu? Ngươi một hai phải ở cuộc họp báo thượng áo, cái này nhưng không phải mọi người đều biết. Hơn nữa ngươi được đến nửa phần chỗ tốt rồi sao? Không có. Ngươi chọc giận Emily, nàng đương trường chọc phá ngươi kỵ lửa tìm mã hành vi. Ngươi chẳng những không chiếm được bất luận kẻ nào đồng tình, ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy ngươi thay đổi thất thường, cảm thấy Emily mới là người bị hại. Ta. Diệp Linh muốn phản bác, lại nói không ra lời nói tới. Nàng lại không phải thật gở, đương nhiên biết hậu quả. Nhưng khi đó nàng lửa giận phía trên, nơi nào cố được này đó. Hơn nữa nàng tùy hứng quán, dù sao gây ra họa luôn có người cho nàng thu thập. Này nhưng không phải cổ vũ nàng cố đầu không màng đuôi hành sự tắc phong sao. Được rồi, Tinh Dung, ngươi cho nàng tìm cái thiết kế sư, thật sự không được liền trực tiếp mua thành phẩm, cũng đừng đính làm. Diệp Chí Sương trực tiếp phát hỏa. 3. Diệp Linh không thể tin tưởng trừng mắt Diệp Chí Sương. Diệp Linh, lần này liên hôn đối chúng ta Diệp gia trọng yếu phi thường, ta không hy vọng tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không, ngươi Diệp gia tiểu công chúa ngày lành liền đến đầu, ngươi có hiểu hay không? Chương 59. Cẩm Tú tân phẩm cuộc họp báo hoàn mỹ hạ màn, nhưng thuộc về Cẩm Tú huy hoàng mới vừa bắt đầu, các quốc gia danh viện phu nhân, quốc tế minh tinh sôi nổi hướng Cẩm Tú hạ đơn đặt hàng, Cẩm Tú trên dưới vội thành một đoàn, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Mà phía chính phủ truyền thông điểm tán Cẩm Tú cuộc họp báo rất nhiều, cũng không có quên Tạ Giao cái này nhân vật trọng yếu. Chẳng những công khai tán dương Tạ Giao, cũng vì nàng khẳng khái hiến cho Cẩm Tú chia hoa hồng, thành lập từ thiện cơ cấu sự tình tỏ vẻ tôn kính cùng tán thưởng. Trừ bỏ cùng ngày Cẩm Tú cuộc họp báo cùng Tạ Giao bá bảng hot seat ở ngoài, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, mọi người đều đối chuyện này ôm có cực đại nhiệt tình, làm không biết mệnh đàm luận. Đặc biệt là sau lại Cẩm Tú trở thành quốc tế đỉnh cấp trang phục nhãn hiệu sau, ngày này viết vào Cẩm Tú lịch sử, bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Lục nghe tiếng cự tuyệt Tân Vinh tổng tài vì Cẩm Tú chọn lựa người phát ngôn tin tức không biết làm sao truyền đi ra ngoài, mọi người đều không phải ngốc tử, lập tức ngửi được trong đó manh mối. Cẩm Tú đây là đang đợi Hạ Lam cùng Vê Gia hiệp ước đến kỳ đi. Này không phải rõ ràng sự tình sao? Lấy bà đối Lam Lam sủng ái, Cẩm Tú người phát ngôn phi Lam Lam mặc trúc. Này cũng quá bá đạo đi. Hợp lại quốc nội giới giải trí cũng chỉ có Hạ Lam một cái một đường nữ minh tinh sao? Trên lầu là nhà ai phân ra? Đôi mắt đều ghen ghét đỏ đi. Lúc trước nếu không phải Tân Vinh bỏ đá xuống giếng, bà cũng sẽ không dưới sự giận dữ liền thu mua Thế Kỷ giải trí. Cũng không biết Tân Vinh có thể hay không hối hận sai mất Lam Lam này cây dụng tiền. Bên trong tin tức, tổng tài ruột đều hối thanh. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, Tạ Giao cùng Hạ Lam cũng bận rộn lên. Chu bị hôn lễ là một kiện thập phần hao phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Áo cưới bản vẽ Tạ Giao đã hòa hảo, là một bộ thập phần long trọng hoa mỹ mũ phượng khăn quàng vai. Hạ Lam ở nhìn đến thiết kế đồ thời điểm quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Kia một khắc, nàng cảm thấy trên thế giới nhất hoa lệ, xinh đẹp nhất váy cưới đều so ra kém này bộ mũ phượng khăn quàng vai 1/10. Này bộ mũ phượng khăn quàng vai là Tạ Giao căn cứ Việt quốc mũ phượng khăn quàng vai thiết kế, sở hữu quy cách đều là tối cao, thậm chí bởi vì không có long phượng đi quá giới hạn, Tạ Giao trực tiếp đem áo cưới thêu thủa vẽ thành long phượng chỉnh tường đồ án. Tạ Giao vốn dĩ tưởng cùng Hạ Lam đơn giản giới thiệu một chút tài liệu, nhưng nhìn Hạ Lam kinh hỉ đến cực điểm biểu tình, Tạ Giao liền không có nhiều lời. Có chút kinh hỉ vẫn là chờ đến áo cưới hoàn thành sau lại công bố đi. Tạ Giao đem chế tác áo cưới sự tình giao cho Cẩm Tú, Cẩm Tú sở hữu công nhân đối Tạ Giao cái này đại lao bản có thể nói là tôn kính có thêm, ở nhìn đến thiết kế đồ sau càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe nói cùng Cẩm Tú hợp tác theo thừa giới đại sư nhóm đã vì ai tới cấp áo cưới theo thừa sự tình cãi nhau ngất trời. Mà mũ phượng chế tác, Tạ Giao tác giao cho Quý Thị Châu Đáo. Ở nhìn đến mũ phượng bản vẽ cùng với Tạ Giao vì chế tác mũ phượng sở chuẩn bị chế tác tài liệu khi... Tuy là quý vân thần như vậy hàng năm cùng đỉnh cấp châu đáo giao tiếp đại lao, đều nhịn không được hít hà một hơi. Quan trọng nhất cũng nhất phí thời gian mũ phượng khăn quàng vai an bài thỏa đáng sau, Tạ Giao cùng Hạ Lam bắt đầu thương lượng mặt khác chi tiết. Về tổ chức hôn lễ nơi sân, ngươi cùng Á Húc thương lượng quá không có. Tạ Giao hỏi. Thương lượng qua. Hạ Lam cười nói, mẹ, chúng ta muốn ở vệ viên cử hành hôn lễ. Vệ viên. Tạ Giao có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này nàng cũng làm chút công khóa. Thời buổi này, minh tinh kết hôn đều thích ở nước ngoài giáo đường, hải đảo, lâu đài linh tinh địa phương. Tạ Giao vốn dĩ cho rằng Hạ Lam cũng là cái dạng này ý tưởng, lại không nghĩ rằng Hạ Lam cư nhiên muốn ở vệ viên cử hành hôn lễ. Đúng vậy. Hạ Lam kéo Tạ Giao cánh tay, dựa vào Tạ Giao trên vai, nói, chúng ta cử hành chính là hôn lễ kiểu Trung Quốc sao, mũ phượng khăn quàng vai cùng kiểu Trung Quốc lâm viên mới là tuyệt phối a. Hảo. Tạ Giao vô vô Hạ Lam tay, nói, nếu muốn ở vệ viên tổ chức hôn lễ, ta đây lại tìm người hảo hảo bố trí một chút. Kỳ thật vệ viên mới vừa toàn diện tu chỉnh phiên tân quá, đại thể đều không cần lại động, nhưng kết hôn sao, tổng muốn vui mừng một ít. Như vậy nghĩ, Tạ Giao trong lòng đã có chủ ý. Ngày mai ngươi ba mẹ có rảnh sao? Ước thượng bọn họ cùng đi nhìn xem thịnh cảnh huyện phong ở. Tuy rằng là nội thất hoàn thiện, có thể trực tiếp xách giỏ vào ở, nhưng ta nghĩ dù sao cũng là các ngươi tân phòng, vẫn là muốn ấn các ngươi yêu thích tới bố trí. Ngươi ba mẹ cũng có thể cho ngươi đề kiến nghị. Hảo. Hạ Lam liên tục gật đầu. Kế tiếp Tạ Giao cùng Hạ Lam liền hôn lễ mặt khác công việc thương lượng một phen, có chút Hạ Lam lưỡng lự địa phương, Tạ Giao cũng không có bao biện làm thay, mà là làm nàng buổi tối cùng vệ thừa húc thương lượng. Sáng sớm hôm sau, Tạ Giao, vệ thừa húc cùng Hạ Lam liền ngồi tiết mục tổ xe, đi trước tiếp Hạ Lam cha mẹ, sau đó cùng đi thịnh cảnh huyện. Nói đến cũng khéo, vừa đến thịnh cảnh huyện cửa, liền cùng đồng dạng ngồi tiết mục tổ xe tới thịnh cảnh huyện xem phòng Diệp Linh đám người đụng phải vừa vặn. Ở nhìn đến Tạ Giao cùng Hạ Lam đám người lúc sau, Diệp Linh nguyên bản còn tính cao hứng tâm tình tức khắc ngã vào đáy cốc. Đặc biệt là nhìn đến Tạ Giao đám người ngồi xe trực tiếp khai hướng thịnh cảnh huyện trung tâm vị trí, Diệp Linh sắc mặt lập tức liền khó coi. Thịnh cảnh huyện là bổn thị nổi tiếng nhất tiểu khu không tồi, nhưng cùng cái tiểu khu vị trí cũng có cao thấp chi phân. Nếu từ không trung quan sát, liền sẽ phát hiện toàn bộ thịnh cảnh uyển là một cái hình tròn, nhất trung tâm chỗ có một chỗ thiên nhiên ao hồ, phong cảnh tú lệ. Mà toàn bộ thịnh cảnh uyển chính là lấy cái này thiên nhiên ao hồ vì trung tâm hướng khắp nơi phát tán khai. Cho nên, thịnh cảnh uyển càng trung tâm vị trí càng tốt, giá nhà cũng càng cao. Giang gia phòng ở là Giang Thịnh Vinh thời trước mua, nhưng vị trí lại thiên dựa bên ngoài. Nguyên bản Diệp Linh biết được Giang Thịnh Vinh đem thịnh cảnh uyển phòng ở cho nàng cùng Giang Cảnh Diệu làm hôn phòng còn thực kích động, nhưng người sợ nhất chính là đối lập. Mắt thấy lúc trước nơi trốn không bằng nàng Hạ Lam từ tham gia thân ái bà sau liền nơi trốn áp chính mình một đầu, hiện giờ liền tân phòng đều so nàng vị trí hảo, Diệp Linh sao có thể cao hứng lên. Giang Cảnh Diệu tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng hắn lòng dạ thâm, mặc dù trong lòng lại không cam lòng, trên mặt lại nửa điểm nhi đều không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí lại phát hiện mọi người sắc mặt đều không quá đẹp khi, còn có thể cười giảm bớt không khí. Tạ Giao đoàn người cũng thấy được Giang gia cùng Diệp gia người, nhưng vô luận là Tạ Giao vẫn là Vệ Thừa Húc, hoặc là Hạ Lam cùng cha mẹ nàng hiển nhiên đều không có đem những người này để ở trong lòng, càng không có bởi vậy mà phá hư chính mình hảo tâm tình. Dung yến này hai bộ biệt thự đều là thịnh cảnh uyển vị trí tốt nhất, đứng ở cửa sổ sát đất trước là có thể nhìn đến bích ba nhộn nhạo hồ nước. Không hổ là thiên nhiên OCD, nơi này không khí sắc thật thực tươi mát đâu. Hạ Lam vừa xuống xe liền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều mở ra, phát ra thoải mái than thở thanh. Tiết mục tổ phát sóng trực tiếp là ở tiến vào thịnh cảnh uyển thời điểm liền mở ra. Đương nhìn đến Mẹ, Hạ, Giang, Diệp bốn người nhà ở tiểu khu cửa đụng phải thời điểm, sở hữu người xem đều kích động, cho rằng sẽ có trò hay xem. Ai biết, sự tình phát triển lại làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Bởi vì hai nhà người chỉ ở trong xe có ngắn ngủi ánh mắt đối diện sau, liền đường ai nấy đi. Nay hoàn toàn không phù hợp bọn họ cảm nhận trung tu là chàng trường hợp A. Nhưng như vậy thất vọng cũng không có duy trì bao lâu, thực mau phòng phát sóng trực tiếp người xem đã bị dọc theo đường đi phong cảnh cùng từng tòa tinh mỹ xa hoa biệt thự hấp dẫn. Hoa! Đây là kẻ có tiền sinh hoạt sao? Mộ! A a a! Thịnh cảnh huyền ai? Đây là ta không tiêu tiền là có thể xem sao? Nay hoàn cảnh cũng thật tốt quá đi! Mụ mụ, ngươi khuê nữ tiền đồ, ta ở tham quan thịnh cảnh huyền ai. Tiến vào biệt thự sau, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là giữa đỉnh viện xa hoa suối phun, cây cối đều tu bổ đến thập phần hợp quy tắc, còn có các màu hoa một điểm xuyết. Chọn bộ biệt thự tổng cộng 3 tầng, lầu 1 là phòng khách cùng phòng cho khách, lầu 2 trừ bỏ phòng ngủ chính còn có phòng tập thể thao, thư phòng, gia đình rạp chiếu phim. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc đi vào phòng ngủ chính, nhất trực quan cảm thụ chính là một chữ đại, phòng ngủ chính mang theo một cái ban công. Đứng ở trên ban công là có thể nhìn đến cách đó không xa ao hồ, ở ấm áp xuân phong chung ngồi ở trên ban công uống cái buổi chiều trà, quả thực không cần quá thích ý. Nếu nói ban công thỏa mãn vô số nữ hài nhi thích ý sinh hoạt tình thú, như vậy phòng ngủ chính tự mang phòng để quần áo, mới là chân chính thỏa mãn sở hữu nữ hài nhi ảo tưởng địa phương. Quan trọng nhất chính là, phòng để quần áo cũng không phải trống không, các nhãn hiệu hàng xa xỉ đường quý tân khoản, cao định cái gì cần có đều có, trang phục, bao bao, giày, mũ, châu áo, thậm chí là các loại phối sức đều đầy đủ mọi thứ. Mẹ, này đó Hạ Lam nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bị tắc đến tràn đầy phòng để quần áo, một hồi lâu nói không ra lời. Này đó đều là vì ngươi chuẩn bị, nếu có không thích cũng không quan hệ, A Yến không phải cho ngươi một chương hát tạp sao. Có cái gì thích đồ vật liền đi mua. Nghe một chút, đây là tiếng người sao. Mấy thứ này có ai sẽ không thích A. Lam Lam xem ta. Ngươi nếu là có không thích tất cả đều cho ta. Ta giúp ngươi thừa nhận này đó trầm trọng ái. Biệt thự cao cấp ta nhịn. Chứa đầy cao định hàng xa xỉ phòng để quần áo ta cũng nhịn. Nhưng vì cái gì còn có hát tạp. Lam Lam, ngươi đời trước rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt. Liền. Ta cho rằng Hạ Lam có một cái thần tiên bà đã là hạnh phúc nhất sự tình. Kết quả hiện thực đánh tình ta, nàng còn có cái thần tiên công công. Này rốt cuộc là cái gì hạnh phúc nhân sinh. Lại là tưởng hồn xuyên Hạ Lam một ngày. Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung liếc nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Theo lý thuyết, Tạ Giao cùng Dung Yến như thế coi trọng Hạ Lam, ra tay như thế rộng rãi, bọn họ hẳn là cao hứng. Nhưng bọn họ người trong nhà biết nhà mình chuyện này. Tựa như Tạ Giao phía trước lấy ra kia phân xính lễ danh sách, bọn họ có thể lấy ra cái gì giống dạng của hồi môn đâu. Hạ Quảng Tin tuy rằng là giáo thụ, nhưng tiền lương thực sự không cao. Mà Liêu Ánh Dung tuy rằng ở thi họa giới có chút danh tiếng, nhưng kia thì thế nào? Cùng Tạ Giao cùng Dung Yến so sánh với, bọn họ về điểm này nhi chút thành tiểu tích căn bản không đáng giá nhắc tới. Tạ Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung tâm sự, lập tức chiều hai người cười nói, mặt khác một căn biệt thự là đưa cho Thông gia cùng Thông gia mẫu. Này sao được đâu? Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung trong lòng chấn động, lập tức liền phải cự tuyệt. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc liếc nhau, có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ. Nguyên bản Hạ Lam liền chuẩn bị cấp Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung mua một bộ cách bọn họ gần một chút phòng ở, chờ hai người già rồi, có thể gần đây chiếu cố. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn đem một khác bộ biệt thự đưa ra đi. Rốt cuộc này phòng ở là Dung Yến, bọn họ nghĩ chờ tương lai Dung Yến cùng Tạ Giao già rồi, liền đem hai người nhận được một khác căn biệt thự chiếu cố. Như thế nào không được? Tạ Giao lôi kéo Liều Anh Dung tay, nói, các ngươi là Lam Lam cha mẹ, chính là A Húc cha mẹ. Chiếu cố các ngươi vốn dĩ chính là hắn trách nhiệm. Các ngươi ở tại cách vách, tương lai bọn họ cũng phương tiện chiếu cố các ngươi. Các ngươi cách vách kia bộ biệt thự cũng là A Yến, chờ tương lai chúng ta già rồi, còn có thể cùng nhau giao lưu hội họa, Thông gia cũng có thể cùng A Yến nói chuyện lịch sử, thật tốt ta. Nói xong, Tạ Giao trực tiếp đối Vệ Thừa Húc nói, A Húc, chuyện này liền như vậy định rồi, các ngươi đến lúc đó trang hoàng tân phòng thời điểm, đừng quên cũng cho ngươi nhạc phụ nhạc mẫu đem phòng ở trang hoàng một chút. Hảo. Vệ Thừa Húc một ngụm đồng ý. Mẹ. Hạ Lam đều cảm động khóc, nàng chạy chậm ôm lấy Tạ Giao cùng Liêu Anh Dung, làm nũng nói, ngươi như thế nào tốt như vậy nha. Ngươi là của ta con dâu, ta không đối với ngươi hảo còn có thể đối ai hảo. Tạ Giao vỗ nhẹ Hạ Lam bả vai, tươi cười dịu dàng. Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung cũng thực động dung. Thời buổi này, kẻ có tiền quá nhiều. Khả năng đối con dâu coi như mình ra bà lại không nhiều lắm. Huống chi, bọn họ đều nhìn ra được tới. Tạ Giao lời này là xuất phát từ chân tâm, mà không phải vì cái gì mặt mũi công trình. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ không cảm động đâu. Bà cũng quá chi kỷ đi, trực tiếp liền làm cha mẹ đều hỗ trợ an bài hảo. Thật là người so người muốn chết, ta bà không cho chúng ta tìm việc nhi liền không tồi. Xa gả thật sự quá khó khăn, một năm không thể quay về một hai lần, còn phải bị bà chọn thứ, hâm mộ Hạ Lam. Tạ Giao chi kỷ an bài chọc chúng vô số nữ hài nhi tâm. Ở thành thị dốc sức làm người trẻ tuổi kết hôn sau, ăn tết đều phải vì đi nhà mẹ đẻ ăn tết vẫn là đi nhà chồng ăn tết nháo ra mâu thuẫn. Trong đó chua sót, chỉ có trải qua quá nhân tài hiểu. Mà Hạ Lam không thể nghi ngờ là cực kỳ may mắn, bởi vì nàng căn bản không cần suy xét những việc này. Tam gia dựa đến như vậy gần, tương lai muốn đi nơi nào tán cái bước thời gian liền đến. Ra rồi còn có thể tụ ở bên nhau, hưởng hết thiên luân chi nhạc. Nay cũng chính là bà, người bình thường ra cho dù có điều kiện này, cũng sẽ không làm như vậy. Ta hoài nghi ngươi đang nội hàm cách vách Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu, nhưng là ta không có chứng cứ. Bọn tỉ muội, Giang gia cùng Diệp gia đang nói xính lễ cùng của hồi môn ai? Thật vậy chăng? Tò mò hào môn liên hôn xính lễ cùng của hồi môn, ta đi xem một cái. Hạ Lam phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều người xem bị tin tức này hấp dẫn tới rồi Diệp Linh phòng phát sóng trực tiếp, cùng mặt khác nghe tin tới rồi người xem cơ hồ tễ bạo Diệp Linh phòng phát sóng trực tiếp. Thực hiển nhiên, một chúng vong hữu đều đối Giang gia cùng Diệp gia hảo môn liên hôn thực cảm thấy hứng thú, đều tưởng mở rộng tầm mắt. Diệp Linh nương thượng vê nút cờ lấy cớ lấy ra di động, đương nhìn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp người xem bạo trướng thời điểm, Diệp Linh tối tăm hơn nửa ngày tâm tình lúc này mới thư hoãn vài phần. Thịnh cảnh huyện trung tâm biệt thự thì thế nào? Nếu không phải Tạ Giao leo lên Dung Yến, Hạ Lam căn bản liền đặt chân thịnh cảnh huyện tư cách đều không có. Chỉ có thể nói giờ này khắc này Diệp Linh đã hoàn toàn bị ghen ghét cùng phẫn nộ che mắt tâm trí. Thế cho nên quên mất chính mình cũng là dựa vào Diệp gia tiểu công chúa, Giang thị con dâu thân phận mới có thể tiến vào thịnh cảnh huyện. Nhưng người sao, luôn là nghiêm với luật người, khoan lấy đãi mình. Từ toilet ra tới sau, mọi người rõ ràng cảm giác được Diệp Linh tâm tình có cực đại biến hóa. Cảnh Diệu đứa nhỏ này là chúng ta nhìn lớn lên, cùng Linh Nhi cũng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Hiện giờ hai người muốn tổ chức hôn lễ, ta này trong lòng thật đúng là có chút luyến tiếc. Diệp Chí Sương rất là cảm khái. Linh Nhi nha đầu này bị chúng ta sủng hư, tính tình cấp, chịu không nổi ủy khuất. Chí Sương huynh nói được nói gì vậy? Giang Bắc Viễn cười phản bác, Linh Nhi đứa nhỏ này thẳng thắn thuần túy, nhất đơn thuần. Đây là ưu điểm, như thế nào đến ngươi trong miệng liền đều thành khuyết điểm. Chính là, Tô Mạn Thanh vội vàng nói tiếp, đối Diệp phu nhân nói, ta nha chính là thích Linh Nhi này thẳng thắn tính tình, có cái gì nói cái gì, phàm là không nghẹn ở trong lòng, cũng không có gì tâm cơ. Như vậy hài tử ở cảnh rượu bên người. Chúng ta làm phụ mẫu mới có thể yên tâm a. Các ngươi quá khen. Diệp phu nhân cũng rất biết điều, Cảnh Diệu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính tình lại trầm ổn. Mấy năm nay Linh Nhi nha đầu này không thiếu cho ngươi chọc phiền phải đi. Mất công ngươi nơi trốn túng nàng, sủng nàng. Mẹ, đây đều là ta nên làm. Giang Cảnh Diệu ôn nhu nhìn Diệp Linh, sùng nịch ánh mắt làm luôn luôn kêu căng tùy hứng Diệp Linh đỏ mặt, thẹn thùng ôm lấy Diệp phu nhân cánh tay. Nhìn xem, nhìn xem. Diệp phu nhân chỉ vào Diệp Linh cười nói, nha đầu này thẹn thùng. Một đám người nói cười cười, hoa thức lẫn nhau khen, vốn tưởng rằng như vậy hài hòa bầu không khí sẽ làm phòng phát sóng trực tiếp người xem hâm mộ khen, lại không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem đến xấu hổ ung thư đều phạm vào. Không phải, thẳng thắn thuần túy. Cái này Từ Nhi cùng Diệp Linh có nửa mao tiền quan hệ sao? Liên tính là cha mẹ cũng không thể trợn tròn mắt nói dối đi. Nhân ra đây là đang nội hàm hạ lam tâm cơ thâm trầm đâu. Vừa thấy liền biết tưởng tẩy trắng Diệp Linh lạc. Liền Diệp Linh làm được những chuyện này, còn có thể tẩy nột. Thật đương người xem là ngốc từ sao. Diệp Tổng nói Giang Cảnh Diệu là bọn họ nhìn lớn lên, nói cách khác Diệp ra biết rõ Tô Mạn Thanh là tiểu tam thượng vị, Giang Cảnh Diệu là tư sinh tử, lại vẫn là làm nữ nhi duy nhất cùng Giang Cảnh Diệu bồi dưỡng cảm tình. Nhân ra nhưng không để bụng là như thế nào thượng vị, nhân ra tinh đâu. Nay không, hiện giờ Vệ Thừa Húc sửa lại họ cùng Giang gia nhất đao lưỡng đoạn, Giang Cảnh Diệu thành cuối cùng người thắng. Cái gì cuối cùng người thắng? Này bất quá là hai nhà lâm vào khốn cảnh công ty ý đồ ôm đoàn tự cứu mà thôi. Khốn cảnh? Tự cứu? Trên lầu có cái gì nội tình tin tức sao? Chỉ tiếc, vị này người xem chỉ để lại một câu ý vị sâu xa nói liền biến mất, mặc cho làn đạn như thế nào dò hỏi, cũng lại chưa nói quá một câu. Nhưng này cũng không thể ngăn cản người xem nhiệt tình, cái này niên đại, không có gì là có thể vẫn luôn bảo mật. Kết quả là, ở nào đó thần thông quảng đại vong hưu thâm lột xuống. Giang thị công trình chất lượng vấn đề còn ở tiếp thu điều tra, cùng với Diệp thị bị vài gia hợp tác thương giải ước sự tình liền như vậy bị lột ra tới. Mà hết thể này, Giang Bắc Viễn cùng Diệp Chí Sương đám người không biết gì. Ở kết thúc vòng thứ nhất lẫn nhau khen sau, Giang Bắc Viễn cùng Diệp Chí Sương rốt cuộc nói đến chính đề. Phía trước Chí Sương huynh nói muốn xuất ra Diệp thị 3% cổ phần cấp Linh Nhi làm của hồi môn, ta minh bạch các ngươi đến một mảnh từ ái chi tâm. Ta Giang Bắc Viễn cũng không phải cái keo kiệt người. Cảnh Diệu lại là ta nhất coi trọng nhi tử, tương lai Giang thị cũng là muốn giao cho hắn tiếp nhận. Cho nên, ta cùng lao ra tử thương lượng một chút, quyết định lấy ra Giang thị 5% cổ phần làm xính lễ. Này Diệp Chí Sương cùng Diệp phu nhân liếc nhau, hai người kỹ thuật diễn tinh vi, thế cho nên phòng phát sóng trực tiếp khán giả lăng là không thấy ra tới đây là hai bên sớm đã thương lượng tốt kiểu đoạn. Bác Sa huynh lớn như vậy bút tích, ta đây cũng không thể keo kiệt. Diệp Chí Sương nói, ta liền Lâm Phi cùng Linh Nhi hai đứa nhỏ. Ngày sau công ty khẳng định là muốn giao cho Lâm Phi, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi Linh Nhi. Nếu bác Sa huynh lấy ra Giang thị 5% cổ phần, ta Diệp Chí Sương cũng không phải thích chiếm tiện nghi. Như vậy, ta lại lấy ra 2% cổ phần, cũng thấu cái 5% của hồi môn. Hai bên thực mau liền xính lễ cùng của hồi môn sự tình đạt thành nhất trí, thậm chí vì biểu thành ý, ở tiết mục tổ màn ảnh hạ đương trường ký xuống cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. A này, nếu không có vong hữu bái ra Giang thị cùng Diệp thị thực tế tình huống, một màn này thật đúng là rất hù người. Không hù người như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn thành công tự cứu. Thật không biết hai vị này lão tổng biết nhà mình của cải nhi đều bị người lột cái đế hướng lên trời sẽ là cái gì biểu tình. Ta thay người xấu hổ tật xấu lại tái phát. Đau lòng ta moi ra bầy bi mộng tưởng biệt thự cao cấp ngón chân. Diệp Linh ở Giang thị cổ phần chuyển nhượng thư thượng ký xuống tên của mình sau, không tự giác quét mắt màn ảnh. Diệp thị là quốc nội 500 cường xí nghiệp chí nhất, tuy rằng so ra kém Dung thị, nhưng tuyệt đối so với Húc Dương cái này còn ở phát triển trung công ty cường. Đến nỗi Hạ Lam trong tay Thế Kỷ Giải Trí, kia càng là không thể so sánh. Hiện giờ nàng lập tức có được Diệp thị 5% cổ phần, Diệp Linh tự giác đè ép Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam một đầu. Lại hoàn toàn xem nhẹ, nàng có được chỉ là 5% cổ phần, mà không phải toàn bộ Diệp thị. Bất đồng với Diệp Linh non nớt, Giang Cảnh Diệu biểu hiện thập phần trầm ổn. Rất có loại không màng hơn thua hương vị. Giang Bắc Viện trong lòng vừa lòng. Diệp Chí Sương cùng Diệp phu nhân cũng xem trọng Giang Cảnh Diệu liếc mắt một cái, mà duy nhất có chút banh không được cảm xúc, chính là Tô Mạn Thanh. Nàng kích động nắm chặt nắm tay, khoe miệng cao cao dơ lên, cảm thấy trong khoảng thời gian này sở chịu ủy khuất đều đáng giá. Chẳng qua Tô Mạn Thanh đắc ý cùng Giang Bắc Viễn đám người vừa lòng cao hứng cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì Giang Bắc Viễn cùng Diệp Chí Sương đồng thời vang lên. Tuy rằng cảm thấy có chút xảo, nhưng đang ngồi người đều không có cái gì đặc biệt cảm giác. Là một cái công ty lớn người cầm quyền, điện thoại thường xuyên không phải thực bình thường sao? Ngươi nói cái gì? Giang Bắc Viễn cùng Diệp Chí Sương thanh âm đồng thời cất cao, liền ở những người khác ý thức được tình huống không đối khi, Giang Bắc Viễn cùng Diệp Chí Sương liếc nhau, đồng thời đi ra ngoài. Ba, phát sinh chuyện gì? Không hiểu ra sao Diệp Linh vừa định đuổi theo đi hỏi, đã bị Diệp phu nhân tay mắt lanh lẹ để lại. Linh Nhi, ngươi ba còn có việc nhi, ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Diệp phu nhân mịt mờ hoành Diệp Linh liếc mắt một cái. Sau đó lại dường như không có việc gì cười nói, không có việc gì, thương trường thượng sự tình, Lao Giang cùng Lao Diệp đều là thần kinh bách chiến người, không cần lo lắng. Đúng vậy. Luôn cuống một cái chớp mắt Tô Mạn Thanh cũng bình tĩnh lại, quét mắt màn ảnh, phụ họa cười, Giang thị cùng Diệp thị cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá. Có thể xảy ra chuyện gì nhi? Giang Cảnh Diệu lại không có Tô Mạn Thanh cùng Diệp phu nhân như vậy lạc quan, hắn lấy cớ đi toilet rời đi màn ảnh, sau đó lấy ra di động cấp trợ lý gọi điện thoại. Giang Tổng, ngươi nhưng cho ta gọi điện thoại. Trợ lý hoảng loạn thanh âm làm Giang Cảnh Diệu trong lòng lột bột một tiếng. Giang Tổng, ngươi mau lên mạng nhìn xem đi, có vong hưu đem Giang Thị công trình chất lượng sự tình lại bái ra tới, còn có Diệp Thị hợp tác thương hủy bỏ hợp tác sự tình cũng bị phơi ra tới. Hiện giờ hai nhà công ty cổ phần đều tại hạ ngã, tình huống không quá lạc quan. Chương 60. A Húc, ngươi đang xem cái gì đâu? Hạ Lam đi tới vô nhẹ Hạ Vệ Thừa Húc bả vai, ta tưởng ở hoa viên làm một trận bàn đu dây, còn muốn loại rất nhiều hoa. Hảo. Vệ Thừa Húc thu hồi di động, nói, chỉ cần ngươi thích, tưởng loại cái gì đều có thể. Hoa đâu, chỉ cần đẹp là được, nhưng ta muốn một cây tử đằng thụ. Hạ Lam hiển nhiên sớm có tính toán, liền loại ở trong hoa viên, tử đằng lớn lên mau, chờ chúng ta già rồi, nó liền tính so ra kém vệ viên tử đằng thụ hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta liền ngồi ở trong hoa viên, xem con cháu vòng đầu gối. Nga. Vệ Thừa Húc nhướng mày, trêu ghẹo nói, muốn nhìn tôn tử cũng đến trước có nhi nữ, xem ngươi bộ dáng này, là đã làm tốt sinh hải tử chuẩn bị. Ai nha, này không phải trọng điểm lạc. Ngươi người này thật chán ghét. Hạ Lam bị náo loạn cái mặt đỏ, hờn dỗi trừng mắt nhìn Vệ Thừa Húc liếc mắt một cái. Xem bọn họ hai cái, còn cãi nhau ầm ĩ, cùng cái hải tử dường như. Liêu Ánh Dung kéo Hạ Quảng Tin cánh tay, cười cùng Tạ Giao nói. Tạ Giao nhìn cách đó không xa hai người cãi nhau ầm ĩ vui sướng bộ dáng, đáy mắt vượng ý cười. Mẹ! Một lát sau, hai người nháo đủ rồi, Hạ Lam vui sướng chạy về tới, thấy Liêu Ánh Dung kéo Hạ Quảng Tin, nàng trực tiếp chạy đến Tạ Giao bên người, thân mật vãn trụ Tạ Giao cánh tay, chân bóng ánh bạch mặt đẹp thượng phiếm khỏe mạnh phấn vượng. Mẹ! Ta cùng A Húc đính hảo thời gian đi chụp ảnh cưới, ngươi cùng Dung Tổng còn không có chụp quá ảnh cưới đi. Nếu không cùng chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới. Tạ Giao sửng sốt. Đúng vậy. Hạ Lam vừa thấy có hy vọng, tức khắc lắc nhẹ Tạ Giao cánh tay làm nũng, chụp ảnh cưới lưu lại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ta. Mẹ, cùng chúng ta cùng đi chụp đi. Đúng vậy, bà thông gia, liền ngươi cùng Dung Tổng này kiện, không chụp ảnh cưới ít nhiều a. Liêu Ánh Dung cũng đi theo ồn ào. Ta đây cùng A Yến thương lượng một chút. Tạ Giao nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Hảo. Hạ Lam hưng phấn lên tiếng. Tuy rằng Tạ Giao nói muốn cùng Dung Yến thương lượng một chút, nhưng lấy Dung Tổng đối nàng bà coi trọng trình độ, phàm là nàng bà mở miệng, Dung Tổng liền không có không đáp ứng. Giang Thị cùng Diệp Thị sự tình, Tạ Giao cùng Hạ Lam vẫn là trở lại khách sạn sau mới biết được. Lúc đó, Giang Thị còn ở tiếp thu bộ môn liên quan điều tra sự tình cùng với Diệp Thị cùng nhiều gia hợp tác công ty giải ước sự tình đã bá bảng hot sẽ ấp, nhau đến mọi người đều biết. Nguyên bản Giang Bắc Viễn cùng Diệp Chí Sương từng người lấy ra công ty 5% cổ phần làm xính lễ cùng của hồi môn, chính là vì xây dựng ra hai nhà công ty phát triển không ngừng biểu hiện giả dối. Dựa theo nguyên kế hoạch, hai nhà công ty sẽ liên hợp lại đem này sóng tin tức xào nhiệt, marketing một đợt sủng tức, ái nữ nhân thiết, vì công ty thành lập chính diện hình tượng, nhược hóa phía trước một loạt bất lương ảnh hưởng. Ai cũng không nghĩ tới Vong Hữu sẽ đem hai nhà công ty kinh doanh trạng huống cùng từng người khốn cảnh bái ra tới, kể từ đó. Giang Thị cùng Diệp Thị nguyên bản kế hoạch là được không thông. Lúc này, vô luận bọn họ như thế nào marketing, Vong Hữu đều sẽ không mua chướng, ngược lại sẽ cho rằng này hết thảy đều là làm tú. Mắt thấy công ty giá cổ phiếu sụt, hai bên trừ bỏ phát biểu một ít bé nhỏ không đáng kể thanh minh ở ngoài, căn bản cái gì đều làm không được. Nhất định là Dung Yến làm. Giang Bắc Viễn sắc mặt xanh mét, đồng thời trong lòng còn nổi lên một cổ hắn ý, hắn đây là tự cấp Vệ Vân Giao báo thù đâu. 3. Chúng ta nên làm như thế nào? Hoảng cái gì? Giang Thịnh Vinh quát lớn một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, Dung Yến nếu là muốn động thủ còn sẽ chờ tới bây giờ. Hơn nữa, lấy Dung Yến thủ đoạn, ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng như vậy vu hồi phương thức. Ngươi cũng quá coi thường Dung Yến. Giang Bắc Viễn hơi chút bình tĩnh lại, tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý. Dung Yến một khi ra tay, tất nhiên là sấm rền gió cuốn, sẽ không cấp địch nhân nửa điểm thở dốc chi cơ. Nhưng trừ bỏ Dung Yến ở ngoài, còn có ai cùng Giang Thị, Diệp Thị có thủ hoán? Làm loại này động tác nhỏ đâu. Giang Bắc Viễn không phải không nghĩ tới đồng hành cạnh tranh, nhưng nếu là đồng hành, như thế nào sẽ đồng thời đối phó Giang gia cùng Diệp gia? Đừng nhìn Giang gia cùng Diệp gia hiện tại gặp phải khốn cảnh, nhưng hai nhà năng lượng như cũ là không thể khinh thường. Nếu là liên hợp lại đấu cái cá chết lưới rách, ai đều đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. 3. ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Giang Thịnh Vinh không có trả lời Giang Bắc Viễn nói, mà là nói một câu, Vệ Thừa Húc đem Vệ Vân Giao 20 năm trước tồn tại ngân hàng tủ sắt Giang Thị cổ phần cầm đi. Cái gì? Giang Bắc Viễn sắc mặt biến đổi, kia phân cổ phần tuy rằng bị đặt ở ngân hàng tủ sắt, nhưng vô luận là Giang Thịnh Vinh vẫn là Giang Bắc Viễn đều đem kia phân cổ phần coi như là Giang gia vật trong bàn tay. Những năm gần đây, Giang Thịnh Vinh vẫn luôn an bài người nhìn chằm chằm, cho nên Vệ Thừa Húc một lấy đi cổ phần, Giang Thịnh Vinh phải tới rồi tin tức. Chỉ là lúc ấy Giang Thịnh Vinh còn ôm dùng Giang Thị người thừa kế thân phận cùng Vệ Thừa Húc hòa hoãn quan hệ ý tưởng, cho nên cũng không có cái gì quá kích hành động. Nhưng ai từng tưởng Vệ Thừa Húc chẳng những bỏ Giang Thị như giày rách, hơn nữa vì cùng Giang gia hoàn toàn cắt, thế nhưng liền dòng họ đều sửa lại. 3. Ý của ngươi là, chuyện này phía sau màn kế hoạch giả là Vệ Thừa Húc. Giang Bắc Viện trong mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, hắn nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, cái này nghịch tử. Ngươi tiếp tục cùng Diệp gia nối tiếp, mau chóng đem hôn lễ làm xuống dưới. Giang Thịnh Vinh đáy mắt tinh quang lập lòe, nói, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chạy Tân Loan bến tàu hạng mục, đã có bước đầu hiệu quả. Nếu sự tình thuận lợi, tin tưởng không cần bao lâu Tân Loan bến tàu hạng mục là có thể một lần nữa thi công. Thật sự, Giang Bắc Viễn kinh hỉ nói, nếu Tân Loan bến tàu hạng mục có thể một lần nữa thi công, sở hữu vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu có thể tiếp tục tiến hành Tân Loan bến tàu hạng mục, mặc dù tương quan bộ môn điều tra kết quả còn không có ra tới, cũng có thể thuyết minh Giang Thị cũng không có quá lớn vấn đề, dư luận là có thể lập tức xoay ngược lại, đến lúc đó chẳng những Giang Thị có thể khởi tử hồi sinh, ngay cả Diệp Thị cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh. Hợp tác thương hủy bỏ hợp tác mà thôi, quốc nội hợp tác thương nhiều đến là, chỉ cần có cũng đủ lợi nhuận, nhiều đến là công ty cướp cùng Diệp Thị hợp tác. Cho nên trong khoảng thời gian này vô luận phát sinh sự tình gì, chúng ta hai nhà đều cần thiết ổn định. Chỉ cần chờ Tân Loan bến tàu hạng mục thực thi, chúng ta liền đem lập với bất bại chi địa. Giang Thịnh Vinh nghĩ đến cái gì, nhữ mày nói, Diệp Linh tính tình nhất định phải hảo hảo quảng giáo, ngươi tự mình đi Diệp ra cùng bọn họ thuyết minh tình huống, tại đây trong lúc, tuyệt đối không thể lại xảy ra sự cố. Ta đây liền đi. Giang Bắc Viễn rời đi sau, Giang Thịnh Vinh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trên mạng các loại sướng suy Giang Thị tin tức, ánh mắt xâm hàn. Vệ Thừa Húc, ngươi còn quá non. Buổi tối, Dung Yến tan tầm trở lại khách sạn. Người một nhà ăn xong bữa tối sau, Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc tiến hành mỗi ngày cờ vây môn bắt buộc, Tạ Giao ngồi ở một bên nhìn, mà đối cờ vây không có hứng thú Hạ Lam tắt soát váy cưới nhiếp ảnh tư nhân khách phục cho nàng phát ảnh cưới phiến cùng quay chụp phương án. Hạ Lam một bên nhìn, nhìn đến xinh đẹp váy cưới cùng thích phương án thường thường cùng Tạ Giao thương lượng chia sẻ một phen. Giang Thị cùng Diệp Thị sự tình, là ngươi kế hoạch. Dung Yến một bên là tử, một bên không chút để ý hỏi. Ân. Vệ Thừa Húc một bên thừa nhận. Một bên cẩn thận bày cái bẫy dập. Dương Đông kích Tây. Dung Yến nhướng mày, một ngụm vạch trần Vệ Thừa Húc tiểu tâm tư. Vệ Thừa Húc cũng không hề hoài, trong khoảng thời gian này hắn cùng Dung Yến chơi cờ liền chưa từng có thắng thời điểm. Đã kích nhiều, chậm rãi cũng thành thói quen. Tương lai còn trường đâu, cơm muốn một ngụm ăn, lộ cũng muốn từng bước một đi. Dù sao hắn còn trẻ, không nóng nảy. Không phải tất cả mọi người có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Vệ Thừa Húc khỏe miệng gợi lên một mạt trào phúng độ cung, nhàn nhạt nói: Nói không chừng nào đó người còn tưởng rằng ta y ở Giang Thị đâu. Dung Yến nghe vậy cười, nói, theo ta được biết, Giang Thịnh Vinh vẫn luôn ở đi quan hệ khơi thông, muốn khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục. Vệ Thừa Húc đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Nhanh thì một tháng, chậm thì hai ba tháng, Tân Loan bến tàu hạng mục liền sẽ khởi động lại. Dung Yến chậm rãi nói, tự chịu diệt vong. Vệ Thừa Húc rơi xuống một tử, nói năng có khí phách. Giang Thị công trình chất lượng rõ ràng có vấn đề. Điều tra tổ điều tra thời gian dài như vậy, không có khả năng cái gì điều tra không ra. Đơn giản là khuyết thiếu cũng đủ mấu chốt, hữu lực chứng cứ. Giang Thị có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, đủ thấy Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn phụ tử tâm cơ cùng thủ đoạn. Nhưng lại thâm tâm cơ, lại cường thủ đoạn, cũng luôn có thất thủ thời điểm. Lần này Giang Thị nguy cơ đem Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn bức nóng nảy, hơn nữa Dung Yến uy hiếp, bọn họ không thể tránh khỏi rối loạn một tấc vông. Khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục nhìn như có thể cứu vớt Giang Thị, nhưng thực tế thượng, điều tra tổ sẽ làm ngồi sao. Nếu Giang Thịnh Vinh cùng Giang Bắc Viễn có thể ổn được, chờ này sóng điều tra sau khi chấm dứt lại khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục, có lẽ Giang Thị sẽ thương gân động cốt, lại cũng có thể giữ lại vài phần nội tình. Nhưng bọn họ cố tình đem người khác trở thành ngốc tử, vội vàng muốn thoát khỏi trước mắt nguy cơ, giữ được Giang Thị hết thảy. Nhưng trên đời chỗ nào có như vậy thập toàn thập mỹ chuyện này đâu. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Ai có thể khẳng định này không phải ở đem Giang Thị đẩy hướng diệt vong chi lộ đâu. Không tồi, xem sự thực thanh tỉnh. Dung Yến vừa lòng gật gật đầu, kia xem ra cũng không cần ta nhắc nhở ngươi xử lý Giang thị cổ phiếu. Cổ phần ta đã ra tay. Vệ Thừa Húc ý vị thâm trường cười, phỏng chừng lúc này Diệp gia sẽ thật cao hứng đi. Dung Yến cười một tiếng, Lạc tử, bàn cờ phía trên, thắng bại đã phân. Hạ Lam tâm tư nguyên bản còn đặt ở váy cưới thượng, nhưng thực mau đã bị Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc đối thoại hấp dẫn. Thấy thắng bại đã phân, Hạ Lam gấp không chờ nổi chiều Vệ Thừa Húc hỏi, A Húc, các ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Vệ Thừa Húc cười ôm lấy Hạ Lam bả vai, nói, ý tứ chính là Giang gia cùng Diệp gia đã là tưởng lỗ chi mạng, thực mau liền phải xối quậy. Được rồi, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dung Yến ý bảo Vệ Thừa Húc thu thập tàn cục, chính mình tắt nắm Tạ Giao tay trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ sau, Tạ Giao phất tay gian, một cái gỗ thô sắc cái dương liền xuất hiện ở phòng ngủ trên mặt đất. Tuy là đã sớm nghe Tạ Giao nói qua nàng nhà kho, nhưng này vẫn là Dung Yến lần đầu tiên chính mắt thấy Tạ Giao lấy đồ vật tình hình, không khỏi có chút kinh ngạc. Tạ Giao nhẹ vỗ về dương gỗ, có chút hoài niệm, cũng có chút cảm khái. Sau đó, Tạ Giao mở ra dương gỗ. Lọt vào trong tầm mắt là đỉnh đầu lộng lẫy bắt mắt, hoa lệ đến cực điểm phát quan. Tơ vàng biên chế, sức lấy các loại chân quý châu báu ngọc thạch, đoạt nhân tâm phách. Phát quan hạ, là hồng lóa mắt áo cưới. Lấy tơ vàng vì tuyến, thêu lấy hoa mẫu đơn văn, bóng ma chỗ tắc dùng chỉ bạc phát họa, mảy may tất hiện, xảo đoạt thiên công. Bàn tay trắng nhẹ vỗ về áo cưới, Tạ Giao trong mắt mang cười, nhiều năm như vậy đi qua, này bộ áo cưới như cũ quang thải chiếu nhân. Tố Cẩm chế tác công nghệ lục thị còn không có nghiên cứu ra tới. Dung Yến hỏi. Không có. Tạ Giao lắc đầu. Tố Cẩm đều là Việt quốc quý nữ dùng để chế tác áo cưới. Tạ Giao nhà kho tổn kia mấy con vốn là dùng để cấp cháu gái làm áo cưới. Tố Cẩm tuy mỹ lệ đẹp đẽ quý giá, lại chỉ có màu đỏ, ứng dụng chỗ không nhiều lắm. Cho nên nàng nhà kho cũng không có quá nhiều chữ hàng có thể cung cấp cấp lục thị nghiên cứu, tiến độ tự nhiên so mặt khác vải dệt muốn chấm nhiều. Đương Hạ Lam mời nàng cùng nhau chụp ảnh cưới thời điểm, Tạ Giao liền nghĩ tới này bộ áo cưới. Ở thế giới này, này đã không đơn giản chỉ là một bộ áo cưới, nó là Việt quốc huy hoàng lịch sử hình chiếu. Nàng muốn cho mọi người nhìn đến kia đoạn huy hoàng lịch sử, nhớ rõ Vệ Yến Chi đối Việt quốc cống hiến. Duy Ái váy cưới nhiếp ảnh là quốc nội lớn nhất váy cưới máy quay phim cấu, ở cả nước các nơi đều có được quay chụp căn cứ. Đương biết được Tạ Giao cùng Dung Yến cũng muốn ở nhà mình quay chụp ảnh cưới khi, Duy Ái lập tức lấy ra đỉnh cấp phương án lấy cung lựa chọn. Mẹ, ngươi thích cái gì kiểu dáng váy cưới? Hạ Lam vừa vào cửa đã bị ánh vào mi mắt các màu duy mỹ hoa lệ váy cưới hoảng hoa mắt. Vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, này đó đều là riêng từ các môn cửa hàng điều động lại đây mới nhất khoảng cao đính hôn xa, trước mắt còn không có người thí xuyên qua. Tiếp đãi bọn họ chính là chi nhánh công ty người phụ trách, trừ cái này ra, Duy Ái vì bọn họ cung cấp nguyên bộ đỉnh cấp phối trí. Gắng đạt tới làm Tạ Giao cùng Hạ Lam hưởng thụ đến tối ưu chất chi kỷ phục vụ. Chính ngươi chọn đi, ta không cần này đó. A, Hạ Lam không rõ nguyên do, cho rằng Tạ Giao không nghĩ chụp, tức khắc nóng nảy. Mẹ, ngươi không phải đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau chụp sao? Vệ nữ sĩ nếu đối này đó váy cưới không hài lòng nói, chúng ta có thể mặt khác lại điều động vệ nữ sĩ thích lại đây. Người phụ trách cũng nóng nảy. Tạ Giao cùng Dung Yến tương đương với hành tẩu quảng cáo, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất cái loại này. Loại này tuyên truyền chính là hoa lại nhiều tiền đều mua không được, bọn họ lần này là lấy Hạ Lam phúc, mới có cơ hội này. Tin tức sau khi truyền ra, nhiều ít đồng hành đều đỏ đôi mắt. Duy Ái đang định hảo hảo tuyên truyền một đợt đâu, Tạ Giao nếu là bỏ gánh, bọn họ nhưng không phải thành chê cười. Hoặc là vệ nữ sĩ có cái gì thích váy cưới nhãn hiệu, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vì vệ nữ sĩ mượn đến váy cưới. Người phụ trách xoa xoa trên đầu mồ hôi, liền kém không thể. Lưu giám đốc hiểu lầm, ta ý tứ là ta mang theo áo cưới lại đây. Tạ Giao nhìn về phía sau, mọi người lúc này mới phát hiện Dung Yến không biết khi nào dừng ở cuối cùng, trên tay còn dọn cái dương gỗ. Dung Tổng, chiêu đãi không chu toàn, chiêu đãi không chu toàn. Lưu giám đốc mí mắt nhảy dựng, cũng bất chấp chừng công nhân, trực tiếp tiến lên muốn tiếp nhận Dung Yến trên tay dương gỗ. Không cần. Dung Yến tránh đi Lưu giám đốc tay. Là, Dung Tổng, ngài bên này nhi thỉnh. Lưu giám đốc nào dám thông Dung Yến trong tay đoạt đồ vật. Dung Yến cự tuyệt sau, hắn lập tức dẫn đường Dung Yến đi vào xa hoa rộng mở phòng hóa trang. Hạ Lam có chút há hốc mồm, nàng nào biết đâu rằng Tạ Giao còn tự mang theo áo cưới. Nàng đệ nhất ý tưởng là Tạ Giao áo cưới là năm đó gả cho Giang Bắc Viễn Xuyên, nhưng cái này ý tưởng mới vừa chợt lóe quá đã bị Hạ Lam vứt ra đi cách xa vạn dặm. Giang Bắc Viễn cái kia cha nam cũng xứng. Mẹ, ta có thể nhìn xem sao? Kỳ thật không chỉ là Hạ Lam tò mò, Duy Ái nhân viên công tác cũng tò mò á, nhưng trừ bỏ Hạ Lam ở ngoài, thật đúng là không ai dám hỏi. Có thể. Hạ Lam mở ra cái dương khi, bị lung lay đôi mắt mọi người sôi nổi hít hà một hơi, ngay cả Hạ Lam cũng không có ngoại lệ. Quá mỹ. Hạ Lam có chút thất thần nhìn trong dương ngũ phượng khăn quàng vai, nháy mắt cảm thấy vừa rồi nhìn đến làm nàng hoa cả mắt cao đính hôn xa đều không thơm. Này, đây là đồ cổ đi. Lưu giám đốc cũng xem ngây người, hắn so những người khác nhãn lực hảo, tuy rằng nhìn không ra cụ thể tên tuổi, nhưng áo cưới thượng tơ vàng chỉ bạc hắn nhìn ra được tới a, phát quan thượng các màu châu báu ngọc thạch hắn nhìn ra được tới a. Khác bất luận, chỉ cần là phát quan trung ương kia một khắc cực đại mượt mà, ánh sáng ôn nhuận Nam Châu liền giá trị xa xỉ, càng miễn bản mặt khác. Hơn nữa làm quốc nội lớn nhất váy cưới máy quay phim cấu, Duy Ái cũng có rất nhiều mũ phượng khăn quàng vai một loại truyền thống áo cưới. Nguyên bản Lưu giám đốc còn cảm thấy nhà mình mũ phượng khăn quàng vai đã là quốc nội tối cao trình độ, thẳng đến nhìn đến Tạ Giao này bộ áo cưới, Lưu giám đốc cảm thấy nhà mình áo cưới cùng này một bộ áo cưới hoàn toàn không thể so sánh. Này liền không phải một cái cấp bậc đồ vật. Mẹ, ngươi mau thay đi. Hạ Lam hai mắt sáng lên, cũng bất chấp đi chọn lựa váy cưới, liên tiếp thúc giục Tạ Giao đem quần áo thay. Tạ Giao thấy thế cũng không có chậm trễ thời gian, chỉ là Duy Ái nhân viên công tác cho nhau đối diện, một đám đều do dự không dám tiến lên. Ai đều biết này bộ áo cưới giá trị xa xỉ, nhưng càng là giá trị xa xỉ đồ vật càng là kiểu quý. Các nàng thô tay thô chân, vạn nhất có chút cái gì sơ suất, kia thật đúng là đem chính mình bán đều không đủ bồi. Ta đến đây đi. Dung Yến đứng dậy, trước đem phát quan lấy ra tới bảy biện ở trên bàn, sau đó lấy ra áo cưới, cùng Tạ Giao đi vào phòng thay quần áo. Một lát sau, phòng thay quần áo môn mở ra, một bộ màu đỏ áo cưới Tạ Giao chậm rãi đi ra phòng thay quần áo. Lửa đỏ áo cưới càng thêm sấn đến Tạ Giao làn da trắng non tinh tế, vẩy mực tóc dài rối tung ở sau người. Áo cưới hồng, làn da bạch, sợi tóc hắc. Ba loại cực hạn nhan sắc va chạm ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Tơ vàng thêu thành mẫu đơn mảy may tất hiện, sinh động như thật. Vạt áo cùng cổ tay áo dùng màu bạc sợi tơ thêu tường vân đồ án, phiêu giật đại khí. Mẹ, ngươi quá mỹ. Hạ Lam bước nhanh chạy đến Tạ Giao bên người, lại không có như dị vãng giống nhau đi vãn Tạ Giao cánh tay, mà là vây quanh Tạ Giao dạo qua một vòng, mở rộng tầm mắt. Ngươi thích liền hảo, ngươi áo cưới hình thức cùng này bộ cũng không sai biệt lắm. Tạ Giao cười nói. Thật vậy chăng? Hạ Lam kích động hơi kém không nhảy dựng lên, nàng đã gấp không chờ nổi bắt đầu chờ mong nàng áo cưới chế tác hoàn thành khi bộ dáng. Vệ Thừa Húc cũng mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, hoặc là nói, toàn bộ phòng hóa trang, phàm là nhìn đến Tạ Giao. Liền không có một cái không kinh diễm. Ngay sau đó, Dung Yến cũng từ phòng thay quần áo đi ra. Đương nhìn đến đồng dạng người mặc hỉ bào, khí vũ hiên ngang Dung Yến, mọi người hơn nửa ngày không có hoàn hồn. Màu đỏ hỉ phục nhu hóa Dung Yến góc cạnh rõ ràng ngũ quan, mềm hóa hắn thanh lãnh khí chất, lại cũng càng thêm sấn đến Dung Yến tuấn giật phi phàm. Đương Tạ Giao cùng Dung Yến đứng chung một chỗ khi, mọi người hoảng hốt có loại này hai người là từ cổ họa thượng đi ra cảm giác quen thuộc. Xứng đôi. Quá xứng đôi. Chuyên viên trang điểm kích động tiến lên cấp Tạ Giao hóa trang. Nhẹ xoa phấn đại, đạm quét nga mi, môi đỏ nhẹ điểm, ở chuyên viên trang điểm khéo tay hạ, Tạ Giao vốn là mỹ lệ khuôn mặt càng thêm tinh xảo huyền chuyển. Sau đó ở Dung Yến nhắc nhở hạ, chuyên viên trang điểm ở Tạ Giao giữa mày chỗ bỏ thêm một đóa hồng hoa mai điền. Đương tạo hình sư muốn tiến lên vì Tạ Giao vấn tóc thời điểm, Dung Yến trực tiếp phất tay, sau đó chính mình lấy quá lược, đứng ở Tạ Giao phía sau, vì nàng sơ phát vấn tóc. Ngay từ đầu Dung Yến vấn tóc động tác có chút mới lạ, nhưng thực mau, hắn liền tìm tới rồi cảm giác, nhẹ hợp lại chậm vê chi gian, thông thuận tơ lụa, thập phần tự nhiên. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc liếc nhau, cũng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Trong khoảng thời gian này vô luận là Hạ Lam vẫn là Vệ Thừa Húc đều đối Tạ Giao cùng Dung Yến cảm tình có khắc sâu nhận chi, nhưng này tuyệt đối không bao gồm Dung Yến hội vì Tạ Giao vấn tóc, hơn nữa như thế ngửa quen đường cũ, tựa hồ đã làm rất nhiều biến. Hạ Lam một bên vì Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian thâm hậu cảm tình động dung, một bên lặng lẽ trừng mắt nhìn Vệ Thừa Húc liếc mắt một cái. Người nam nhân này, đừng nói vấn tóc như vậy yêu cầu cao độ kỹ xảo, hắn ngay cả giúp nàng chắt cái đuôi ngựa kỹ thuật đều không có. Vệ Thừa Húc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hiếm thấy có chút chột dạ. Muốn nói hắn ngón tay không linh hoạt đi, hắn gõ số hiệu gõ siêu lưu, nhưng cột tóc loại chuyện này, vừa mới bắt đầu kết giao thời điểm hắn cũng thử qua, chỉ tiếc, mỗi lần đều lấy Hạ Lam tạc mao đuổi theo hắn tấu chấm dứt. Liên Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc đều cảm thấy giật mình, huống chi là Duy Ái nhân viên công tác đâu. Đương nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Dung Tổng vì Tạ Giao vấn tóc khi ôn nhu bộ dáng, mọi người đều sợ ngây người. Từ Tạ Giao cùng Dung Yến lãnh chứng sự tình buộc lộ sau, tuy rằng Dung Yến từng lấy buộc ga rô giải phẫu đơn cùng chuyển phát rút thăm trúng thưởng phương thức cao điệu tú ân ái, nhưng vẫn có rất nhiều vong hữu cảm thấy hai người sẽ không lâu dài. Như vậy suy đoán cũng không phải không có căn cứ. Đầu tiên, Dung Yến tuy rằng buộc ga rô, nhưng nam nhân buộc ga dô vẫn là có thể thông qua giải phẫu phương thức đạt được sinh dục quyền. Nhưng Tạ Giao lại là chân chân chính chính mất đi lại lần nữa dựng dục sinh mệnh tư cách. Có lẽ Dung Yến hiện tại đối Tạ Giao nhất vãng tình thâm, nhưng tương lai đâu? Ai có thể bảo đảm tương lai Dung Yến sẽ không vì một nữ nhân khác tâm động? Ai có thể bảo đảm Dung Yến tương lai sẽ không muốn một cái huyết mạch tương liên hài tử? Tiếp theo, Dung Thị yêu cầu một cái người thừa kế. Nếu không, chẳng lẽ thật sự làm Vệ Thừa Húc cái này cùng Dung Thị không có nửa điểm huyết thống quan hệ người ngoài kế thừa Dung Thị sao? Liên tính Dung Yến đồng ý, nhưng Dung ra những người khác đâu? Cho nên, rất nhiều vong hưu kỳ thật cũng không xem trọng hai người đoạn cảm tình này có thể vẫn luôn đi đến sinh mệnh chung kết. Chẳng qua bởi vì hai người mới vừa quan tuyên, Tạ Giao lại nổi bật chính thịnh, cho nên vong hưu mới không có ở ngay lúc này tìm suối quẩy. Nhưng thực hiện nhiên, ở Dung Yến hoàn toàn già đi, mất đi sinh dục năng lực phía trước, như vậy suy đoán sẽ vẫn luôn tồn tại. Nguyên bản ở đây duy ái công nhân cũng có rất nhiều người là như vậy tưởng. Thẳng đến nhìn đến trước mắt một màn này, bọn họ đống nhiên phát hiện, có lẽ là bọn họ ý tưởng quá hẹp hòi. Nếu như vậy hai người cuối cùng đều không thắng nổi thế tục gông xiềng, không có thể đi đến cuối cùng nói, như vậy trên đời này, khả năng thật sự không có có thể làm người tin tưởng tình yêu. Ngồi ở gương trang điểm trước Tạ Giao cùng đứng ở nàng phía sau vì nàng vấn tóc Dung Yến tuy rằng chỉ cùng bọn họ cách thực đoạn một khoảng cách, nhưng lăng là cho người một loại phân cách hai cái thế giới cảm giác. Một bên là hiện đại xa hoa phòng hóa trang, bên kia, còn lại là cổ vận giạt rào tân phòng. Chương 61. Chờ Tạ Giao giả dạng đổi mới hoàn toàn, mọi người nhìn người mặc mũ phượng khăn quàng vai Tạ Giao, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tạ Giao khí chất cùng cử chỉ thần thái đều bị hoàn mỹ triển lãm như thế nào là tiểu thư khuê các, mà khi nhìn Tạ Giao nhẹ nhàng gót sen, đoan trang ưu nhã tư thái, mọi người đống nhiên phát hiện bọn họ vẫn là khinh thường tiểu thư khuê các này bốn chữ chân chính ý nghĩa. Trong đó cảm xúc sâu nhất đương thuộc Hạ Lam. Làm một cái biểu diễn quá không ít cổ trang kịch diễn viên, lễ nghi dáng người phương diện huấn luyện Hạ Lam là đã làm rất nhiều công khóa, tự nhận còn tính đủ tư cách. Nhưng thẳng đến hôm nay, Hạ Lam mới phát hiện chính mình có bao nhiêu nông cạn vô tri. Nàng tự nhận là đủ tư cách kỳ thật bất quá là cái giàn hoa, ngắn ngủi hù hù người còn hành, nhưng một khi thời gian kéo trường, không nói sẽ nguyên hình tất lộ đi, lại cũng vô pháp bảo trì tự nhiên. Mà rất nhiều chuyện một khi cố tình, liền không khỏi tăng thêm biểu diễn dấu vết, làm người cảm thấy biến yếu. Nhưng Tạ Giao lại sẽ không. Nàng tựa hồ sớm đã đem đoan trang cùng ưu nhã này hai cái từ khắc vào trong xương cốt, dáng vẻ, quy củ càng là dung nhập cốt nhục bên trong. Nàng nhất cử nhất động, nhất tân nhất yếu, đều phảng phất là một cái tiêu chuẩn, làm người theo không kịp đồng thời, cũng tâm hướng tới chi. Mẹ, ngươi quá Mỹ. Phải không? Tạ Giao hỏi, là người Mỹ vẫn là quần áo Mỹ. Quần áo Mỹ, người càng Mỹ. Hạ Lam nghịch ngậm chớp chớp mắt, nói, bất quá vấn đề này hẳn là từ Dung Tổng đến trả lời. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Dung Yến. Dung Yến hảo không keo kiệt chính mình ca ngợi, ánh mắt ôn nhu tựa muốn tràn ra tới giống nhau. Người đẹp nhất. Tạ Giao sắc mặt tường đỏ. Xem đến một chúng người vây xem kích động đôi mắt đều sáng. Hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân cùng tình yêu tổng có thể dễ dàng cảm nhiễm người khác, làm người vây xem nhịn không được vì này cảm thấy kích động cùng chúc phúc. Nếu xuyên chính là mũ vượng khăn quàng vai, như vậy quay chụp khi lựa chọn cảnh tượng tự nhiên cũng là thiên cổ điển. Cũng may duy ái làm cả nước lớn nhất váy cưới máy quay phim cấu, các loại quay chụp căn cứ, phong cách cái gì cần có đều có. Tuy rằng Hạ Lam rất tưởng theo sau nhìn xem, nhưng nàng rốt cuộc còn nhớ rõ chính mình cũng là vai chính trí nhất. Nhân viên công tác đem phía trước cùng Hạ Lam ở trên mạng câu thông giao lưu khi, Hạ Lam chọn lựa váy cưới đẩy mạnh phòng hóa trang sau, tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm bắt đầu căn cứ Hạ Lam chọn lựa váy cưới thiết kế trang dung cùng tạo hình. A Húc, chờ ta áo cưới sau khi làm xong, ngươi muốn lại bồi ta tới chụp một bộ. Phòng thay quần áo, chuyển đến Hạ Lam thanh âm. Ngồi ở phòng hóa trang trên sofa chờ đợi Vệ Thừa Húc nghe vậy cười, nói, hảo. Ở bị Tạ Giao mũ vượng khăn quàng vai kinh diễm lúc sau, Hạ Lam lập tức khống chế không được trong lòng yêu thích, cũng tưởng chụp một bộ cùng loại ảnh chụp. Bất quá đang xem quá Tạ Giao mũ vượng khăn quàng vai sau, mặc dù duy ái là quốc nội lớn nhất váy cưới máy quay phim cấu, bọn họ có thể cung cấp tiểu Trung Quốc áo cưới cùng Tạ Giao mũ vượng khăn quàng vai so sánh với, kia chênh lệch không phải giống nhau đại. Cho nên, Hạ Lam ở chọn lựa một bộ tú hòa phục sau, quyết đoán từ bỏ mặt khác tiểu Trung Quốc áo cưới. Quyết định chờ Tạ Giao vì nàng thiết kế áo cưới chế tác hoàn thành sau lại đến chụp một lần. Duy ái nhiếp ảnh căn cứ kiểu Trung Quốc chàng quán bắt chước Giang Nam Lâm Viên cổ điển lịch sự tao nhã. Tạ Giao đứng ở một cây thịnh phóng hợp hoan thụ hạ, phấn nộn hợp hoan hoa cùng với gió nhẹ rơi xuống, Tạ Giao cầm lòng không đậu thân thủ đi tiếp rơi xuống đóa hoa, ống tay áo trượt xuống, tế bạch cổ tay trắng non thượng vòng ngọc ánh nhuận băng thấu. Nhiếp ảnh ra không ngừng ấn xuống màn chậm, bắt giữ tới rồi này duy mỹ hình ảnh. Có một đóa hợp hoan rừng ở Tạ Giao đầu vai, chính vì điểm mũi chân, ngửi mùi hoa Tạ Giao lại chưa từng lưu ý. Nhiếp ảnh gia bay nhanh nhấn xuống màn chập sau, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên Dung Yến thân ảnh đi vào màn ảnh. Hắn không có trực tiếp phất đi Tạ Giao đầu vai hoa rơi, mà là nhặt lên đóa hoa châm ở nữ tử bên mái. Nam nhân ngón tay thon dài nhẹ nhéo đóa hoa, tân nương mỉm cười rũ mắt hình ảnh ở nhiếp ảnh gia màn ảnh trung dừng hình ảnh. Nhiếp ảnh gia vẫn luôn đi theo Tạ Giao cùng Dung Yến bước chân, càng chụp càng phía trên. Chụp nhiều năm như vậy ảnh cưới, hắn chưa từng có gặp được quá Tạ Giao cùng Dung Yến như vậy bất lo khách hàng. Hoàn toàn không cần hắn nhắc nhở cùng chỉ huy, trước mắt hai người kia tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, một ánh mắt, một động tác, đều có thể thôi phát hắn vô hạn linh cảm, làm hắn khống chế không được chính mình ấn màn chập tay. Nhiếp ảnh gia đều biết bãi chụp cùng chân tình biểu lộ đánh ra tới hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau. Người trước khó tránh khỏi lược hiện cứng đờ, mà người sau lại hồn nhiên thiên thành, xúc động lòng người. Tạ Giao chỉ là muốn lưu lại một ít kỷ niệm, cũng không muốn đổi mặt khác trang phục lại chụp, cho nên chụp mấy cái giờ liền kết thúc. Nhưng thật ra Hạ Lam tuyển vài bộ váy cưới, lại định rồi bất đồng ngoại cảnh, cho nên phía trước phía sau tổng cộng tiêu phí 3 ngày mới đem một bộ ảnh cưới toàn bộ chụp xong. Mệt mỏi quá a. Thầy cho váy cưới, Hạ Lam cả người quắn ngã vào duy ái phòng hóa trang trên sofa, chỉ cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều kêu gào mỏi mệt. Vệ Thừa Húc cười đưa cho nàng một ly tiên ép nước trái cây, cho nàng méo méo cứng đờ cổ, hỏi, kia chờ áo cưới làm tốt sau còn muốn chụp sao? Chụp. Hạ Lam tức khắc như là tiêm máu gà giống nhau. Tuy rằng cả người mệt đến quá sức, nhưng vì mị mị ảnh chụp, điểm này mỏi mệt tính cái gì? Vệ Thừa Húc hiển nhiên sớm đã đoán được Hạ Lam đáp án, cho nên không hề có cảm thấy ngoài ý muốn. Ai, mẹ cùng Dung Tổng đâu? Hạ Lam lúc này mới phát hiện Tạ Giao cùng Dung Yến không ở, không chỉ có chút nghi hoặc. Ảnh chụp ra tới, bọn họ đi xem ảnh chụp. Nhanh như vậy. Hạ Lam hai mắt sáng ngời, tức khắc cảm thấy trên người lại có lực nhi, lập tức lôi kéo Vệ Thừa Húc đứng dậy, mau. Ở đâu đâu? Chúng ta cũng đi xem. Hạ Lam lôi kéo Vệ Thừa Húc, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ tìm được rồi ở phòng cho khách quý xem ảnh chụp Tạ Giao cùng Dung Yến. Cao thanh trên màn hình máy tính, Dung Yến cùng Tạ Giao có thể nói là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Tiểu Trung Quốc Lâm Viên xứng với mũ phượng khăn quàng vai càng là hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một chương ảnh chụp đều mỹ đến làm người kinh diễm. Mà tương so với kết cấu cùng cảnh quan, ảnh chụp trung nam nữ vai chính mỗi một lần đối diện, mỗi một lần hô động, mặt mày đều có tảng không được thâm tình. Mỗi một chương ảnh chụp đều có thể làm nhìn đến người không tự giác lộ ra mỉm cười. Chụp đến thật tốt. Hạ Lam tán thưởng nói, bất quá đây cũng là bởi vì mẹ cùng Dung Tổng quá xứng đôi. Đúng vậy, nhìn đến này đó ảnh chụp người đều có đồng dạng ý tưởng. Quá xứng đôi. Dung Yến hiển nhiên cũng thực vừa lòng, hắn bàn tay vung lên, trừ bỏ album bên ngoài, còn định chế rất nhiều khung ảnh, vật trang trí chờ mọi việc như thế đồ vật. Dung Tổng, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dùng tốt nhất tài liệu cùng tốt nhất sư phó vì ngài chế tác. Nói xong, Lưu Giám Đốc do dự một lát, khẩn trương mà lại tiểu tâm hỏi, Dung Tổng, ngài cùng phu nhân ảnh chụp đến quá hoàn mỹ, không biết có thể hay không trao quyền chúng ta tiến hành tuyên truyền. Đương nhiên, nếu Dung Tổng cảm thấy không thích hợp, coi như ta chưa nói quá. Lưu Giám Đốc bổ thêm một câu. Tuy nói trao quyền cho bọn hắn tiến hành tuyên truyền khẳng định có một bút phong phú trao quyền phí, nhưng ngươi cùng Dung Yến nói tiền. Này không phải tự dứt lấy nhục sao? Hơn nữa lấy Dung Yến thân phận cùng tính cách, hẳn là sẽ không nguyện ý đem chính mình ảnh cưới trao quyền cho bọn hắn tiến hành tuyên truyền. Nhưng tổng bộ nhiệm vụ vẫn là muốn đề một câu, rốt cuộc vô luận là này tổ ảnh chụp vẫn là Dung Yến cùng Tạ Giao thân phận, đối bọn họ duy ai tới nói đều là một lần hoàn mỹ tuyên truyền phương hướng. Đương nhiên, tổng bộ cũng biết chuyện này khó khăn, cho nên cũng không có quá khó xử phía dưới người. Chỉ nói làm đề một câu, nhưng vô luận có được hay không, tiền đề điều kiện là ngàn vạn không cần chọc giận Dung Yến. Hoàn thành tổng bộ nhiệm vụ đề một miệng sau, Lưu Giám Đốc cũng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Có thể. Tốt, ta minh bạch. Lưu Giám Đốc thập phần thông thuận nói tiếp, nhưng lời nói nhận được một nửa, Lưu Giám Đốc đông nhiên ý thức được không thích hợp, trong đầu hong một tiếng, thanh âm đều dạng thẳng chân. Dung Tổng, ngài nói cái gì? Ta nói có thể. Dung Yến hảo tính tình lặp lại một lần. Thật vậy chăng? Lưu Giám Đốc suýt nữa bị cái này thiên đại tin tức tốt tạp vượng. Kích động đều có chút nói năng lộn xộn, cảm ơn Dung Tổng. Cảm ơn Dung Tổng. Dung Tổng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem ngài cùng phu nhân ân ái cùng ăn ý tuyên truyền đi ra ngoài, quảng cáo cùng sáng ý này đó cũng nhất định sẽ cho ngài xem qua, đạt được ngài đồng ý sau chúng ta mới có thể hướng ra phía ngoài tuyên bố. Thẳng đến đem Dung Yến đám người đưa lên xe, Lưu Giám Đốc đều còn có chút không tin Dung Yến lại là như vậy dễ dàng liền đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Vượng vượng hồ hồ đầu góc khôi phục bình tĩnh sau. Lưu giám đốc trước tiên gọi điện thoại cấp tổng bộ báo cáo tin tức tốt này. Duy ái tổng bộ cũng không ôm cái gì hy vọng, cho nên ở nhận được Lưu giám đốc điện thoại sau cũng bị cái này trời giáng kinh hỉ cấp tạp hôn mê. Sau khi lấy lại tinh thần, tổng bộ người phụ trách lập tức làm Lưu giám đốc đem Tạ Giao cùng Dung Yến ảnh cưới chế tác hảo, cần phải làm đến vạn vô nhất thất. Sau đó trước đem Dung Yến cùng Tạ Giao ảnh cưới phóng tới trên họp phỉ CEO web sẽ tiến hành tuyên truyền, chờ ảnh chụp chế tạo ra tới lúc sau liền lập tức ở mọi người môn cửa hàng bày biện ra tới. Quảng cáo kế hoạch, thiết kế, tuyên truyền chờ tương quan bộ môn cũng đồng thời động lên, tất cả mọi người vì tuyên truyền hao hết tâm tư. Duy ái hành động lực là nhanh chóng, chờ đến tân một kỳ thân ái bà phát sóng trực tiếp khi, Duy ái sở hữu môn cửa hàng đều đã bày biện thượng Tạ Giao cùng Dung Yến ảnh cưới. Duy ái họp phỉ CEO web sẽ ở trải qua Dung Yến đồng ý sau, tuyên bố Dung Yến cùng Tạ Giao ảnh cưới đồng thời, còn tuyên bố một đoạn hai người quay chụp ảnh cưới khi video. Duy ái video cùng ảnh chụp cũng quá mỹ đi. Vì thần tiên cha mẹ chồng điên cuồng đánh cuồn. Bà áo cưới quá mỹ đi. Đây mới là chân chính mũ phượng khăn quàng vai A. Quả thực treo lên đánh váy cưới hảo sao. Ở kiến thức quá bà áo cưới sau, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Lam muốn cử hành hôn lễ kiểu Trung Quốc, muốn xuyên mũ phượng khăn quàng vai, bởi vì thật sự quá. Mỹ. Ta quyết định, ta cũng muốn tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc, ta cũng muốn xuyên mũ phượng khăn quàng vai. Ta muốn đi duy ái chụp kiểu Trung Quốc ảnh cưới. Ô ô. Hâm mộ trên lầu phú bà. Làm quốc nội đệ nhất váy cưới máy quay phim cấu, duy ái phục vụ, kỹ thuật cùng nó giá cả là có quan hệ trực tiếp. Nhưng dù vậy, vô số sắp kết hôn nữ hải nhi đang xem quá Tạ Giao cùng Dung Yến ảnh chụp sau, như cũ không chút do dự lựa chọn duy ái. Kết quả là, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, duy ái đơn đặt hàng số lượng tăng vọt, chỉ là hẹn trước cũng đã muốn bài đến 3 tháng sau. Này một đợt, duy ái huyết kiếm. Duy ái tổng bộ cùng Lưu giám đốc nhìn kia một bút bay nhanh tăng trưởng đơn đặt hàng cùng hẹn trước, cười đến không khép miệng được. Cho nên, làm thúc đẩy chuyện này mà đứng hạ công lớn Lưu giám đốc không ngoài sở liệu tăng giá trị. Bất quá Lưu giám đốc cũng không có bị lập tức điều hướng tổng bộ, mà là làm hắn toàn quyền phụ trách hảo Tạ Giao cùng Hạ Lam ảnh cưới, chờ Hạ Lam váy cưới quay chụp công việc toàn bộ sau khi chấm dứt lại điều nhiệm tổng bộ. Đối này, Lưu giám đốc 100 đồng ý, hơn nữa càng thêm để bụng, Hạ Lam nghĩ đến không nghĩ tới, Lưu giám đốc đều nghĩ tới. Như thế chi kỷ phục vụ, tự nhiên đạt được Hạ Lam độ cao đánh giá, cho nên ở Hạ Lam trợ công hạ, duy ái tổng bộ tuyên truyền sáng ý cùng quảng cáo ở Tạ Giao cùng Dung Yến nơi này một đường đèn xanh thông qua. Bất đồng với Tạ Giao cùng Hạ Lam hảo tâm tình, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh tâm tình chỉ có thể dùng không song ở hình dung. Nguyên bản nghĩ dùng Giang Diệp hai nhà liên hôn lẫn nhau tặng cổ phần sự tình xoay chuyển khốn cục, nhưng kết quả chẳng những không có thể xoay chuyển, ngược lại bị vong hưu bái ra Giang Diệp hai nhà hiện trạng. Mắt thấy hai nhà công ty cổ phiếu mấy ngày liền hạ ngã, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh đều cấp ở trong lòng. Từ Giang Bắc Viễn không có tham gia này một kỳ phát sóng trực tiếp thu là có thể nhìn ra Giang Diệp hai nhà tình huống không dung lạc quan. Bất quá cái này thời điểm mấu chốt, Giang Bắc Viễn cũng không rảnh lo có thể hay không bị đã nhìn ra. Hiện giờ Giang Diệp hai nhà đều gửi hy vọng với Tân Loan bến tàu hạng mục, cho nên Giang Diệp hai nhà liên hợp lại, vận dụng sở hữu có thể vận dụng nhân mạch quan hệ, chỉ vì sớm ngày từ trước mắt khốn cục chung tránh thoát ra tới. Tô Mạn Thanh nhìn Tạ Giao càng thêm hạnh phúc dịu dàng bộ dáng, yên lặng cắn chặt khớp hàm. Thành công thượng vị nhiều năm như vậy, nàng cho rằng chính mình đã hoàn toàn đem Tạ Giao dẫm lên dưới chân, nàng giống như là một con ếch ngồi đáy giếng, thủ chính mình địa bàn, liền cho rằng chính mình đã đứng ở đỉnh. Hiện giờ, mắt thấy giếng đều phải bị đào, nàng rốt cuộc nhảy ra chính mình địa bàn, nhưng hiện thực lại hung hăng cho nàng một cái tát. Nàng đời này đều không có cơ hội thắng Tạ Giao. Giờ khắc này, cái này nhận chi vô cùng rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Bất quá không quan hệ, chỉ cần Giang gia không ngã, chỉ cần nàng nhi tử trở thành Giang thị người thừa kế, nàng liền vẫn là phong cảnh vô hạn Giang thái thái. Chờ này đương tổng nghệ kết thúc, nàng cùng Tạ Giao liền không có gì gặp mặt cơ hội. Người xem cũng thực mau liền sẽ quên nàng vết nhơ. Nếu nói từ tầng dưới chốt bỏ lên tới Tô Mạn Thanh còn có thể nỗ lực tự mình quên, như vậy vẫn luôn bị Diệp gia nuông chiều lớn lên Diệp Linh liền không có như vậy bản lĩnh. Nàng gắt gao mà trừng mắt Hạ Lam, trong ánh mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Hạ Lam sợ là đã sớm bị Diệp Linh ánh mắt lăng trì ngàn vạn lần. Nhưng trên đời này không có nếu, cho nên Hạ Lam như cũ sống được hảo hảo, hơn nữa sống được thư thái vui sướng. Nhìn Hạ Lam trên mặt sán lạn tươi cười, nghe nàng cùng Tạ Giao thân mật làm nũng, Diệp Linh nắm chặt nắm tay, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ đều sắp khống chế không được. Nàng cảm thấy Hạ Lam chính là nàng khắc tinh. Không, không chỉ là Hạ Lam, còn có Tạ Giao. Thậm chí tương so với Tạ Giao, Hạ Lam đều không đáng giá nhắc tới. phía trước Hạ Lam ở Tạ Giao dưới sự trợ giúp nghiền áp nàng bao nhiêu lần cũng không nhắc lại, để cho Diệp Linh không thể chịu đựng được, vẫn là lần này sự tình. Nàng cùng Giang Cảnh Diệu mắt thấy liền sắp cử hành hôn lễ, này vốn là sở hữu nữ hài nhi nhất khát khao cùng chờ mong nhật tử. Là trong cuộc đời nhất lãng mạn, hạnh phúc nhất thời khắc. Nhưng Diệp Linh lại cảm thấy buổi hôn lễ này quả thực là nàng trong cuộc đời thời khắc hắc ám nhất. Đầu tiên là thật vất vả mời đến váy cưới thiết kế sư ẹ mí lì cùng nàng nháo bẻ, lại là tân phòng bại bởi Hạ Lam, thật vất vả nghĩ có thể dùng xính lễ cùng của hồi môn áp Hạ Lam một đầu, nhưng vừa chuyển đầu liền phơi ra công ty khốn cảnh. Nếu nói mặt trên này đó nàng còn có thể tại Giang Diệp hai nhà khuyên bảo hạ miễn cưỡng nhẫn lại nói, như vậy Tạ Giao cùng Dung Yến ảnh cưới làm đến duy ái đơn đặt hàng bạo trướng, hẹn trước đều phải bài đến 3 tháng sau, chuyện này không thể nghi ngờ là áp suy sụp Diệp Linh cọng rơm cuối cùng. Nguyên bản Diệp Linh là tính toán ra ngoại quốc quay chụp ảnh cưới, nhưng hôm nay Giang Thị cùng Diệp Thị lâm vào nguy cơ, Giang Cảnh Diệu làm Giang Thị trung tâm quản lý nhân viên, nơi nào có thời gian này bồi nàng xuất ngoại quay chụp ảnh cưới. Diệp Linh tuy rằng bất mãn, nhưng ở Diệp phu nhân khuyên giải hạ cũng không thể không làm ra thoái nhượng. Ra không được quốc, vậy chỉ có thể tìm quốc nội váy cưới máy quay phim cấu. Duy ái làm quốc nội đệ nhất váy cưới máy quay phim cấu, đương nhiên trở thành Diệp Linh đầu tuyển. Hơn nữa nàng thích Duy ái tên này, nàng hy vọng Giang Cảnh Diệu đối nàng ái cũng là duy nhất. Đã có thể ở Diệp Linh quyết định tìm Duy ái quay chụp ảnh cưới thời điểm, chính Phùng Dung Yến cùng Tạ Giao chụp thành hôn sa chiếu, Duy ái bốn phía tuyên truyền khoảnh khắc. Diệp Linh vừa thấy đến Tạ Giao liền cảm thấy cách đứng, chính mình cùng chính mình đánh cuộc mấy ngày khí, chờ nàng ở Diệp phu nhân khuyên bảo đi xuống định thời gian thời điểm, lại bị lễ phép báo cho hẹn trước đơn đặt hàng đã bài đến 3 tháng sau. Diệp Linh tức giận đến đương trường tạp một bộ di động. Nhất đáng giận chính là, không ai đứng ở nàng bên này, cũng không ai đứng ở nàng lập trường thượng vì nàng suy nghĩ quá. Tất cả mọi người ở yêu cầu nàng lấy đại cục làm trọng, nói hôn lễ thời gian đã định hảo, không thể kéo. Này tính cái gì? Rốt cuộc còn có hay không người nhớ rõ đây là nàng hôn lễ? Đây là nàng cả đời cũng chỉ có một lần quan trọng nhất nhật tử A. Vì cái gì nàng phải vì lấy đại cục làm trọng mà nơi trốn tạm chấp nhận? Chẳng lẽ nàng thỏa hiệp còn chưa đủ sao? Ế Mỹ Lý đi rồi, nước ngoài đỉnh cấp váy cưới thiết kế sư không có đương kỳ, quốc nội thiết kế sư nàng lại trướng mắt, cuối cùng chỉ có thể mua một kiện thành phẩm váy cưới. Tuy rằng cũng là cao xa nhãn hiệu định chế khoản, nhưng như vậy nhiều người thí xuyên qua váy cưới như thế nào cùng tư nhân định chế so sánh với. Nhưng vì cái gọi là đại cục, nàng nhịn. Tân phòng bị Hạ Lam áp một đầu, nàng cũng nhịn. Nhưng vì cái gì nàng liền chụp ảnh cưới đều phải nhẫn? Dựa vào cái gì? Khí hôn đầu Diệp Linh thậm chí có trong nháy mắt suy nghĩ, nếu nàng lúc trước gả người là Vệ Thừa Húc, có phải hay không nàng hôm nay sở trải qua sở hữu nan kham cùng nhường nhịn đều sẽ không phát sinh. Vệ Thừa Húc là chính thất sở ra con vợ cả, nàng không cần bị danh viện tỷ muội nhạo báng gả cho cái tư sinh tử. Tạ Giao ưu nhã đoan trang lại sủng nhi tức phụ, cùng tiểu tam thượng vị Tô Mạn Thanh là hai cái cực đoan. Còn có Dung Yến, lấy Dung Yến thân phận địa vị, nếu có thể trở thành hắn con dâu, nàng ở toàn bộ xã hội thượng lưu đều có thể đi ngang. Nhưng này hết thảy lại đều là Hạ Lam. Là cái kia nàng trước nay trướng mắt, đã từng tùy tay là có thể nghiền áp Hạ Lam. Diệp Linh ghen ghét mà nổi điên, giống như là mở ra một phiến môn, trong lòng ma quỷ chạy ra tới, ở nàng bên thai kêu gào mê hoặc. Linh Nhi. Tô Mạn Thanh thấy Diệp Linh sắc mặt càng ngày càng không đúng, lập tức ý thức được không tốt, nàng một phen nắm lấy Diệp Linh tay, nói chuyện thanh âm cũng đề cao vài phần. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không trong khoảng thời gian này vội vàng hôn lễ sự tình mệt muốn chết rồi. Diệp Linh phục hồi tinh thần lại, tay bị nắm chặt sinh đau. Diệp Linh từ Hạ Lam trên người thu hồi tầm mắt, âm chắc chắc nhìn về phía Tô Mạn Thanh. Tô Mạn Thanh bị nàng này liếc mắt một cái xem đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nắm Diệp Linh tay không tự giác run lên một chút, lại cường trống không có buông ra. Hôn lễ? A, các ngươi không phải đều an bài hảo sao? Ta bất quá là cái bài trí, ta ý kiến càng là không quan trọng gì, lại như thế nào sẽ mệt đâu. Ngoa tào. Diệp Linh này cái gì ánh mắt ta? Làm ta sợ muốn chết. Cùng bị dọa đến, quả thực sởn tóc gáy. Nghe nói Diệp Linh tưởng ước Duy ái váy cưới nhiếp ảnh, kết quả Duy ái mấy ngày nay quá hòa bạo, Diệp Linh không ước thượng. A này, cũng là có điểm thảm. Nghe Diệp Linh lời này, cảm giác chính là Giang Diệp hai nhà liên hôn quân cờ, ai cũng chưa đem nàng để ở trong lòng. Trên lầu đồng tình Diệp Linh là nghiêm túc sao? Diệp Linh mấy năm nay làm đến còn thiếu sao? Hưởng thụ nhiều năm như vậy tiểu công chúa đãi ngộ, trong nhà đã xảy ra chuyện, nàng không nghĩ hỗ trợ còn nói loại này lời nói, là ngại Diệp gia đảo đến không đủ mau sao? Chính là, nhân gia ở Thịnh Cảnh huyện có phòng, siêu xe châu báu vô số, mua hàng xa xỉ giống người thường mua đồ ăn như vậy tùy tiện, đồng tình nàng. Ngươi có kia tư cách điều kiện sao? Tô Mạn Thanh mí mắt nhảy nhảy, thật sự không nghĩ tới Diệp Linh sẽ làm trò màn ảnh nói ra nói như vậy, nhất thời tạm tại chỗ, không biết nên như thế nào giảng hòa. Đúng lúc này, Tô Quang Khải mang theo một cái hơn 50 tuổi, tóc nửa bạch nam nhân đi vào màn ảnh, thẳng đến Tạ Giao cùng Hạ Lam phương hướng. Tạ Giao không quen biết Tô Quang Khải bên người nam nhân, nhưng Hạ Lam nhận thức ra. Thấy nam nhân đi tới, Hạ Lam vội khách khí từ trên sofa đứng lên chào hỏi, Chu Đạo Hảo. Chu Đạo tâm tư hiển nhiên không ở Hạ Lam trên người, hắn tùy ý gật gật đầu, lực chú ý vẫn luôn ở Tạ Giao trên người. Vệ nữ sĩ, vị này chính là Chu Truyền Minh đạo diễn. Tô Quang Khải giới thiệu, thấy Tạ Giao không có gì phản ứng, lập tức bổ sung một câu, Chu Đạo là quốc nội cao cấp nhất đạo diễn. Tô Đạo quá khen. Chu Truyền Minh khiêm tốn một câu, đối Tạ Giao thành khẩn nói, vệ nữ sĩ, ngài hảo, ta biết hôm nay đột nhiên bái phỏng có chút mạo muội, nhưng ta thật là có thực chuyện khẩn cấp muốn hướng vệ nữ sĩ xin giúp đỡ, còn thỉnh vệ nữ sĩ thứ lỗi. Ta đi. Chu Đại đạo diễn A, hắn tìm bà làm gì? Chẳng lẽ là tưởng thỉnh bà đóng phim điện ảnh? Đừng nói giỡn, gần nhất cũng không nghe nói Chu Đạo muốn chụp cái gì tân điện ảnh A. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp người xem không hiểu ra sao, ngay cả hiện trường những người khác cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù. Không rõ Chu Truyền Minh tìm Tạ Giao có chuyện gì. Chu đạo diễn có nói cái gì có thể nói thẳng. Tạ Giao cũng không rõ, cho nên nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hảo, vệ nữ sĩ sảng khoái. Chu Truyền Minh đôi mắt tỏa sáng nhìn Tạ Giao, nói, ta ở trên mạng nhìn đến vệ nữ sĩ quay chụp ảnh cưới, ta hướng Duy Ái Lưu Giám Đốc hỏi thăm quá, Lưu Giám Đốc nói kia bộ mũ phượng khăn quàng vai là vệ nữ sĩ tự mang. Đúng vậy. Tạ Giao gật đầu, sau đó ở Chu Truyền Minh càng thêm kích động trong ánh mắt nói, nếu Chu Đạo là vì kia bộ áo cưới mà đến, thứ ta nói thẳng, Chu Đạo sợ là muốn bất lực trở về. Chu Truyền Minh tức khắc như là bị người bắt một chậu nước lạnh, cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, ánh mắt thành khẩn, vệ nữ sĩ, ta biết chuyện này có chút làm khó người khác. Đã biết làm khó người khác, liền không nên mở miệng. Tạ Giao sắc mặt trầm xuống dưới. Ai cũng không nghĩ tới Tạ Giao sẽ như thế cường ngạnh, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Vệ nữ sĩ khả năng hiểu lầm, ta không phải muốn làm cái gì. Chu Truyền Minh không nghĩ từ bỏ, hắn nỗ lực giải thích nói, nếu ta không có nhìn lầm, vệ nữ sĩ kia bộ áo cưới hẳn là 500 nhiều năm trước Việt Quốc truyền thừa xuống dưới đồ cổ. Ta trước mắt đang ở kế hoạch quay một bộ Việt Quốc thời kỳ điện ảnh, muốn mượn vệ nữ sĩ áo cưới phục chế ra một kiện nữ chính áo cưới. Xin lỗi. Chương 62. Vệ nữ sĩ không khỏi quá keo kiệt. Thanh thúy thanh âm ở lược hiện an tĩnh xấu hổ hoàn cảnh hạ có vẻ có chút đột ngột, Diệp Linh lại không để bụng, nàng nghẹn một bụng hỏa khí, nếu là lại không phát tiết ra tới, nàng liền thật sự muốn nổi điên. Cho nên, đương Tạ Giao không chút do dự cự tuyệt Chu Truyền Minh thỉnh cầu sau, Diệp Linh nhịn không được đứng dậy. Linh Nhi, đừng nói bậy. Tô Mạn Thanh có chút khẩn trương muốn ngăn cản Diệp Linh, hiện giờ Giang Diệp hai nhà hai mặt thụ địch, nếu là ở cái này mấu chốt nhi thượng lại làm Diệp Linh đắc tội Tạ Giao, vạn nhất chọc đến Dung Yến tức giận, lại đối phó Giang gia cùng Diệp gia, kia nhưng chính là dậu đổ bìm leo. Nhưng Diệp Linh tính tình lại há là Tô Mạn Thanh có thể áp được. Nàng một phen ném ra Tô Mạn Thanh tay đi lên trước. Chu Đạo chính là quốc nội đứng đầu đạo diễn, sở quay chụp điện ảnh không có chỗ nào mà không phải là kinh điển, có thể nói là danh tiếng phòng bán vẽ song thu hoạch. Vệ nữ sĩ không phải luôn luôn rất thương yêu Hạ Lam sao? Nhưng theo ta được biết, Hạ Lam tuy rằng là một đường nữ tinh, nhưng còn chưa từng có đặt chân qua điện ảnh vòng. Vệ nữ sĩ nếu là thiệt tình yêu thương Hạ Lam, nên mượn lần này cơ hội cấp Hạ Lam ở Chu Đạo điện ảnh tranh thủ một cái nhân vật A. Diệp Linh lời này không thể nói không âm hiểm. Tạ Giao nếu không mượn, tắc thuyết minh nàng phía trước đối Hạ Lam sủng ái liền tính không phải giả, nhưng cũng có rất lớn hơi nước. Mà Tạ Giao nếu mượn, cũng có thể làm người xem minh bạch, Hạ Lam nhân vật là dựa vào quan hệ được đến, cùng nàng bản nhân năng lực không có nửa điểm nhi quan hệ. Ta chức nghiệp quy hoạch liền không nhọc Diệp tiểu thư nhọc lòng. Không chờ Tạ Giao mở miệng, Hạ Lam trực tiếp dỗi lên rồi, Diệp tiểu thư có này thời gian dỗi, còn không bằng nhiều quan tâm Giang gia cùng Diệp gia tình huống, lại hoặc là nhiều nhọc lòng chính mình hôn lễ. Nghe nói Diệp tiểu thư hôn lễ định vào tháng sau cuối tháng, nhưng đến nay còn không có nhìn đến Diệp tiểu thư ảnh cưới. Còn có váy cưới. Nhìn Diệp Linh tức muốn hộp máu bộ dáng, Hạ Lam cười đến ôn nhu hiền lành, nói ra nói lại những câu chọc ở Diệp Linh tâm hoa tử thượng, Nga, đúng rồi, nghe nói Diệp tiểu thư cùng Emily nháo bẻ, thời gian hấp tấp, không biết Diệp tiểu thư có hay không tìm được thích hợp quốc tế đỉnh cấp váy cưới thiết kế sư đâu. Quan ngươi chuyện gì? Diệp Linh khí đỏ mắt, cả giận nói, chúng ta hiện tại nói được là Chu Đạo điện ảnh, nói chính là áo cưới, ngươi nói này đó vô dụng làm gì? Nga, nguyên lai Diệp tiểu thư cũng biết người khác sự tình cùng ngươi không quan hệ a. Hạ Lam đạm đạm cười, kia giơ lên ngữ điệu lại tấn hiện trào phúng. Ngươi, Diệp Linh bị nghẹn đến nói không ra lời. Ta chẳng lẽ nói không đúng? Hạ Lam nhướng mày. Ta là cái tục nhân, làm không tới của người phúc ta sự tình, Diệp gia cùng Giang gia cũng nên cất chứa một ít Việt quốc thời kỳ đồ cổ đi. Diệp tiểu thư một khi đã như vậy khẳng khái, không bằng đem chính mình ra đồ cổ lấy ra tới trợ lực một chút Chu đạo điện ảnh. Nói không chừng Chu đạo sẽ cho Diệp tiểu thư một cái nhân vật đâu. Lại nói tiếp, Diệp tiểu thư giống như cũng không chụp qua điện ảnh đi. Nhà ta nơi nào tới Việt quốc thời kỳ đồ cổ? Diệp Linh không cần suy nghĩ liền trực tiếp phủ nhận. Không có sao. Hạ Lam lại không như vậy hảo lừa gạt, nói thẳng, Diệp gia không đúng sự thật, Giang gia coi à, Giang gia liền Thịnh Cảnh Uyển biệt thự đều đưa cho Diệp tiểu thư làm hôn phòng, vì Diệp tiểu thư phát triển tiền đồ, tổng không đến mức sẽ bủn xỉn với vài món đồ cổ đi. Diệp Linh bị tức giận đến cắn răng, lại không muốn nhận thua. Nhưng Tô Mạn Thanh lại nghe không nổi nữa. Nàng vội vàng đứng dậy túm chặt Diệp Linh cánh tay, lực đạo có chút đại, Diệp Linh ăn đau, nhất thời phân thần, đã bị Tô Mạn Thanh tiếp nhận câu chuyện. Linh Nhi đứa nhỏ này chỉ là thuận miệng nói nói, nàng con nít con nôi, không lựa lời, nghĩ đến vệ nữ sĩ cũng sẽ không cùng một cái hải tử so đo đi. Hải tử. Tạ Giao trên dưới đánh giá Diệp Linh một phen. Rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, rồi lại giống như cái gì đều nói. Vệ Vân Giao, lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy hải tử. Cười chết, Tô Mạn Thanh nói như thế nào xuất khẩu. Hải tử. Có thể kết hôn sinh hải tử sao? Diệp Linh cũng quá khôi hài. Biết rõ bà áo cưới là truyền thừa 500 nhiều năm đồ cổ, cư nhiên còn nói đến ra kia phiên lời nói. Của người phúc ta sao, ai sẽ không? Đau không cắt ở chính mình trên người như thế nào sẽ biết đau đâu. Trước kia đều là bà che chở Lam Lam, hiện tại đến phiên Lam Lam che chở bà, nhà ta Lam Lam trưởng thành. Theo ta một người lực chú ý ở áo cưới thượng sao? Truyền thừa 500 nhiều năm đồ cổ áo cưới A. Đây là chân thật tồn tại sao? Phong phát sóng trực tiếp người xem sở vẹm là lúc. Tô Mạn Thanh cũng bởi vì Tạ Giao kia ý vị thâm trường ánh mắt trở nên có chút xấu hổ. Nhưng chính mình ra con dâu, ở cái này mấu chốt thượng, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Tô Mạn Thanh thực mau điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, đối bị cự tuyệt Chu Truyền Minh nói, Chu Đạo, Giang gia đích sắc có một kiện Việt quốc thời kỳ đồ cổ, nếu Chu Đạo yêu cầu nói, ta có thể làm chủ mượn cấp Chu Đạo dùng cho quay trụ. Tô Mạn Thanh nói được rất hào phóng, nhưng trong lòng là cái gì tư vị cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Tô Mạn Thanh vốn tưởng rằng chính mình đều nói như vậy, Chu Truyền Minh ít nhất nên kích động cảm tạ một phen đi. Nhưng không nghĩ tới, Chu Truyền Minh cư nhiên cự tuyệt. Đa tạ Giang Thái Thái hảo ý, bất quá đồ cổ đồ vật linh tinh chúng ta đã chuẩn bị tốt, liền không phiền toái Giang Thái Thái. Không cần khách Tô Mạn Thanh trường hợp lời nói đều đã tới rồi bên miệng, lại thình lình phản ứng lại đây chính mình bị cự tuyệt, nói một nửa nói lập tức tạp ở cổ họng nhi, à, như vậy à, vậy quên đi. Chu Truyền Minh cũng không nghĩ tới sự tình bởi vì Diệp Linh chặn ngang một chân trở nên như thế phức tạp, rốt cuộc ý thức được chính mình chọn sai rồi thời cơ. Hắn hẳn là trong lén lút tìm Tạ Giao thương lượng, mà không phải trực tiếp ở tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm nói ra. Nhưng hôm nay hối hận cũng không còn kịp rồi, hơn nữa Tạ Giao thái độ như thế cường ngạnh, Chu Truyền Minh cũng biết hy vọng xa vời, lại vẫn là không muốn như vậy từ bỏ, chỉ phải đối Tạ Giao nói, về nữ sĩ, ta thật sự rất có thành ý, hơn nữa có thể bảo đảm châu về hợp phố. Nếu vệ nữ sĩ thay đổi chủ ý nói, có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Nói, Chu Truyền Minh lấy ra một chương danh thiếp đặt ở Tạ Giao trước mặt trên bàn trà, sau đó chiều mọi người nói, hôm nay thật là ngượng ngùng, quấy rầy đại gia. Chu Truyền Minh ra khách sạn, chờ ở cửa tài xế lập tức đem xe chạy đến khách sạn cửa. Thế nào, không thành đi. Phó đạo diễn Trung Thụy vừa thấy Chu Truyền Minh thần sắc liền biết hắn thất bại, lập tức khuyên nhủ, ta nói cái gì tới. Kia chính là truyền thừa 500 nhiều năm vẫn cứ bảo tồn hoàn hảo tươi sáng áo cưới, kia vệ vân giao lại không phải cái thiếu tiền người, ngươi sao có thể thuyết phục được nàng. Liền tính thật là ngươi mượn tới rồi, chứ không nói có thể hay không một so một phục chế ra tới, liền nói vạn nhất trong lúc này đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tạo thành áo cưới tổn thương, ai trả nổi cái này trách nhiệm. Ấn ta nói, liền trực tiếp chọn dùng Chu lão sư thiết kế bản vẽ là được. Chu lão sư nghiên cứu Việt quốc phục sức nhiều năm như vậy. Liền tính không thể một so một hoàn nguyên Việt quốc áo cưới, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thật sự không được nói, duy ái học phỉ COF sẽ không phải có vệ vân giao áo cưới ảnh chụp sao. Chúng ta chiếu sửa chữa còn không được sao. Tùy ý Trung Thụy nói toạc một mép, Chu Truyền Minh trước sau không nói một lời. Trung Thụy liền biết, Chu Truyền Minh căn bản không đem lời hắn nói nghe đi vào, lập tức phủi tay, đến, ngươi liền chậm rãi cân nhắc đi, bất quá ta nói cho ngươi, chuyện này à, không diễn. Lần trước ngươi tưởng mua vệ vân giao hỏa chuyện này ngươi đã quên. Nhân ra làm theo cự tuyệt sạch sẽ lưu loát, một chút đều không mang theo do dự. Ngươi nói cái gì? Cái gì hỏa? Chu Truyền Minh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Như thế nào, ngươi đã quên? Liên lần trước ngươi không phải coi trọng Vệ Vân Giao một bộ cổ điển tranh thủy mặc sao? Họa chính là một mảnh rừng trúc, có cái luyện kiếm nam tử cùng một cái đánh đàn nữ tử. Những lời này không biết là nơi nào chạm được Chu Truyền Minh thần kinh, hắn lập tức lấy ra di động tìm tòi khởi Vệ Vân Giao họa tới. Nói đến cũng khéo, lúc trước bởi vì Chu Truyền Minh muốn mua Tạ Giao họa sự tình truyền khai sau, Tạ Giao họa kêu bức họa kêu bộ phận video đã bị Vong Hưu ghi hình truyền tới trên mạng. Bất quá ngươi lần này cũng quá xúc động, chúng ta vì cái này hạng mục chuẩn bị hơn 2 năm, hiện giờ xem ra là giấu không nổi nữa. Trung Thụy chú ý tới Chu Truyền Minh hành động, lại không có nghĩ nhiều, hắn lực chú ý ở một khác chuyện thượng. Hiện giờ Internet phát đạt, giới giải trí càng là không có gì bí mật. Ngươi nhìn xem, đã có Vong Hưu cùng truyền thông ở bái ngươi tân điện ảnh tin tức. Làm quốc nội đỉnh cấp đạo diễn chi nhất, Chu Truyền Minh mỗi một bộ điện ảnh đều thực hiện danh tiếng, phòng bán vé xong thu hoạch. Muốn gia nhập hắn điện ảnh, một đêm bạo hồng người nhiều đi. Chỉ là mấy năm nay Chu Truyền Minh vẫn luôn không có gì động tĩnh, cho nên trong vòng cũng còn tính bình tĩnh. Nhưng hôm nay Chu Truyền Minh hiện thân thân ái bà phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa tự phơi ở chuẩn bị tân điện ảnh lúc sau, toàn bộ vòng đều sôi trào. Vì hỏi thăm Chu Truyền Minh tân điện ảnh tin tức, đại gia dùng ra cả người thủ đoạn, vận dụng các loại nhân mạch tài nguyên, chỉ vì có thể có cơ hội gia nhập trong đó. Muốn hay không ta phóng điểm nhi tin tức giả đi ra ngoài mê hoặc một chút. Trung Thụy có chút phát sầu, nhưng xem này tư thế, liền tính là nghỉ tin tức, chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu. Không cần nghỉ tin tức. Chu Truyền Minh bỗng nhiên phấn chấn tinh thần làm Trung Thụy có chút không hiểu ra sao, không chờ hắn đặt câu hỏi, Chu Truyền Minh liền nói thẳng, lão la, ngươi đi giúp ta điều tra một việc. Chuyện gì? Ngươi đi tra tra Vệ Vân Giao cùng Vệ Yến Chi Chi Gian có hay không cái gì liên hệ? Chu Truyền Minh ánh mắt tỏa sáng. Cái quỷ gì? Chu Truyền Minh tân điện ảnh tin tức không ngoài sở liệu ở toàn bộ giới giải trí nhắc lên một hồi sóng to gió lớn, bởi vì Chu Truyền Minh không có cố ý khống chế, cũng không có nghỉ tin tức xương khói đạn, cho nên kết hợp Chu Truyền Minh phía trước để lộ ra một ít dấu vết để lại, thực mau ở phóng viên cùng Vong Hưu thâm bài dưới, Chu Truyền Minh tân điện ảnh chủ đề miêu tả sinh động. Vệ Yến Chi. Nhắc tới Việt Quốc, ở vô số người cảm nhận chung, tên này quả thực như sấm bên tai. Sự tích của hắn là bị viết ở lịch sử thư thượng, thậm chí so Việt Quốc mấy thế hệ quân vương đều phải nghe nhiều nên thuộc. Cái này, không riêng gì giới giải trí sôi trào, ngay cả Quảng Đại Vong Hưu đều sôi trào. Á á á, là Vệ Yến Chi sao? Đúng không? Đúng không? Ta nghĩ không ra Việt Quốc đề tài điện ảnh còn có cái nào nhân vật có thể so sánh Vệ Yến Chi càng có mị lực, càng thêm truyền kỳ. Vệ Yến Chi. Ta thần. Chu đạo nhất định phải chụp hảo A. Cần thiết tìm trong vòng anh tuấn nhất khí phách nam diễn viên diễn ta nam thần. Tuy rằng nhưng là, giới giải trí thật sự có người có thể đủ diễn đến ra Yến thần tuyệt đại phong hoa sao. Trên lầu ngươi như vậy vừa nói ta bỗng nhiên hảo lo lắng A. Cứu mạng. Ngàn vạn không cần hủy hoại trong lòng ta nam thần hình tượng A. Nếu nói ngay từ đầu Vong Hữu bởi vì Chu Truyền Minh muốn chụp Vệ Yến Chi điện ảnh mà cảm thấy kích động phân chấn nói, như vậy đương có Vong Hữu đưa ra ai có thể diễn xuất Vệ Yến Chi phong hoa tuyệt đại một vấn đề này khi, tất cả mọi người héo. Giống như là cao hứng bị người bắt một thùng nước lạnh, kia tư vị, thật lạnh thật lạnh. Trong lịch sử bách chiến bách thắng, không gì địch nổi thường thắng tướng quân không phải chỉ có Vệ Yến Chi nhất người, nhưng lại chưa từng có một cái tướng quân có thể đạt tới Vệ Yến Chi độ cao. Vệ Yến Chi chính là một cái thần thoại. Hắn là mọi người cảm nhận trung thần giống nhau tồn tại. Vệ Yến Chi xuất thân võ tướng thế gia, phụ thân, thúc bá, vệ gia sở hữu nam nhi đều tắm máu sa trường, thủ cương vệ quốc. Vệ Yến Chi 16 tuổi khi, Triệu Quốc huy quân tấn công Việt Quốc. Tình hình chiến đấu thảm thiết, vệ gia nam nhi trừ bỏ khéo kinh đô Vệ Yến ở ngoài, toàn bộ chết trận sa trường.